Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281, vậy chiến đi. Lâm Sơn Hầu khẽ cau mày, kia tiêm tế âm lãnh thanh âm, tựa hồ có điểm quen thuộc, ở nơi nào nghe qua. Chợt, đường lưỡng đạo hắc ảnh giống như mây đen giống nhau lướt qua Lâm Sơn viện vách tường. Phiêu nhiên mà đến khi, Lâm Sơn Hầu biến sắc, hắn rốt cuộc nghĩ tới. Người cũng dám tới bản hầu địa phương, Lâm Sơn Hầu nổi giận, người này, đúng là không lâu trước đây cùng hắn một trận chiến mà lưỡng bại câu thương Ma Phong Đường Ngụy. Siêu phàm cảnh, thiên hạ, có cái gì là ta Âm La Sinh không dám đi địa phương? Cầm đầu người áo đen cười quái dị không thôi, thanh âm chói tai đến cực điểm, nếu tới, vậy đừng nghĩ tồn tại hồi Ma Phong Đường. Lâm Sơn Hầu cười lạnh không thôi, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén sát khí, mọi người sợ hãi, kinh hãi, Ma Phong Đường, ba chữ thực mẫn cảm, lập tức làm mọi người cảnh giác. Ánh mắt sắc bén, còn mang lên vài phần sát khí, Ma Phong Đường khắp nơi tác loạn, hiện tại thế nhưng còn dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chỗ này. Quả thực là quá cuồng vọng, Vô Sơn Hầu cũng là trừng lớn hai mắt, chán bắn ra sắc bén sát khí, đem người áo đen Âm La Sinh tỏa định, ta nếu dám đến, liền có nắm chắc toàn thân mà lui, các ngươi lưu không dưới ta. Âm La Sinh hắc hắc cười nói, nghe tới làm người cảm thấy thực khó chịu, nhưng sự thật chính là như thế, ở ngụy siêu phàm cảnh trước mặt. Liền tính là mấy chục cái chân võ cảnh liên thủ cũng không làm gì được bọn họ. Quay lại tự nhiên, đồng dạng ngụy siêu phàm cảnh, muốn đánh bại đối phương có lẽ có thể làm được, nhưng muốn giết chết đối phương, khó khăn cực đại, cho dù là có hai cái ngụy siêu phàm cảnh liên thủ. Đối phương nếu một lòng muốn chạy trốn nói, nhiều lắm chính là trả giá một chút đại giới, này, cũng là Lâm Sơn Hầu không có trực tiếp ra tay nguyên nhân. Hắn cùng người này chiến quá, chẳng phân biệt thắng bại lưỡng bại câu thương, cái gì mục đích? Lâm Sơn Hầu làm chính mình bình tĩnh lại, không hổ là Vương Hầu. Âm La Sinh cười quái dị nói, nghe như là tán dương lại như là châm chọc, rất đơn giản, ta mang theo ta đệ tử tiến đến, cùng ngươi đệ tử đánh cuộc chiến một hồi. Đánh cuộc chiến? Lâm Sơn Hầu khó hiểu, đánh cuộc chiến, Tư Đồ Chiến chờ bạc đao bảo liên can người thất kinh. Còn tưởng rằng Ma Phong Đường người cũng tới tranh đoạt địa cấp tuyệt phẩm công pháp Hỗn Thiên Phá. Nguyên Kính, mọi người càng là kinh ngạc, lại là một cái hướng về phía Lâm Sơn Hầu tay mới đệ tử tới. Trần Tông thực bất đắc dĩ, chính mình lại lần nữa biến thành mục tiêu. Một đạo âm lãnh sắc bén ánh mắt xuyên thấu qua áo đen, dừng ở Trần Tông trên người, Trần Tông xem qua đi, lại thấy không rõ lắm áo đen dưới thân ảnh, ta này đệ tử tu vi thượng nhược, chiến lược bất quá tam tinh cấp. Lâm Sơn Hầu khẽ cau mày, hoàn toàn không hiểu được Ma Phong Đường ra hỏa rốt cuộc làm cái quỷ gì. Ta này đệ tử bản thân chiến lực không có vượt qua tam tinh cấp, Âm La Sinh riêng giải thích nói, ta đệ tử thắng, Thiên La Sơn thuộc sở hữu ta Ma Phong Đường, người Lâm Sơn Hầu bất đắc dĩ bất luận cái gì thủ đoạn can thiệp. Đệ tử của ngươi thắng, Ma Phong Đường từ đây không bước vào Lâm Sơn quận nửa bước. Chỉ nói Lâm Sơn Hầu không được can thiệp, không có nói thế lực khác, thứ nhất là bởi vì Lâm Sơn quận thuộc Lâm Sơn Hầu quản hạt. Chỉ có Lâm Sơn Hầu có cái này quyền lợi, thứ hai, liền tính là mặt khác thế lực muốn can thiệp, Ma Phong Đường cũng không bỏ ở trong mắt, này tiền đặt cược, không thể nói không lớn, bại, Ma Phong Đường liền sẽ quang minh chính đại tiến vào Lâm Sơn quận phát triển lớn mạnh. Phân quát Lâm Sơn quận địa bàn, ngầm chiếm Lâm Sơn quận tài nguyên. Đối Lâm Sơn quận bất luận cái gì một cái thế lực mà nói, đều không phải chuyện tốt, nhưng hiện tại Ma Phong Đường, cứ việc còn không có ở Lâm Sơn quận nội phát triển lớn mạnh, lại khắp nơi hành động cướp đoạt, tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, cố tình lại không rõ ràng lắm bọn họ ở địa phương nào. Khó đối phó, nếu thắng, Ma Phong Đường liền hoàn toàn rút khỏi Lâm Sơn quận, từ đây không hề bước vào nửa bước, sẽ không cấp chúng thế lực mang đến ảnh hưởng, bất luận là chỗ tốt vẫn là chỗ hỏng, đều thực trực tiếp đều thực rõ ràng, Lâm Sơn Hầu không có lập tức trả lời. Cân nhắc lợi hại, này một đánh cuộc chiến ý nghĩa cùng với bạc đao bảo đánh cuộc chiến ý nghĩa bất đồng. Cần thiết thận trọng đối đãi, Âm La Sinh không có thúc dục, lẳng lặng chờ đợi, quanh thân tản mát ra một tia âm lãnh, Vô Sơn Hầu cũng đứng ở một bên không có mở miệng. Cứ việc hắn cùng Lâm Sơn Hầu không đối phó, nhưng dưới tình huống như vậy, nên như thế nào lựa chọn hắn biết rõ, lập trường rõ ràng, nếu không có nắm chắc, đã sớm ra tay đem cái này người áo đen oanh giết. Bất quá, hiện tại liền xem Lâm Sơn Hầu lựa chọn, rất nhiều ánh mắt dừng ở Lâm Sơn Hầu trên mặt. Làm Lâm Sơn Hầu cảm giác được một loại áp lực, phảng phất vô hình bên trong, bả vai trầm trọng rất nhiều, đương nhiên, các người cũng có thể lựa chọn đối ta ra tay, Âm La Sinh bỗng nhiên cười nói, không có nửa phần sợ hãi, hắn nếu dám đến nơi này, liền có nắm chắc toàn thân mà lui, sư tôn, nhưng bằng ngài quyết đoán, cảm thấy được Lâm Sơn Hầu xem ra ánh mắt, Trần Tông khom người nói, một khi đã như vậy chiến, Lâm Sơn Hầu trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định, Hầu gia hảo khí phách, Âm La Sinh cười quái dị không thôi. Chờ một lát, Đoạn Hành Trình lại bỗng nhiên mở miệng, đứng dậy đối Lâm Sơn Hầu chắp tay thi lễ, "Hầu gia, sự tình quan trọng đại, ta Ngạo Kiếm Sơn trang nguyện ra một phần lực, dùng con ta ra tay trước." Hắc hắc, các ngươi đây là tính toán xa luân chiến vẫn là tính toán liên thủ? Âm La Sinh lời nói tràn ngập trào phúng, làm người không cấm mặt đỏ. Đa tạ Đoạn trang chủ, bất quá, này chiến từ Trần Tông ra tay là được. Lâm Sơn Hầu nói, nói đến cùng, Âm La Sinh đưa ra đánh cuộc chiến là hắn đệ tử cùng Lâm Sơn Hầu đệ tử, mà không phải những người khác. Lâm Sơn Hầu đáp ứng rồi, liền không thể vi phạm, võ giả thế giới có võ giả thế giới quy củ, này không quan hệ với tu vi, không quan hệ với địa vị. Đương nhiên, có người sẽ tuân thủ, có người sẽ không tuân thủ, Lâm Sơn Hầu sẽ tuân thủ, đây là hắn bản thân tính cách, cùng ta giao thủ, làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Âm La Sinh đệ tử mở miệng, thanh âm cùng Âm La Sinh một cái chiêu số, có vẻ âm lãnh, một tia sát khí, phảng phất xuyên thấu qua không khí, bao trùm đến Trần Tông trên người, âm phong đánh úp lại, bước ra bước chân, Âm La Sinh đệ tử bước đi tới, âm lãnh hơi thở càng thêm mãnh liệt, âm phong từng trận thổi quét, bốn phía không khí độ ấm nhanh chóng giảm xuống, chết không phải là ta. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại, rút ra Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Huyết kiếm, đón đối phương chậm rãi đi đến, bước chân dưới, một thân khí thế cũng bị nhắc tới, mũi nhọn kinh người, mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm, chỉ cần từ hơi thở thượng cảm giác, Lâm Sơn Hầu đệ tử Trần Tông tu vi, là luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh, không sai, chính là 8 chuyển đỉnh, mà không phải 8 chuyển hậu kỳ. Âm La Sinh đệ tử tu vi, còn lại là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, hai cái siêu cấp thiên tài, Dương Thiên Chiêu rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản này hẳn là hắn cùng Trần Tông chi gian một trận chiến. Vô Sơn Hầu cũng có chút ngạc nhiên, nguyên bản hắn là làm dối giả, hiện tại lại biến thành người đứng xem. Bất quá, nhìn xem cũng hào, chính mình đệ tử thực lực như thế nào, rất rõ ràng, nhưng Lâm Sơn Hầu đệ tử thực lực như thế nào, lại không biết, một trận chiến này, là có thể xem cái rõ ràng, cùng chính mình đệ tử vượn bay chi gian, ai cao ai thấp, một mực liền có thể hiểu rõ. Trần Tông cùng Âm La Sinh đệ tử không ngừng tới gần đối phương. Khoảng cách bất quá hơn 10 mét, nháy mắt. Hai người đều tiến vào tinh khí thần hợp nhất chi cảnh. Hơn nữa Trần Tông có thể cảm giác được, đối phương tinh khí thần hợp nhất cũng đạt tới viên mãn chi cảnh. Đường khoảng cách ngắn lại đến 10 mét khoảnh khắc, Âm La Sinh đệ tử bỗng nhiên bùng nổ, giống như một trận hắc phong gào thét tập cuốn mà đến. Tốc độ cực nhanh, càng mang theo kinh người âm lãnh, phảng phất một trận hắc ám âm phong rít gào. Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng lên, đối phương liền đã lướt qua 10 mét, tốc độ này so với chính mình thi triển kinh trần bước tới, cũng không nhường một tấc. Này màu đen to rộng ống tay áo huy động, mang theo từng đợt khí xoáy tụ, Trần Tông càng là thoáng nhìn một mặt hắc quang từ trong đó bắn nhanh mà ra. Đó là một đạo trưởng ấn hiện ra màu đen, ngưng tụ độ cao nội kinh, uy lực đáng sợ, có thể một trưởng đem tinh cương chấn vỡ, hung hăng ấn hướng Trần Tông ngực, độ cao áp xúc trưởng áp, trực tiếp đem dưới trưởng không khí áp xúc sụp đổ, trưởng ấn chưa đến, Trần Tông liền có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ uy lực. Nếu bị một trưởng này đánh trúng, mặc cho chính mình hỗn nguyên thân cũng vô pháp chống đỡ. Mau, đột nhiên, mãnh liệt, Trần Tông lại không có chút nào hoảng loạn, không tránh không né, nhất kiếm phá không, như màu đỏ tia chớp xé rách trời cao, mang theo kinh người mũi nhọn cùng bá đạo phản sát mà đi. Nhất kiếm thứ hướng đối phương mặt, thoạt nhìn như là đồng quy vu tận cách làm, lại làm Âm La Sinh đệ tử không thể không né tránh. Cố nhiên một trưởng đi xuống có thể đem Trần Tông đánh trúng, nhưng không nhất định có thể giết chết, mà hắn bị nhất kiếm đâm trúng, tử vong xác suất lớn hơn nữa. Quyết đoán bàn tay, như một đóa mây đen nhanh chóng bay ngược, Trần Tông kiếm tắc gắt gao truy kích, xẹt qua chói mắt quang mang, chợt ra tốc, đem đối phương đâm thủng, không ngờ, kia chỉ là một đạo hư ảnh, ở kiếm đâm thủng đối phương khoảnh khắc, Trần Tông liền biết thất bại, không chút do dự xoay người, Cổ Huyết kiếm mang theo hùng hồn chi thế như núi cao trấn áp. Âm La Sinh đệ tử chính xuất hiện ở Cổ Huyết dưới kiếm, thật giống như là chính mình đưa đến Trần Tông dưới kiếm chờ chết giống nhau. Cánh tay nâng lên, nội kình quán chú, nếu tinh cương đúc liền chống đỡ Cổ Huyết kiếm chạm đánh, kim thiết vang lên thanh chói tai, Trần Tông có thể cảm giác được Cổ Huyết kiếm truyền đến chấn động. Chết, Âm La Sinh đệ tử một tay ngăn cản Cổ Huyết kiếm chạm đánh, một tay nhân cơ hội từ ống tay áo bên trong xuyên ra, như là rắn độc xuất động, từ quỷ dị xảo quyệt góc độ, hung hăng đánh về phía Trần Tông trái tim, một trường tồi tâm, khí kình chưa đến, Trần Tông liền đã cảm giác chính mình trái tim phảng phất đã chịu đả kích dường như. Kịch liệt nhảy lên, hỗn thiên phá nguyên đại rồng bay kiếm. Tu vi đạt tới 8 chuyển đỉnh lúc sau, Trần Tông nội kình càng thêm hùng hồn bá đạo, càng thêm sắc bén. Rót vào Hồng Lôi kiếm bên trong, long tiếng hô từng trận, kiếm quang bừng bừng phấn chấn, hóa thành một cái màu đỏ rồng bay, lấy bá đạo tư thái, oanh hướng Âm La Sinh đệ tử, tam tinh cấp cực hạn chiến lực, bất luận là Trần Tông vẫn là Ma Phong Đường Âm La Sinh đệ tử, đều có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực, Âm La Sinh đệ tử có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Mọi người không kinh ngạc, nếu không có mới kỳ quái. Chỉ là bọn hắn đều nghe nói nửa tháng trước tụ hội, Trần Tông chiến lực chỉ là đạt tới tam tinh cấp đỉnh mà thôi, ngắn ngủn nửa tháng thời gian, lại đạt tới tam tinh cấp cực hạn, loại này tăng lên quá mức kinh người, nếu cấp người này càng nhiều thời giờ, chẳng phải là ít nhất 4 sao cấp chiến lực là không tránh được. Tam tinh cấp cực hạn chiến lực, chỉ có thể ở một quận bên trong xưng hùng, chỉ có thể ở một châu bên trong nổi danh, nhưng ở toàn bộ vương triều, lại không tính cái gì, chỉ có đạt tới 4 sao cấp chiến lực, mới có thể chân chính xem như bước lên toàn bộ vương triều trẻ tuổi thiên tài sân khấu. Có thể nói, hiện tại Trần Tông đã cụ bị bước lên vương triều trẻ tuổi thiên tài sân khấu tư cách. Sở kém, chỉ là một ít thời gian, dựa theo Trần Tông bày ra tới tiềm lực, thời gian này sẽ không quá dài. Lâm Sơn Hầu thần sắc trầm ổn, bởi vì hắn sớm đã biết Trần Tông có được tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Hơn nữa, còn không phải bình thường tam tinh cấp cực hạn đơn giản như vậy. Chương 282, Châm huyết chiến pháp, Lâm Sơn Hầu, Vô Sơn Hầu, Âm La sinh tam đại ngụy siêu phàm cảnh cường giả phân biệt đứng ở một cái phương vị. Vừa lúc hình thành một hình tam giác, cách xa nhau có thượng trăm mét, đối ngụy siêu phàm cảnh cường giả mà nói, 100 mét cùng 10 mét cùng 1 mét chênh lệch không lớn, đều là trong nháy mắt có thể vượt qua, nhưng đồng dạng, bọn họ cũng có thể đủ nhanh chóng làm ra phản ứng. Thong dong lui bước, ở tam đại cường giả trung gian, còn lại là Trần Tông cùng Âm La sinh đệ tử ở kịch liệt chiến đấu. Hai bên đã qua lúc ban đầu thử, chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Âm La sinh đệ tử sử dụng trường pháp, mỗi một trường đều ẩn chứa đáng sợ kinh lực, ống tay áo dưới hai tay giống như kim thiết, có thể chống đỡ Trần Tông song kiếm chảm đánh, nhưng hồng lôi kiếm cùng cổ huyết kiếm uy lực mạnh mẽ. Âm La sinh đệ tử cũng không dám lần lượt đón đỡ, chỉ là ở vô pháp né tránh thời điểm, mới không thể không dùng hai tay chống đỡ, kiếm quang như sấm tựa điện, lại khi thì phảng phất hải triều mãnh liệt. Trần Tông đã buông ra tay chân, thi triển ra sở học kiếm pháp, mỗi một môn kiếm pháp đều đạt tới tỉ mỉ chi cảnh. Tiêu hao càng tiểu uy lực càng cường, tựa mưa rền gió dữ, lại như tật quang điện ảnh, bỗng nhiên chi gian, lại biến thành thanh phong phất liễu, kiếm pháp phong cách biến hóa, lực lượng nháy mắt chuyển biến, làm chưa bao giờ cùng Trần Tông đã giao thủ hơn nữa đối Trần Tông cũng không quen thuộc Âm La sinh. Đệ tử thập phần không thích ứng, tiết tấu bị quấy dày, trở nên bị động, áo đen dưới, Âm La sinh khẽ cau mày, chợt giãn ra, Trần Tông kiếm pháp chi tinh vi, ra ngoài hắn dự kiến, bất quá hắn đệ tử nhưng không có dễ dàng như vậy đối phó. Bỗng nhiên, lưỡng đạo kiếm khí phá không, đem Âm La sinh đệ tử đường lui chặn, đoạn không chữ thập trảm, lộng lấy chói mắt chữ thập kiếm quang phá không giết tới. Phảng phất đem thiên địa chia ra làm bốn, không thể né tránh, Âm La sinh đệ tử trực tiếp bị bổ trúng. Hào, có người thấp giọng hô, bọn họ tự nhiên là hy vọng Trần Tông có thể thắng, đem đối phương giết chết tốt nhất bất quá, Trần Tông lại không có chút nào ý mừng, song kiếm chảm chung đối phương nháy mắt, có một loại mất đi mục tiêu cảm giác, thực đột ngột, giống như kiếm không chịu lực, có loại phóng không cảm giác, hơn nữa kia áo đen phảng phất có chứa một cổ độc đáo kính đạo, làm chính mình một thân lực lượng giống như muốn tiết ra ngoài. Thân hình ngăn không được muốn vọt tới trước, bị chia ra làm bốn áo đen bỗng nhiên tung bay dựng lên, như là vô hạn phóng đại, như che trời mây đen cháo hướng Trần Tông, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm lệnh Trần Tông giữa mày thình thịch thẳng nhảy. Kinh Trần bước, nhanh chóng quyết định, Trần Tông đỉnh áo đen nhanh chóng đi phía trước lao ra. Sau lưng, che kín sát khí âm phong gào thét, cọ qua phần lưng khi, làm Trần Tông có rơi vào hầm băng cảm giác, một thân thuần dương khí huyết tựa hồ muốn ở nháy mắt bị đông lại. May mắn tránh đi, bằng không bị đánh trúng nói, phòng chừng sẽ chịu bị thương nặng, không biết khi nào, Âm La sinh đệ tử xuất hiện ở Trần Tông phía sau. Đánh ra nhất thức sát chiêu, vốn tưởng rằng có thể nhân cơ hội này đem Trần Tông đánh gục. Đến vô dụng cũng có thể bị thương nặng, không nghĩ tới vẫn là bị tránh đi. Nhìn Trần Tông còn không có tránh thoát áo đen trói buộc, Âm La sinh đệ tử lại lần nữa ra tay, như một đạo hắc phong thổi quét, song trưởng liên hoàn, từng đạo màu đen trưởng ấn mang theo âm phong rít gào. Tựa như nước lũ giống nhau cuồn cuộn, không hề giữ lại, toàn bộ oanh hướng Trần Tông. Kiếm quang sắc bén, đem áo đen cắt nát đến rơi rớt tan tác, phỏng tựa thiên hà chi thủy trút xuống, biển cả giàn giụa, trưởng ấn rách nát, kiếm quang tán loạn, Trần Tông cùng Âm La sinh đệ tử cho nhau tới gần. Gần người ẩu đả, song kiếm biến ảo, bàn tay liên hoàn, mỗi nhất chiêu đều hung hiểm vạn phần, xem đến ở đây luyện kính cảnh võ giả nhóm một đám kinh hãi không thôi. Mồ hôi lạnh ứa ra, cái loại này hung hiểm, kinh tâm động phách, hảo cường thực lực, Dương Thiên chiêu thấp giọng lầm bầm lầu bầu. Như vậy thực lực, liền tính là hắn lên sân khấu cũng không dám ngôn thắng. Nhiều lắm chính là bảo trì một cái ngang tay, rất mạnh, Vô Sơn Hầu đệ tử vượn bay đầu tiên là sắc mặt ngưng trọng. Rồi sau đó, kiệt ngạo trong mắt che kín chiến ý, cùng loại thực lực này cường đại bạn cùng lứa tuổi giao thủ. Đem đối phương đánh bại, nhất có thành tựu cảm, âm phong quỷ khóc, mất đi áo đen, thân xuyên màu đen giáp y hai tay mang theo màu đen mảnh che tay Âm La sinh đệ tử vẻ mặt tà ý. Khẽ quát một tiếng, tay phải quyền trưởng chảo nháy mắt biến ảo. Nội kình lúc nhanh lúc chậm đánh sâu vào, vờn quanh cánh tay, mang theo từng đợt âm lãnh hắc phong gào thét, ô ô ô trong tiếng, phảng phất âm u đêm tối bên trong ác quỷ khóc thút thít. Nhiễu loạn tâm thần, làm nhân tinh thần hoảng hốt, Trần Tông chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, âm phong từng trận bên trong, một trương dữ tợn gương mặt trống rỗng xuất hiện, phát ra quỷ dị bén nhọn tiếng khóc, như là ma âm xuyên não, bỗng nhiên mở miệng, đen như mực như là vô tận vực sâu, muốn đem chính mình cắn nuốt, ta ý như kiếm, chảm. Trần Tông tâm trí không lay được, tinh thần ý chí độ cao cô đọng, nháy mắt đem hoảng hốt cảm giác bài trừ, trong mắt trán bắn ra sắc bén ánh sao, song kiếm phá không chém giết. Nhân cơ hội này, Âm La Sinh đệ tử đã thi triển ra bí pháp, màu đen hơi thở vờn quanh quanh thân, âm lãnh đến cực điểm, một thân khí thế thẳng tắp bò lên, cơ hồ muốn bước vào 4 sao cấp, âm phong trăm bước đánh, xa xa cách xa nhau 10 mét, Âm La Sinh đệ tử một trường ấn ở không khí bên trong. Đáng sợ lực lượng nháy mắt xuyên thấu qua không khí, oanh hướng Trần Tông ngực, âm lãnh làm Trần Tông trái tim nháy mắt co rút lại. Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính hạ, cổ huyết kiếm chém xuống, âm phong liên hoàn trường, thi triển bí pháp lúc sau, Âm La Sinh đệ tử thực lực tăng lên rất nhiều, tựa hồ có áp chế Trần Tông cảm giác, âm phong trường mở ra khai, căn bản dừng không được tới, vui sướng đầm đìa, đối phương âm phong dưới trường, Trần Tông chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, một tia âm lãnh hàn ý không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể. Phảng phất muốn đem Trần Tông từ trong ra ngoài đông lại. Trường phong gào thét, tựa sóng gió liên miên, Trần Tông giống như là biến thành một diệp thuyền con, ở mưa rền gió giữ biển rộng trung nước chảy bèo trôi. Tùy thời đều có bị ném đi đánh nát nguy hiểm, áp lực từ bốn phương tám hướng mà đến, Trần Tông càng là cảm giác được chính mình tứ chi tựa hồ có trở nên cứng đờ cảm giác. Dần dần hạ xuống hạ phong, cha, sư đệ không thành vấn đề đi, Quan Vân Hy vẻ mặt quan tâm hỏi, không có việc gì, Lâm Sơn Hầu lại là nói, đối Trần Tông thực yên tâm bộ dáng, tiểu thư, thiếu gia còn không có lấy ra toàn lực. Ngôn Uy đứng ở một bên cười nói, nghe được Lâm Sơn Hầu cùng Ngôn Uy nói, Quan Vân Hy yên lòng, châm huyết chiến pháp, Trần Tông cũng thi triển ra bí pháp, một thân thuần dương khí huyết kịch liệt va chạm, phảng phất bốc cháy lên dường như, hóa thành từng đợt huyết sắc khí kình tràn ngập toàn thân. Cùng Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính hỗn hợp lên, cực đại tăng cường Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính uy lực, Trần Tông quanh thân có huyết sắc khí kình vờn quanh, thoạt nhìn giống như là một tầng nhàn nhạt màu đỏ ngọn lửa, tản mát ra thuần túy cương dương hơi thở, là châm huyết chiến pháp. Hảo kinh người khí huyết, loại này khí huyết cường độ, chân võ cảnh là kinh ngạc, mà ba cái ngụy siêu phàm cảnh còn lại là chấn động. Cùng lúc đó, bọn họ trong đầu đồng thời toát ra một loại suy đoán. Khí huyết thuần dương, khí huyết đại viên mãn, vô minh, không tiếc hết thảy đại giới, giết hắn, Âm La Sinh không biết chính mình phán đoán hay không chuẩn xác. Nhưng chỉ cần có một phần khả năng, liền không thể bỏ lỡ, khí huyết đại viên mãn, đó là cực nhỏ thiên chi kiêu tử mới có thể đủ đạt tới cảnh giới. Đánh hạ một cái vô cùng vững chắc căn cơ. Tiềm lực lớn hơn nữa, Vô Sơn Hầu ngạc nhiên, lại có một loại ghen ghét ở nảy sinh, nếu thật là khí huyết cảnh đại viên mãn, nhốt ở sơn người này, thế nhưng có như vậy hảo vận khí, mà Lâm Sơn Hầu còn lại là nói không nên lời kinh hỉ. Nếu thật là khí huyết đại viên mãn, như vậy này đệ tử so tưởng tượng, còn muốn càng thêm ưu tú, khí huyết đại viên mãn, địa cấp tuyệt phẩm công pháp, luyện kính đại viên mãn, nghĩ, Lâm Sơn Hầu liền ngăn không được kích động, hiện tại trọng điểm, chính là xác nhận Trần Tông hay không luyện thành khí huyết đại viên mãn. Khí huyết thiêu đốt, bất đồng với dĩ vãng châm huyết thuật, châm huyết chiến pháp là một môn rất thực dụng bí pháp. Nó sở sinh ra uy lực, cùng võ giả tự thân khí huyết cường độ cùng một nhịp thở. Tầm thường luyện kính cảnh võ giả khí huyết thuộc về tiêu chuẩn trình tự. Thi triển châm huyết chiến pháp hiệu quả, chỉ là giống nhau, một ít tinh luyện khí huyết võ giả, hiệu quả sẽ vượt qua tiêu chuẩn một ít, mà giống Trần Tông loại này, một thân khí huyết viên mãn thuần dương, châm huyết chiến pháp dưới, từng đợt lực lượng từ khí huyết bên trong cung ứng toàn thân. Sở mang đến không chỉ là nội kinh tăng cường, liên quan thân thể tựa hồ cũng trở nên càng thêm mạnh mẽ. Bước chân đan sen, thân hình hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp, xẹt qua không khí, nháy mắt tới gần Âm La Sinh đệ tử Vô Minh, phía sau kéo túm một đạo thật dài màu đỏ tươi diễm đuôi. Thật nhanh, như thế nào sẽ mau nhiều như vậy? Một đám quan chiến người kinh ngạc không thôi, cùng phía trước so sánh với, Trần Tông tốc độ ít nhất nhanh tam thành tốc độ tăng phúc, đối kẻ yếu tới nói, không có bao lớn hiệu quả, đối với càng cường người mà nói, hiệu quả tác càng thêm rõ ràng. Vô Minh cũng bị hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau né tránh. Trước mắt còn lại là lưỡng đạo mang theo màu đỏ tươi chi ảnh kiếm quang xé rách trời cao giết tới. So thân hình càng mau, trong đó sở ẩn chứa uy lực còn lại là làm Vô Minh mí mắt thẳng nhảy, có lại cả người bị xé rách cảm giác. Nguyên bản Vô Minh cho rằng chính mình thi triển ra bí pháp đại biên độ tăng cường thực lực liền có thể đem Trần Tông áp chế đi xuống, tiến tới bị thương nặng nói không chừng còn có cơ hội đem chi chém giết. Đến nỗi Trần Tông cũng nắm giữ bí pháp này tại dự kiến bên trong, ngoài dự đoán, lại là Trần Tông thi triển ra bí pháp lúc sau thực lực tăng phúc quá mức rõ ràng. Hoàn toàn ở hắn phía trên, nguyên bản chiếm cứ thượng phong, lập tức bị xoay chuyển, Vô Minh thập phần không cam lòng, mà sư tôn Âm La Sinh lại truyền âm cho hắn, không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn đem Trần Tông chém giết, đây là muốn hắn liều mạng a. Ý niệm vừa chuyển mà qua hết sức, Trần Tông song kiếm giao nhau thành một chương màu đỏ tươi kiếm võng, từ chính diện lấy tốc độ kinh người cháo hướng Vô Minh. Kiếm võng bên trong mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, cấp Vô Minh mang đến nghiêm trọng uy hát yota, cảm nhận được tử vong nguy cơ, quan chiến người, đặc biệt là luyện tính cảnh võ giả nhóm, càng là một đám kích động không thôi, âm thầm nắm chặt nắm tay. Từ kia màu đỏ tươi kiếm võng, bọn họ cảm nhận được một loại cực hạn mũi nhọn, phảng phất có thể đem thiên hạ sở hữu hết thảy cứng rắn đều cắt ra mũi nhọn. Sở hữu luyện tính cảnh võ giả đều tưởng tự hỏi, nếu đổi thành chính mình đối mặt này nhất chiêu, nên như thế nào ứng đối? Né tránh, không kịp, kia kiếm võng tốc độ quá nhanh, hơn nữa diện tích che phủ rất lớn, chính diện chống đỡ, rất khó, kiếm võng sở phát ra sắc nhọn hơi thở, phảng phất mang theo không gì chặn được chi lực. Dương Thiên Chiêu cùng Đoạn Trần Kiếm hai người đầy mặt ngưng trọng. Bọn họ cảm thấy đối mặt này màu đỏ tươi kiếm võng, có lẽ chỉ có đường chết một cái, cho dù là thi triển bí pháp, cũng vô pháp tránh cho bị thương. Vượn bay hai mắt không hề kiệt ngạo, chỉ có ngưng trọng, so người bình thường càng dài cánh tay hạc, đôi tay nắm chặt thành quyền, mờ u bàn tay có gân xanh từng cây nhô lên, biểu hiện ra hắn nội tâm cực độ không bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác chính mình không có nắm chắc chống đỡ Trần Tông như vậy nhất chiêu. Như vậy, Âm La Sinh đệ tử, lại nên như thế nào chống đỡ? Chương 283, Ngụy Linh Khí Chi Lực. Màu đỏ tươi kiếm võng mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa Trần Tông nhiễm huyết chiến pháp hạ mạnh mẽ nhất lực lượng, ước chừng có mấy chục kiếm ở Trần Tông bảo tăng kiếm tốc dưới xây dựng mà thành. Này nhất chiêu không có tên, là Trần Tông linh cảm đột phát mà thành, uy lực của nó giống như sát chiêu, tốc độ mau, diện tích che phủ đại. Vô Minh không có né tránh, cũng không hề lui về phía sau, mà là hai chân đứng yên, thân mình hơi hơi hạ ngồi xổm, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt mang theo tàn nhẫn quả tuyệt cùng âm lãnh sắc bén, phảng phất một con xúc lực hung lang, muốn đem trước mắt hết thảy xé nát. Chỉ thấy làm ra tư thái Vô Minh hai tay đi phía trước vươn, mười ngón uốn lượn như mương, vờn quanh ở quanh thân âm phong gào thét, giống như sóng gợn nhanh chóng hướng hai tay hội tụ mà đi. Lại dũng hướng song trường, lệnh rất nhiều người cảm thấy khó hiểu một màn xuất hiện. Chỉ thấy Vô Minh song trường, thế nhưng đem sóng gợn trạng xuất hiện mà đến âm phong hơi thở không ngừng hấp thu. Lâm Sơn Hầu, Vô Sơn Hầu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Áo đen dưới Âm La Sinh, tựa hồ phát ra một tiếng cười quái dị, Vô Minh phản ứng tốc độ thực mau, đường hắn làm xong này hết thảy khi, màu đỏ tươi kiếm võng cũng vừa lúc giết tới, cho ta khai, Vô Minh hét to ra tiếng. Phảng phất dùng hết một thân lực lượng, đôi tay mười ngón như cong câu, đôi tay bên trong màu đen bao tay tràn ngập ra một tia đen nhánh vầng sáng. Mười ngón từng người bắt lấy kiếm võng, nháy mắt phát lực, thế nhưng đem kiếm võng chảo toái xé rách, mạnh mẽ lực lượng dao động chấn động, còn lại kiếm võng cũng đã chịu lan đến mà tán loạn khai đi. Vô số màu đỏ tươi quang mang, chưa từng minh bên người một lượt mà qua, lại không có cho hắn tạo thành chút nào thương tổn. Ngụy Linh Khí, Tư Đồ Chiến trầm giọng nói, hắn thế nhưng có Ngụy Linh Khí. Đoạn Hành Trình thanh âm trầm thấp, Âm La Sinh, ngươi thế nhưng chơi loại này âm mưu. Lâm Sơn Hầu bạo nộ, hắc hắc, ta khi nào chơi âm mưu, phía trước ta đã nói với các ngươi, ta đệ tử bản thân chiến lực không có vượt qua tam tinh cấp. Âm La Sinh cười nói, nghe như là tự cấp chính mình biện giải, lại như là âm mưu thực hiện được đắc ý. Đích xác, Vô Minh bản thân chiến lực, liền tính là thi triển bí pháp, cũng chỉ là tới gần 4 sao cấp, còn không có chân chính đạt tới 4 sao cấp, vậy không tính vượt qua tam tinh cấp, nhưng sử dụng Ngụy Linh Khí nói, vậy không giống nhau. Một thân chiến lực trực tiếp là có thể tăng lên tới 4 sao cấp lúc đầu. Một ít cường đại luyện kính cảnh võ giả là có thể phát huy ra Ngụy Linh Khí một bộ phận uy lực. Hiệu quả thực rõ ràng, tam tinh cực hạn cùng 4 sao cấp lúc đầu chi gian chênh lệch, muốn so nhị tinh cấp cực hạn đến tam tinh cấp lúc đầu chênh lệch lớn hơn nữa. Nói cách khác, không có ngoài ý muốn nói, Trần Tông muốn bại, có khả năng sẽ bị giết chết. Mọi người đủ loại phản ứng khoảnh khắc, Vô Minh xé nát kiếm võng sau, hơn nữa tạm dừng, mà là đi phía trước sát hướng Trần Tông, tốc độ thực mau. Đôi tay liên tục chụp đánh mà ra, từng đạo trưởng ấn phá không, gào thét chi gian, âm phong đánh úp lại, cái loại này lạnh lẽo, phảng phất muốn thấm vào cốt tủy. Cũng may Trần Tông thi triển châm huyết chiến pháp, thuần dương khí huyết thiêu đốt dưới, độ ấm kinh người, nhưng vẫn là đã chịu một tia ảnh hưởng. Loại này âm lãnh, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi. Kiếm quang phá không, cắt ra đạo thứ nhất trưởng ấn khi, Trần Tông có thể cảm giác được trong đó sở ẩn chứa lực lượng. Thập phần kinh người, so với phía trước càng cường rất nhiều. Nhẹ nhẹ âm lãnh hơi thở càng là theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn tới tay trường. Nội kinh chấn động, khí huyết bùng nổ, đem âm lãnh hơi thở phá hủy, mọi người tiếng kinh hô, Trần Tông cũng nghe tới rồi, tự nhiên biết đối phương sử dụng Ngụy Linh Khí, thân hình chợt lóe, như màu đỏ tia chớp lược không mà qua, biến mất ở Vô Minh trước mặt, lại nháy mắt xuất hiện ở Vô Minh trước mặt, cực nhanh, Vô Minh kích phát rồi Ngụy Linh Khí lực lượng, gia tăng rồi ra tay uy lực, lại không có gia tăng tốc độ, Trần Tông tốc độ vẫn như cũ so với hắn mau, chỉ là Vô Minh phản ứng tốc độ thực mau, liền ở Trần Tông xuất hiện với trước mặt khoảnh khắc, hắn song trưởng đã xúc thế xong, chụp đánh mà ra, cuốn lên đáng sợ âm phong rít gào. Trần Tông càng mau, hai tròng mắt đồng tử nháy mắt biến thành bạc vụn sắc, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Tinh thần chi kiếm, Trần Tông sở tu luyện bí pháp, không chỉ có riêng chỉ có châm huyết chiến pháp một loại. Cùng châm huyết chiến pháp bất đồng, tinh thần chi kiếm là một môn thuần túy tinh thần ý chí bí pháp, cũng nhằm vào tinh thần ý chí làm ra công kích. Vô Minh ra tay tốc độ thực mau, nhưng Trần Tông tinh thần chi kiếm càng mau, nháy mắt, lưỡng đạo vô hình quang mang giống như kiếm, từ Trần Tông hai tròng mắt bắn nhanh mà ra, xẹt qua ngắn ngủn khoảng cách, lấy không cách nào hình dung tốc độ, bắn vào Vô Minh trong mắt, giống như đầu óc bị kiếm đâm thủng giống nhau, kịch liệt đau đớn, làm Vô Minh cả người không tự chủ được run lên, muốn chụp đánh ra song trưởng cũng đồng thời tạm dừng ở nửa đường. Vô Minh hai mắt cũng không tự giác nhắm lại, chua xót đau đớn không thôi, chỉ là thực đoàn khoảnh khắc, Vô Minh hai mắt lại lần nữa mở, trong mắt che kín tơ máu, mang theo kinh người âm ngoan cùng sát ý, phảng phất muốn lấy máu, tạm dừng ở giữa không trung song trưởng bỗng nhiên biến hóa, ngăn trở Trần Tông phách chạm mà xuống song kiếm, bàn tay nhanh chóng biến ảo, trực tiếp đem song kiếm thân kiếm bắt lấy, ngụy linh khí có được cường đại uy lực, đồng thời bản thân cũng thập phần cứng rắn cứng cỏi. Có thể nói, ngụy linh khí tài chất liền phải thắng qua tuyệt đại đa số thần thiết khí. Hồng Lôi kiếm cùng Cổ Huyết kiếm tuy rằng thực sắc bén, lại cũng vô pháp cắt Vô Minh ngụy linh khí bao tay. Đấu sức, Vô Minh gắt gao nắm lấy song kiếm thân kiếm, muốn đoạt lấy Trần Tông song kiếm. Đối luyện kiếm võ giả mà nói, kiếm chính là bọn họ thực lực chính yếu cấu thành, một khi mất đi kiếm, một thân chiến lực lập tức sẽ giảm xuống rất nhiều. Trần Tông không có khả năng làm Vô Minh cướp lấy song kiếm. Chỉ là, Trần Tông thực kinh ngạc, phải biết rằng chính mình tinh thần ý chí rất cường đại, hơn xa với cùng đẳng cấp võ giả, tinh thần chi kiếm bí pháp thi triển dưới, tạo thành đánh sâu vào rất mạnh, liền tính giết không chết đối phương, lại cũng có thể tạo thành rõ ràng trở ngại, như lúc ấy cùng Bạc Đao Bảo Giang Trăm Thần một trận chiến như vậy. Nhưng đối Vô Minh hiệu quả, lại không thế nào hào, chỉ có hai loại nguyên nhân, đệ nhất loại, Vô Minh tinh thần ý chí thập phần mạnh mẽ đến không thua kém với Trần Tông thậm chí còn muốn vượt qua nông nỗi. Đệ nhị loại, Vô Minh sớm đã biết Trần Tông nắm giữ có tinh thần chi kiếm bí pháp. Bởi vậy, sớm đã có điều chuẩn bị, người sau khả năng tính lớn hơn nữa, tinh thần chi kiếm không có hiệu quả, song kiếm bị bắt lấy, từng đợt âm hàn lực lượng xuyên thấu qua song kiếm không ngừng xâm nhập mà đến. Muốn đông lại Trần Tông hai tay, lại bị thiêu đốt thuần dương khí huyết chống đỡ trụ, đồng thời cũng tăng lên thuần dương khí huyết tiêu hao, đây là một cái rất khó chiến đối thủ, rất khó đối phó, đặc biệt là đối phương nắm giữ có ngụy linh khí, Trần Tông biết chính mình cần thiết lấy ra càng nhiều át chủ bài, toàn kính tam biến cửa này bí pháp là một cái lựa chọn. Có thể cực đại tăng lên nội kình cường độ, đại giới là trong thời gian ngắn lúc sau, nội kình sẽ tiêu hao không còn, Trần Tông lại không tính toán, bởi vì toàn kính tam biến thi triển, yêu cầu một chút thời gian. Còn nữa, chính mình đã thi triển châm huyết chiến pháp, rất nhiều bí pháp đều sẽ cấp tự thân mang đến phụ tải. Đồng thời thi triển bí pháp càng nhiều, phụ tải liền càng cường, nếu một môn bí pháp cấp thân thể mang đến phụ tải là một nói. Như vậy đồng thời thi triển hai môn bí pháp sở mang đến phụ tải cũng không phải là nhị, mà là đạt tới tam thậm chí càng cao nông nỗi, nhưng cũng có một ít bí pháp sẽ không có phụ tải. Tỉ như hổ lực thân thể, đương nhiên, hổ lực thân thể như vậy bí pháp, ở tu luyện quá trình giữa, bản thân liền phải thừa nhận cực đại thống khổ, hỗn thiên phá nguyên kính mãnh liệt, nháy mắt rót vào tay phải cổ xưa vòng tay bên trong. Này vòng tay, tên là Long Lực Vòng, đến từ hỗn thiên võ vương một chỗ động phủ, xem như hỗn thiên võ vương lễ vật, lúc ban đầu Trần Tông thực nghiệm dưới, chỉ là biết Long Lực Vòng có được mạc danh lực lượng. Chỉ thế mà thôi, thẳng đến không lâu phía trước biết cái gọi là ngụy linh khí, mới xác định Long Lực Vòng chính là một kiện ngụy linh khí, cũng may mắn là ngụy linh khí, nếu là chân chính linh khí, Trần Tông vô pháp phát huy ra nửa phần uy lực, còn khả năng cho chính mình chiêu chọc họa sát thân, cho tới nay, Trần Tông đều không có vận dụng quá Long Lực Vòng lực lượng. Lúc này đây, không thể không dùng, một tiếng rồng ngâm vang vọng bát phương, từng trận đánh sâu vào mọi người màng tai. Phảng phất giao long thức tỉnh, lực lượng cường đại từ Trần Tông tay phải phát ra mà ra, ngụy linh khí bao gồm Lâm Sơn Hầu ở bên trong, một đám kinh ngạc không thôi, Trần Tông thế nhưng có được ngụy linh khí, ta này đệ tử so tưởng tượng còn muốn thâm a. Lâm Sơn Hầu lầm bầm lầu bầu, chỉ có chính mình mới nghe được đến ngụy linh khí thứ này, không kích phát lực lượng khi đại bộ phận người là nhận không ra, huống chi Trần Tông mang bên phải tay, ngày thường đều là ống tay áo che khuất, càng khó lấy phát hiện. Lâm Sơn Hầu cũng không có khả năng đi đặc biệt chú ý. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Trần Tông không có khả năng có được ngụy linh khí, hình rồng khí kình tự Trần Tông tay phải phát ra dựng lên. Ở Trần Tông mạnh mẽ tinh thần ý chí dẫn đường hạ, rót vào kiếm trong tay, lập tức bộc phát ra một cổ kinh người lực lượng, nháy mắt đem Vô Minh một bàn tay văng ra, mang theo Long Lực Vòng lực lượng, Thứ hướng Vô Minh, Vô Minh không thể không buông tay lui về phía sau. Trần Tông vận dụng long lực vòng lực lượng lúc sau, hai bên thiên bình lại lần nữa bị đánh vỡ, bắt lấy cơ hội phản kích. Trần Tông thi triển ra vô hạn kiếm trảm, đệ nhất kiếm, mau du cực quang, làm Vô Minh chỉ có thể bị động miễn cưỡng chống đỡ. Còn chưa điều chỉnh lại đây khi, đệ nhị kiếm giết tới, đệ tam kiếm, đệ tứ kiếm, thứ năm kiếm, bạc đao bảo một phương, tức khắc đầy mặt âm trầm. Đây là giang trăm thần vô hạn đao trảm, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, Vô Minh hoàn toàn không có cơ hội phản kích, chỉ có thể không ngừng lui về phía sau lại lui về phía sau. Lợi dụng ngụy linh khí cùng tự thân lực lượng bị động phòng ngự. Trên người có chút địa phương bởi vì phòng ngự không kịp mà bị cắt ra. Máu tươi đầm đìa, Trần Tông kiếm, càng là sau này uy lực càng cường đại, Vô Minh dần dần có khó lòng chống đỡ đi xuống cảm giác. Giống như tiếp theo kiếm liền sẽ đem hắn chém giết, Âm La Sinh xem ở trong mắt liền biết, đại thế đã mất, trừ phi Vô Minh có thể đánh gãy Trần Tông kiếm pháp. Nếu không tiếp tục đi xuống, chỉ có đường chết một cái. Vô Minh có thể đánh gãy Trần Tông kiếm pháp sao? Nếu là Trần Tông không có vận dụng long lực vòng lực lượng, có thể, nhưng hiện tại làm không được, giống như là thuyền nhỏ giống nhau, tùy tùy khả năng ở kiếm quang dưới hủy diệt. Vô Minh không tiếc hết thảy đại giới, giết chết hắn. Âm La Sinh thanh âm lại lần nữa ở Vô Minh bên tai vang lên. Vô Minh nao nao hết sức, đã bị nhất kiếm mang theo một khối huyết nhục, đau nhức làm hắn thanh tỉnh. Âm La Sinh nói là muốn hắn lấy mạng đổi mạng a. Một phát tàn nhẫn, Vô Minh nhằm phía Trần Tông, tùy ý Trần Tông song kiếm đâm thủng thân hình hắn, song trưởng mang theo một thân lực lượng, kích phát ra ngụy linh khí lực lượng, hung hăng phách về phía Trần Tông, đồng quy vu tận. Âm La Sinh khóe miệng treo lên một mạt ý cười, tàn nhẫn, cẩn thận. Quan Vân Hy kinh hô, Lâm Sơn Hầu tắc nháy mắt ra tay, Âm La Sinh cũng tùy theo ra tay, chặn lại Lâm Sơn Hầu. Trần Tông gặp nguy không loạn, lực lượng cổ đãng, hai tay phảng phất bành trướng một vòng dường như, hung hăng chấn động, đáng sợ lực lượng kéo song kiếm trảm thiết, trực tiếp đem Vô Minh thân hình cắt ra. Chương 284, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Âm phong gào thét, thân như mây đen mạn không, Âm La Sinh biến huyễn không chừng, bắt lấy Vô Minh ngụy linh khí bao tay lúc sau, huyễn hóa ra mười mấy đạo thân ảnh, mỗi một đạo đều sinh động như thật, phân biệt nhằm phía bất đồng phương hướng, trong đó một đạo liền sát hướng Trần Tông. Lâm Sơn Hầu biến sắc, vội vàng thay đổi phương hướng, nhanh chóng hướng Trần Tông lao đi, bảo hộ Trần Tông. Nhân cơ hội này, Âm La Sinh bay nhanh lui về phía sau, rời xa mà đi. Biến hóa quá nhanh, chưa từng minh lấy mệnh bác mệnh bị Trần Tông song kiếm chặt đứt, đến Âm La Sinh ra tay lại rời đi, bất quá là ngắn ngủn chớp mắt, mau đến rất nhiều người đều phản ứng không kịp. Vô Sơn Hầu đương nhiên phản ứng đến lại đây, lại không có ra tay, bởi vì hắn biết liền tính là chính mình ra tay cũng vô pháp lưu lại đối phương, bạch bạch lãng phí sức lực làm gì. Lâm Sơn Hầu xuất hiện ở Trần Tông bên người, một chưởng nhẹ nhàng chụp đánh Trần Tông bả vai, mạnh mẽ lực lượng nháy mắt rót vào Trần Tông trong cơ thể, đem xâm nhập Trần Tông trong cơ thể âm lãnh lực lượng xua tan. Vô Minh liều mạng đều không phải là không có hiệu quả, ít nhất Trần Tông bị thương, bất quá Lâm Sơn Hầu ra tay đem âm lãnh lực lượng xua tan lúc sau, Trần Tông thương thế thực mau là có thể tự lành. Chỉ là thi triển châm huyết chiến pháp, một thân thuần dương khí huyết đại biên độ thiêu đốt, sở dư lại không đủ hai thành, làm Trần Tông thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, có điểm mất máu quá nhiều bộ dáng, tựa hồ suy yếu vô lực, một thân nội tình cũng cơ hồ tiêu hao không còn. Nói ngắn lại, cùng Vô Minh một trận chiến, làm Trần Tông thực lực giảm xuống đến băng điểm. Dù cho như thế, Trần Tông thân hình sừng sững lưng thẳng thắn, như kiếm giống nhau thẳng chỉ vòm trời, khí thế kinh người, không có người dám xem thường hắn, bởi vì liền ở không lâu phía trước, người này bày ra ra kinh người thực lực, kích phát ngụy linh khí lúc sau, càng là bày ra ra 4 sao cấp chiến lực. Nhìn chung vương triều lịch sử, rất nhiều chiến lực đạt tới 4 sao cấp, thậm chí 5 sao cấp, thậm chí 6 sao thiên tài, đều cùng ngụy linh khí phân không khai, có thể nói, ngụy linh khí cũng sẽ bị tính nhập chiến lực trong vòng. Trần Tông hiện tại cũng không phải là tam tinh cấp chiến lực, mà là đạt tới 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, gia hỏa này tàng đến thật thâm. Quan Vân Hy nói, nghe như là quát lớn, lại đầy mặt ý cười. Lâm Sơn Hầu lấy ra một cái đan hoàn cấp Trần Tông ăn vào, tức khắc tiêu hao nội tình cùng khí huyết chi lực gia tốc khôi phục lên. Bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, Trần Tông tái nhợt sắc mặt lui bước, một lần nữa trở nên hồng nhuận. Một hồi lâu, mọi người mới từ khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Tư Đồ bảo chủ, chờ Trần Tông khôi phục lúc sau, cùng ngươi chi đệ tử chi gian đánh cuộc chiến lại bắt đầu. Như thế nào? Lâm Sơn Hầu nhìn về phía Tư Đồ Chiến, mở miệng nói, tức khắc, từng đạo ánh mắt đều dừng ở Tư Đồ Chiến trên mặt. Tư Đồ Chiến gương mặt không tự giác trù trù, đánh cuộc chiến, còn như thế nào đánh? Nếu sớm biết rằng Trần Tông có loại thực lực này, hắn là không có khả năng hướng Lâm Sơn Hầu đưa ra đánh cuộc chiến. Dương Thiên Chiêu thần sắc cũng là đổi tới đổi lui, rất muốn cùng Trần Tông một trận chiến, lại không có nắm chắc, rốt cuộc nhìn đến Trần Tông cùng Vô Minh chi gian chiến đấu, sở bày ra ra tới cái loại này thực lực, đích xác muốn so với chính mình càng cường. liền tính là không sử dụng ngụy linh khí lực lượng, cũng muốn so với chính mình cường. Này chiến, Bạc Đao Bảo nhận thua. Tư Đồ Chiến tư duy chuyển động, cơ hồ là từng câu từng chữ nói, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Hắn biết rõ Dương Thiên Chiêu thực lực, liền tính là liều mạng, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Một khi đã như vậy, không bằng nhận thua, miễn cho ném mặt mũi còn muốn mất đi Minh Quang Bảo Giáp. Cáo từ, Vô Sơn Hầu lại là đối Lâm Sơn Hầu nói một câu. Mang theo chính mình đệ tử xoay người rời đi, vượn bay xoay người khoảnh khắc, kiệt ngạo hai mắt mang theo ánh sao bức bắn, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, đáy mắt ẩn chứa ý tứ thực rõ ràng, đó chính là không phục, hiện tại đánh không lại Trần Tông, ngày sau, lại nhất định phải khiêu chiến Trần Tông, đem chi đánh bại, một ánh mắt, liền đem vượn bay cùng Dương Thiên Chiêu khác biệt phân chia ra. Căn cứ đánh cuộc chiến nội dung, Trần Tông thua, liền phải đem Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính giao cho Bạc Đao Bảo. Ngược lại, Bạc Đao Bảo muốn giao ra Minh Quang Bảo Giáp cái này ngụy linh khí. Tư Đồ Chiến nhận thua, liền đại biểu đánh cuộc chiến thua, Minh Quang Bảo Giáp liền thua. Tư Đồ Chiến cùng Bạc Đao Bảo các trưởng lão, một đám sắc mặt khó coi vô cùng, đã chết cha mẹ giống nhau, rốt cuộc, Minh Quang Bảo Giáp chính là Bạc Đao Bảo chỉ có hai kiện ngụy linh khí chi nhất. Thua trận, Bạc Đao Bảo cũng chỉ dư lại một kiện ngụy linh khí. Cũng đúng là Tư Đồ Chiến sử dụng trường đao, trong lúc nhất thời, Bạc Đao Bảo người đều tưởng rời đi nơi này, rời đi cái này thương tâm nơi, Đoạn Trần Kiếm cũng không có khiêu chiến Trần Tông, bởi vì, không có bất luận cái gì nắm chắc, Lâm Sơn Hầu trên mặt là mỉm cười, nội tâm lại cười nở hoa, thu đồ đệ đại điển, nói trắng ra là, chính là cấp đồ đệ lớn mạnh thanh thế một loại phương pháp. Không nghĩ tới chính là, lại nổi bật cực kỳ, liên quan Lâm Sơn Hầu bản thân cũng là trên mặt có quang. Quang thải chiếu nhân a, không bao lâu, thu đồ đệ đại điển cũng kết thúc, Bạc Đao Bảo người trước hết rời đi, đi thời điểm vội vã bộ dáng. Hận không thể dài hơn mấy chân, mọc ra mấy đôi cánh dường như, bên ngoài người cũng không biết, vì sao Bạc Đao Bảo người sẽ như thế hấp tấp, thậm chí có chút chật vật bộ dáng, bởi vì bọn họ vô pháp nhìn đến tình huống bên trong. Hầu ra, cáo từ, Đoạn Hành Trình hành lễ lúc sau, mang theo Ngạo Kiếm Sơn Trang liên can người rời đi, một đám thế lực chi chủ sôi nổi hướng Lâm Sơn Hầu hành cáo biệt chi lễ, cũng sôi nổi đối Trần Tông chào hỏi sau mới rời đi. Rốt cuộc Trần Tông bị Lâm Sơn Hầu thu làm đệ tử, còn tổ chức bực này thu đồ đệ đại điển. Ý nghĩa trọng đại, còn nữa, Trần Tông bày ra tới thiên phú cùng tiềm lực quá kinh người. Đánh hảo quan hệ rất cần thiết, thậm chí đã có một ít thế lực chi chủ thúc đẩy cân não. Chuẩn bị đem thế lực bên trong tuổi trẻ mạo mỹ xuất sắc nữ tử giới thiệu cho Trần Tông nhận thức. Tốt nhất là có thể phát triển một chút, trở nên thân cận, Trần Tông cũng không biết chính mình biến thành rất nhiều người trong mắt hương bánh trái. Nói cách khác, long lực vòng cái này ngụy linh khí, là Hỗn Thiên Võ Vương lưu lại bảo vật. Lâm Sơn Hầu ánh mắt sáng lên, cười nói, phúc duyên thâm hậu a. Ngôn Uy ở một bên cũng cười nói, ngụy linh khí giá trị rất cao, ngươi ở trước mặt mọi người bại lộ ngụy linh khí, ngày sau phải cẩn thận. Lâm Sơn Hầu nghiêm túc dặn dò nói, bất quá, ở Lâm Sơn quận trong vòng, hẳn là không có người dám động ngươi. Lâm Sơn quận là thuộc về Lâm Sơn Hầu địa bàn, ở chính mình địa bàn thượng đối phó chính mình đệ tử. Đó chính là muốn cùng chính mình đối nghịch, suy nghĩ một chút Lâm Sơn Hầu cường đại thực lực, suy nghĩ một chút Lâm Sơn Hầu thủ hạ thân vệ cùng đại quân. Ai dám trêu chọc ai chết. Cho dù là Bạc Đao Bảo cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang liên thủ, cũng ngăn không được Lâm Sơn Hầu lửa giận. Đương nhiên, Lâm Sơn Hầu là Lâm Sơn Hầu, cấp Trần Tông cung cấp một cái chỗ dựa, nhưng xét đến cùng, vẫn là yêu cầu Trần Tông chính mình cường đại. Các thế lực chi chủ rời khỏi sau, sôi nổi đem thu đồ đệ đại điển thượng đã phát sinh sự tình tản đi ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ lược qua Bạc Đao Bảo đánh cuộc chiến việc, bằng không chính là ở đánh Bạc Đao Bảo mặt, cùng Bạc Đao Bảo đối nghịch, hậu quả sẽ thực không xong, nhưng thiên hạ không có không ra phong tường, dần dần thu đồ đệ đại điển thượng đã phát sinh sự tình, vẫn là bị người kỹ càng tỉ mỉ biết, đặc biệt là về Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực, bị người lần lượt tán dương, Lâm Sơn quận đệ nhất thiên tài, Trần Tông bị mang lên đệ nhất thiên tài tên tuổi, không có người lại có nghi ngờ, luyện kính cảnh 8 chuyển đỉnh tu vi, lại có tam tinh cấp cực hạn chiến lực, này ở Lâm Sơn quận trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện quá, không phải đệ nhất thiên tài là cái gì, thậm chí vận dụng ngụy linh khí lực lượng, chiến lực đạt tới 4 sao cấp lúc đầu, thời gian cực nhanh. Tự thu đồ đệ đại điển lúc sau, Trần Tông xin miễn hết thảy đến từ ngoại giới mời, toàn tâm toàn ý tu luyện, hiện giờ, đã đem Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật nhập môn, xem như bước vào lĩnh ngộ thật sự ngạch cửa, nhưng khoảng cách chân chính ngộ thật, lại còn có một khoảng cách, hóa thành một ngọn núi, cảm ứng thiên địa, cả người phảng phất cùng dưới thân lên núi bảng dung hợp vì nhất thể. Loại cảm giác này, thập phần mỹ diệu, rất muốn như vậy đắm chìm ở trong đó không hề tỉnh lại. Nhưng đó là không có khả năng sự. Tu luyện Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật sẽ không ngừng tiêu hao lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần càng cường đại, cái loại này kỳ lạ trạng thái liên tục thời gian liền càng dài. Thu hoạch lại càng lớn, lực lượng tinh thần tiêu hao đến không sai biệt lắm khi. Trần Tông liền sẽ thanh tỉnh, toàn thân thư thái, sảng khoái vô cùng, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng nhanh chóng khôi phục, như nước suối dễ chịu, trở nên càng thêm tinh thuần cô đọng. Nếu có thể ngộ thật, không dựa long lực vòng, ta chiến lực cũng có thể đạt tới 4 sao cấp. Trần Tông ám đạo, 4 sao cấp cùng tam tinh cấp, đó là một cái chân chính vượt qua tiêu chuẩn. Trừ bỏ ngộ thật ở ngoài, ta tu vi tăng lên tới luyện kính cảnh cửu truyền, hoặc là đem hỗn thiên phá nguyên kính thứ 6 trọng luyện thành, đều có thể làm ta chiến lực chân chính đạt tới 4 sao cấp. Trần Tông ám đạo, ba phương hướng, bất luận là nào một loại lấy được đột phá, lập tức chính là chiến lực bay vọt, tương lai tràn ngập hy vọng, lực lượng tràn đầy tin tưởng gấp trăm lần, mỗi người đều có chính mình quỹ đạo. Trần Tông vội vàng tu luyện hết sức, Lâm Sơn Hầu đám người cũng vội vàng thống trị Lâm Sơn quận. Đối Lâm Sơn Hầu tới nói, thực lực đạt tới ngụy siêu phàm cảnh, đã là một cái cực hạn, trừ phi đột phá, nếu không mặc kệ như thế nào tu luyện, đều khó có thể tăng lên nhiều ít, nhưng tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, bởi vậy, Lâm Sơn Hầu cũng cần thiết bảo trì nhất định tu luyện thời gian. Ít nhất muốn duy trì hiện tại thực lực, đi ra phòng luyện công, Ngôn Uy liền đón đi lên. Hầu gia, Ngôn Uy thần sắc nghiêm túc, căn cứ các nơi thám báo trở lại tình báo, mà phòng đường dần dần rút khỏi Lâm Sơn Hầu, Âm La còn sống tính giữ lời hứa. Lâm Sơn Hầu nghe vậy tức khắc lạnh lùng cười, bất quá, cũng không thể thả lỏng cảnh giác, nghiêm khắc điều tra, nói không chừng đây là đối phương lấy lui làm tiến mưu kế. Đúng vậy, Ngôn Uy nói, Hậu Thiên, ta chuẩn bị khởi hành nhập Vương Đô. Lâm Sơn Hầu nói, hai mắt ánh sao lập lòe, vì Trần Tông mưu cầu một cái quốc sĩ chi vị. Quốc sĩ, Ngôn Uy tức khắc cả kinh, chợt vui vẻ, nếu thiếu gia có thể trở thành quốc sĩ, liền nhiều một trọng bảo đảm, Mộc Tú Vu Lâm, Phong So Thổi Chi, đây là thiên tính, võ giả quá mức ưu tú, sẽ làm người bội phục, cũng sẽ làm nhân đố kỵ, cũng là thiên tính, có lẽ, có Lâm Sơn Hầu che chở, Trần Tông có thể miễn đi một ít nguy hiểm, nhưng vô pháp miễn trừ sở hữu nguy hiểm, còn nữa, võ giả đều phải trưởng thành, không thể luôn là dựa vào người khác, tự thân năng lực mới là quan trọng nhất, trở thành quốc sĩ, tương đương ở vương triều bên trong có thân phận có nhất định địa vị. Không chỉ có thể hưởng thụ vương triều lương bổng, cũng có thể đủ ở nhất định trình độ thượng được đến vương triều che chở. Bình thường dưới tình huống, Trần Tông nếu tưởng trở thành vương triều quốc sĩ, khó khăn rất lớn, nhưng nếu có sau này tiến cử, khó khăn liền phải giảm xuống không ít. Đương nhiên, liền tính là có vương hầu tiến cử, cũng không thể bảo đảm 100%. Quốc sĩ là một loại vương triều vinh dự, không phải người nào đều có tư cách bị trao tặng, một ít khảo hạch tất không thể miễn. Chương 285, cửu truyền, gió thổi qua quá, đem vài miếng còn ngoan cường treo ở trên thân cây lá cây thổi lạc. Khô vàng, ở trong gió lạnh đánh chuyển, một vòng xoay quanh rơi xuống, an an tĩnh tĩnh nằm dưới tàng cây, lá rụng về cội, gió thu từ từ, thiên địa chi gian, bằng thêm vài phần hiu quạnh, đã là cuối mùa thu, lên núi bảng tầng thứ nhất, cũng đúng là lên núi bảng tối cao chỗ, 990 mễ, một khối ra bên ngoài đột ra giống như ưng miệng giống nhau vách đá. Đang đứng một người, người này, không phải Sư Còn Nguyệt, nửa tháng trước, Sư Còn Nguyệt rời đi Lâm Sơn Viện, không phải tạm thời rời đi, mà là thoát ly, nghe nói là phản hồi gia tộc. Sư Còn Nguyệt vừa ly khai, lên núi bảng đệ nhất danh liền không ra tới, nếu là ở dĩ vãng, liền sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm vị trí này. Đệ nhất danh, ai không nghĩ, ai không muốn, nhưng có Trần Tông ở, ai đều không có cơ hội, bởi vậy, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, Trần Tông trực tiếp trở thành lên núi bảng đệ nhất danh. Cũng dọn vào lên núi bảng tầng thứ nhất, danh xứng với thật, không có người phản đối cũng không ai có thể phản đối. Từ trụ tiến lên núi bảng tầng thứ nhất sau, Trần Tông cảm giác liền không giống nhau, đặc biệt là tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật thời điểm. Lấy thân là sơn, đem chính mình coi như một ngọn núi, ở 89 tầng khi, chỉ là ở vào sơn hạ nửa đoạn, mà ở tầng thứ nhất, tác ở vào sơn tối cao phong chỗ. Cái loại cảm giác này, hoàn toàn bất đồng, Trần Tông thậm chí suy nghĩ, này có phải hay không Lâm Sơn Hầu lộng một cái lên núi bảng chân chính ý nghĩa nơi. Cô sơn đỉnh, chỗ cao lãm thiên hạ, đương nhiên, lên núi bảng độ cao chỉ có 990 mễ. Thấp chút, nhưng cô sơn lại là thật sự, đứng ở vách đá người trên, đúng là Trần Tông, bính trừ hết thảy tạp niệm, tinh khí thần độ cao tập trung, toàn lực tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, từ xa nhìn lại, kia không phải một người, mà là một ngọn núi, phảng phất cùng lên núi bảng dung hợp vì một sơn, tuy hai mà một, thượng cảm trời xanh, hạ thừa đại địa, vô hạn cao xa. Trần Tông tại đây, đã đứng nửa ngày thời gian, tinh thần ý chí không ngừng tiêu hao, nhưng theo tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, tinh thần ý chí tổng sản lượng tuy rằng không có nhiều ít tăng lên, lại bị lần lượt tinh luyện, lần lượt cô đọng, có thể kiên trì thời gian càng dài. Dần dần, Trần Tông tựa hồ cảm giác được dưới chân dao động, giống như trái tim nhảy lên giống nhau, thong thả trầm thấp, giàu có quy luật, dao động từ lúc ban đầu mỏng manh, dần dần trở nên rõ ràng, giống như ở bên tai vang lên, lại giống như theo Trần Tông trái tim mà một lần nhảy lên. Phanh phanh phanh phanh, cùng sơn hợp nhất, hạ thừa đại địa, chính là loại cảm giác này. Đường Trần Tông muốn tiếp tục thâm nhập cảm ứng hết sức, lực lượng tinh thần gần như tiêu hao không còn, người cũng từ tu luyện bên trong tỉnh táo lại, có điểm tiếc hận, bởi vì cảm giác chỉ cần lại kiên trì một ít thời gian, có lẽ là có thể đủ lĩnh ngộ tiểu cô sơn xem tường thuật bên trong hạ thừa đại địa. Nhưng Trần Tông cũng không có uể oải, không ngừng cố gắng, lấy thoải mái tư thế ngồi xuống, phóng không tư tưởng, làm gần như tiêu hao không còn lực lượng tinh thần tự hành khôi phục. Khôi phục lúc sau, Trần Tông nhảy dựng lên, lăng không rút kiếm, lưỡng đạo kiếm quang ở không khí bên trong xẹt qua hơn 10 mét. Phảng phất đem phía trước thiên địa một phân thành hai, nhất kiếm, mỗi nhất kiếm lại đều ẩn chứa rất nhiều kế tiếp biến hóa. Có thể đối ứng các loại tình huống, nhẹ nhàng băng qua bình tĩnh, có một loại thành thạo, phảng phất vân quyển vân thư, phảng phất hoa nở hoa rụng, đây là một loại cảnh giới, mỗi nhất chiêu đều không phải cái gì tuyệt chiêu sát chiêu, thậm chí không thuộc về cái gì kiếm pháp, rồi lại ẩn chứa nhiều loại kiếm pháp ảo diệu ở bên trong. Hai cái giờ sau, Trần Tông thu kiếm vào vỏ, đầy trời kiếm quang cũng từ từ tiêu tán, tàn lưu vết kiếm cũng tùy theo tản ra, hết thảy khôi phục, cảm giác càng ngày càng gần. Trần Tông ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không giống nhau nhìn về phía nơi xa. Bất luận là tiểu cô sơn xem tưởng thuật, vẫn là kiếm pháp cảnh giới, Trần Tông đều cảm thấy đã đạt tới đột phá bên cạnh. Một đột phá, lập tức là có thể tiến vào hoàn toàn mới cảnh giới. Hiện tại, liền trước đem tu vi đột phá đi, Trần Tông ám đạo, tám chuyển đỉnh tu vi, kỳ thật đã là tám chuyển cực hạn. Trần Tông không ngừng cô đọng nội kinh, gắng đạt tới đem nội kinh cô đọng đến mức tận cùng. Rồi sau đó, lại đột phá, hiện tại đạt tới cực hạn, là thời điểm đột phá, ngồi xếp bằng ngồi xuống, hỗn thiên phá nguyên kính vận chuyển. Mạnh mẽ nội tình với gân cốt cơ bắp chi gian như giàn giụa kích động. Nơi đi qua, Trần Tông cơ bắp tựa hồ tùy theo chấn động không thôi. Phát ra ra kinh người uy năng, mạnh mẽ vô lậu hỗn nguyên thân, không ngừng áp bức xuất tinh thuần hùng hồn nguyên thủy nội tình. Này nguyên thủy nội tình theo gân cốt cơ bắp lưu truyền, theo mạnh mẽ bá đạo hỗn thiên phá nguyên kính cùng, nhanh chóng bị luyện hóa, ở nguyên bản đã đạt tới cực hạn cơ sở thượng, lại lần nữa hướng lên trên đánh sâu vào, gân cốt cơ bắp chi gian, tràn ngập mạnh mẽ hỗn thiên phá nguyên kính. Trần Tông có một loại thân thể phải bị căng ra căng nứt cảm giác. Tám chuyển tới cửu chuyển là thuộc về trọng đại trình tự chi gian vượt qua, sau tám chuyển hậu kỳ đến đỉnh chi gian vượt qua lớn hơn nữa tốt nhất vài lần. Sở yêu cầu nội kinh, tự nhiên cũng muốn vượt qua rất nhiều, gần cốt cơ bắp đối nội kính dung lượng, ở hùng hồn bá đạo sắc bén hỗn thiên phá nguyên kính lần lượt đánh sâu vào dưới, bị một chút mở rộng, cũng tựa hồ trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai, hỗn thiên phá nguyên kính lực lượng toàn bộ khai hỏa tốc độ toàn bộ khai hỏa. Một tia mạnh mẽ hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, tựa hồ tản mát ra một tầng mỏng manh vầng sáng, lại như ngọn lửa thiêu đốt, ở trong gió lay động, đường cơ bắp gân cốt dung lượng bị mở rộng đến trình độ nhất định khi, Trần Tông liền cảm giác trong cơ thể hỗn thiên phá nguyên kính chấn động không thôi. Kế tiếp vọt lên, tựa như thủy triều dường như, cuối cùng đột phá cực hạn, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao, tựa hồ phải bị căng ra thân thể khôi phục bình thường. Quanh thân mỏng manh vô hình khí thế cũng tùy theo nội liễm, quy về bình tĩnh, hai tròng mắt mở khoảnh khắc, lưỡng đạo sắc bén ánh sao như lợi kiếm ra khỏi vỏ, bước bắn mà ra, ở không khí bên trong lưu lại lưỡng đạo thật dài thẳng tắp quỹ đạo, giống như vết kiếm, miệng khẽ nhếch, một sợi màu trắng vẩn đục hơi thở tựa như bị kéo đến cực hạn công thành nỏ sở bắn nhanh ra trường. Mâu giống nhau cự mũi tên, đem trời cao đục lỗ, bắn ra 7-8 mét phương xa mới tiêu tán, hào cường đại nội kinh. Trần Tông thân hình bất động, đôi tay nắm chặt, cảm nhận được hỗn thiên phá nguyên kính sở ẩn chứa lực lượng. Lẩm bẩm lầu bầu, nội kinh lượng tăng lên gấp đôi. Tinh thuần độ tăng lên tam thành, ta chiến lực hẳn là đánh vỡ tam tinh cấp giới hạn, đạt tới 4 sao cấp lúc đầu đi, dựa vào ngụy linh khí đạt tới 4 sao cấp lúc đầu cùng toàn bằng tự thân đạt tới 4 sao cấp lúc đầu. Đây là hai khái niệm, tuyệt đại đa số ngụy linh khí chỉ cụ bị một loại năng lực, tỉ như công kích hoặc là phòng ngự hoặc là tốc độ từ từ. Này trong đó, lại có càng kỹ càng tỉ mỉ phân chia, tỉ như long lực vòng năng lực liền thuộc về công kích, mà vô minh sở sử dụng ngụy linh khí năng lực cũng thuộc về công kích. Ngụy linh khí đối thực lực tăng phúc là thuộc về phần ngoài tăng phúc, là chỉ một, tỉ như công kích chính là công kích, mặt khác các phương diện như là tốc độ phòng ngự từ từ đều không có. Cứ việc có thể làm chiến lực tăng lên, lại không toàn diện, tu vi đột phá tác bất đồng, nội kinh trở nên càng thêm hùng hồn cùng tinh thuần, sở gia tăng không chỉ là công kích, liên quan phòng ngự cùng tốc độ các phương diện đều được đến rõ ràng tăng lên. Là thuộc về tương đối toàn diện tăng cường, là nội tại tăng phúc, hai người mỗi vẻ, bất quá tổng thể tới nói. Vẫn là tăng lên tự thân tu vi loại này nội tại tăng phúc tương đối có lợi. Muốn xác định hay không đạt tới 4 sao cấp lúc đầu chiến lực, trực tiếp biện pháp chính là ra tay. Phía trước, Trần Tông đã tự mình cảm thụ quá 4 sao cấp lúc đầu chiến lực tiêu chuẩn. Không thấy làm bộ, thân hình lại bỗng nhiên bắn lên, lăng không rút kiếm, cửu chuyển lúc đầu hỗn thiên phá nguyên kính lấy càng tốc độ kinh người. Từ gân cốt cơ bắp chi gian kích động, rót vào hai tay, lan tràn đến song kiếm bên trong, lưỡng đạo nhan sắc khác nhau, phẩm chất bất đồng, kiếm quang phá không hóa thành kiếm khí bắn nhanh mà ra, giao nhau quá như là đem phía trước hư không chia làm bốn khối, lưu lại lưỡng đạo thật sâu vết kiếm. Chăm chú nhìn lưỡng đạo vết kiếm, cẩn thận phán đoán, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười to. Bốn sao cấp lúc đầu chiến lực, không có sử dụng long lực vòng, hoàn toàn xứng đáng bốn sao cấp lúc đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiến lực, bực này chiến lực, đã có tư cách khiêu chiến Vân Long Vương triều giao long bảng. Bốn sao cấp chiến lực, đây là Trần Tông sắp tới một mục tiêu, hiện giờ đạt thành, cũng làm Trần Tông thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiếp theo, liền phải hướng càng cao mục tiêu lao tới, cửu chuyển đỉnh, hỗn thiên phá nguyên kính thứ 6 trọng, luyện kính cảnh đại viên mãn, ngộ thật, rất nhiều luyện kính cảnh võ giả tu vi đạt tới cửu chuyển đỉnh lúc sau. Cơ bản chiến lực cũng đạt tới cực hạn, muốn tăng lên chiến lực, chỉ có thể từ mấy cái phương diện xuống tay. Đệ nhất, chuyển tu càng cao minh công pháp cùng võ học. Đệ nhị, tu luyện một ít cô đọng nội kinh bí pháp, lệnh nội kinh trở nên càng thêm tinh thuần, càng cường đại hơn. Đệ tam, tu luyện có thể tăng lên thân thể bí pháp. Đệ tứ, được đến ngụy linh khí, mặc kệ là nào một loại, đều không dễ dàng, cản trở đại đa số cửu chuyển đỉnh võ giả tăng lên khả năng. Trần Tông tác bất đồng, hắn tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển lúc đầu, tu luyện công pháp là địa cấp tuyệt phẩm, còn có một trọng tăng lên không gian, tinh khí thần đã viên mãn. Bắt đầu ngộ thật, Trần Tông có ưu thế, tuyệt đại đa số võ giả không có, mà khác võ giả cụ bị điều kiện, Trần Tông cũng đồng dạng cụ bị, chờ đến tu vi tăng lên đến cửu chuyển đỉnh sau, ta liền rời đi Lâm Sơn quận. Trần Tông ám đạo, rèn luyện là mỗi một cái võ giả cần thiết, ở rèn luyện trong quá trình gặp phải áp lực, gặp phải các loại đột phát tình huống, do đó làm chính mình trưởng thành, không chỉ là tu vi, cũng không chỉ là thực lực, mà là các phương diện năng lực. Song kiếm ở trong không khí vãn ra hai đóa hoàn toàn bất đồng kiếm hoa, vào vỏ, thân kiếm cùng vỏ kiếm cọ sát thanh có vẻ như vậy dễ nghe du dương. Xoay người, triển khai thân pháp, như thuận gió đạp sóng nhanh chóng xuống núi. Sư tôn, ngài đã trở lại, xem sơn cư nội, nhìn đến Lâm Sơn Hầu. Trần Tông cười khom mình hành lễ. Ân, Lâm Sơn Hầu gật gật đầu, ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người. Ta rời đi trong khoảng thời gian này, ngươi tu vi cửu chuyển lúc đầu. Trần Tông khống chế nội kinh tản mát ra một tia hơi thở, làm Lâm Sơn Hầu cảm giác được. Không tồi, cửu chuyển lúc đầu tu vi, như vậy ngươi chiến lực. Nói, Lâm Sơn Hầu trong mắt mang theo vài phần mong đợi, nhìn đến Trần Tông gật gật đầu sau, đó là đầy mặt ý cười như hoa khai. Bốn sao cấp lúc đầu, đạt được quốc sĩ phong hào, càng có nắm chắc, quốc sĩ. Nghe vậy, Trần Tông tức khắc cả kinh. Lâm Sơn Hầu rời đi một đoạn thời gian, Trần Tông cũng không biết hắn đi nơi nào, chẳng lẽ cùng quốc sĩ phong hào có quan hệ. Ta đi một chuyến Vương Đô. Nhìn Trần Tông, Lâm Sơn Hầu cười nói, hai mắt sáng ngời có thần, bởi vì ngươi hơn người thiên phú cùng tiềm lực, ta lấy hầu ra thân phận hướng vương triều tiến cử ngươi vì nước sĩ. Bất quá, tiến cử chỉ là làm ngươi được đến một cái cơ hội. Cuối cùng có không trở thành quốc sĩ, tác muốn xem ngươi tự thân năng lực. Chương 286, Trần Võ. Cuối thu mát mẻ, xanh thảm tinh không vạn lý không mây, đây là một cái thích hợp đi ra ngoài thời tiết. Sư đệ, ở Vương Đô đánh ra ngươi uy danh tới. Quan Vân Hy cười nói, nâng chén vì Trần Tông tiễn đưa. Ta sẽ, Trần Tông cười nói, nâng chén một ngụm uống cạn rượu ngon. Giang hồ nhi nữ, dù cho có không tha, nhưng tất cả tình cảm, toàn ở ly trong rượu. Nhìn theo Trần Tông đi ra Lâm Sơn Viện, đồng hành, còn có Ngôn Uy. Lâm Sơn Hầu đã rời đi quá một lần, không thể lại rời đi, muốn lưu lại tọa trấn Lâm Sơn quận. Mà Vương Đô khoảng cách Lâm Sơn quận đường xá xa xôi, trên đường nói không chừng sẽ tao ngộ đến một ít nguy hiểm. Có lẽ bộ phận nguy hiểm Trần Tông có thể dựa vào chính mình năng lực ứng đối, nhưng có chút nguy hiểm, không có chân võ cảnh thực lực vô pháp đối kháng. Kỳ thật Lâm Sơn Hầu cũng có thể phái ra một đội thân vệ hộ tống, lại có chút gióng trống khua chiêng, dễ dàng bị người phát hiện. Còn nữa, tiến vào Vương Đô lúc sau, cũng cần phải có người chủ sự. Còn nữa, Trần Tông cũng không quen thuộc con đường, Ngôn Uy tự mình hộ tống là lựa chọn tốt nhất. Chuyến này, Lâm Sơn Hầu biết, Ngôn Uy biết, Trần Tông biết, Quan Vân Hy biết, những người khác đều không biết. Rời đi Lâm Sơn Viện, hướng phương đông hướng xuất phát, Ngôn Uy cõng một cái tay nải, bên trong phóng một ít lương khô, Trần Tông cũng cõng một cái tay nải, đồng dạng phóng một ít lương khô. Màn đêm buông xuống, đầy sao đầy trời, giữa sườn núi, một đống lửa trại thiêu đốt, liệt hỏa dưới củi đốt phát ra tất ba thanh. Có tinh hỏa tùy theo phiêu tán, ánh lửa chiếu chiếu vào hai người gương mặt, hình như có thần quang trầm tĩnh. Này hai người, một cái là Trần Tông, một cái còn lại là Ngôn Uy. Ngôn Uy tu vi là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, nhưng kỳ thật lực lại xa thắng với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, là Lâm Sơn Hầu dưới tòa đệ nhất cao thủ, cũng là Lâm Sơn Hầu thân vệ thống lĩnh. Uy thúc, nói cho ta nghe một chút đi chân võ cảnh đi. Trần Tông nói, phía trước vẫn luôn ở lên đường, hai người đều không có mở miệng nói chuyện, hiện tại nghỉ ngơi một phen tu luyện lúc sau, mới có thời gian nói chuyện phiếm một vài. Đối chân võ cảnh, Trần Tông rất tò mò, bất quá hiểu biết không nhiều lắm, thậm chí rất ít. Hảo a, kia chúng ta liền tâm sự chân võ cảnh. Ngôn Uy cười nói, liền mở miệng nói lên, chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh thuộc về hai cái đại cảnh giới. Khác biệt thực rõ ràng, luyện kính cảnh chủ tu nội kinh nguyên với gân cốt cơ bắp nguyên với thân thể. Chân võ cảnh chủ tu chân lực do nội kinh càng cao minh, là tinh khí thần kết hợp sinh ra cường đại lực lượng. Muốn đạt tới chân võ cảnh, cần trước tinh luyện ra một sợi chân lực, là vì nguyên thủy chân lực, lấy nguyên thủy chân lực vì dẫn, đem một thân nội kinh kết hợp tinh thần lột xác vì chân lực. Uy thúc, tinh luyện chân lực khó khăn do tinh luyện nội kinh khó khăn kém nhiều ít. Ít nhất gấp 10 lần, Ngôn Uy chính xác nói, làm Trần Tông kinh ngạc, gấp 10 lần, đích xác thực kinh người, nghe nói ở thật lâu phía trước, đột phá chân võ cảnh khó khăn rất lớn, bởi vì tinh luyện nguyên thủy chân lực, chỉ có thể dựa vào ma, dựa vào lần lượt nếm thử. Ngôn Uy nói, bất quá có tiền bối sáng tạo ra ngưng thật thuật, đem đột phá chân võ cảnh khó khăn giảm xuống một nửa. Ngưng thật thuật, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, ở Đông Lục Trung, tựa hồ không có nghe nói qua loại này công pháp tồn tại. Phỏng chừng không có, bằng không Đông Lục chân võ cảnh võ giả chỉ biết càng nhiều. Suy nghĩ một chút, trừ bỏ chân võ liên minh tam đại thiên kiêu ở ngoài. Toàn bộ Đông Lục Trung chân võ cảnh, tuổi đều không nhỏ, ít nhất đều vượt qua 30 tuổi, với Đông Lục bên trong, có thể ở 40 tuổi phía trước đột phá đến chân võ cảnh. Đều coi như là thiên phú thực không tồi, nhưng ở Vân Long Vương Triều, 30 tuổi nội trở thành chân võ cảnh võ giả, lại cũng không ít, tỉ như Vương Triều Tiềm Long bảng sở đối ứng, chính là 30 tuổi trong vòng chân võ cảnh, mà Thăng Long bảng sở đối ứng, còn lại là toàn bộ Vương Triều tiếng tăm lừng lẫy chân võ cảnh. Như vậy tưởng tượng, Trần Tông bỗng nhiên liền cảm thấy, Đông Lục chân võ liên minh tam đại thiên kiêu, thật là danh xứng với thực, này thiên phú thập phần kinh người, nếu là đi vào Vân Long Vương Triều nói, danh liệt Tiềm Long bảng dễ như trở bàn tay. Trần Tông cũng không sẽ tự coi nhẹ mình, cũng sẽ không cảm thấy chính mình hơn người mà khinh thường người khác. Bất quá, vẫn là đối tam đại thiên kiêu thiên phú cảm thấy kinh ngạc. Uy thúc, hay không càng sớm cô đọng chân lực càng tốt? Trần Tông hỏi, không, Ngôn Uy lắc đầu, ta nghe nói một loại cách nói, võ giả cảnh giới, bị chia làm siêu phàm cảnh dưới cùng siêu phàm cảnh, khí huyết cảnh luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh, hết thảy thuộc về siêu phàm cảnh dưới, là thuộc về đặt nền móng cảnh giới, khí huyết cảnh cùng luyện kính cảnh là võ giả cơ sở. Chân võ cảnh, còn lại là cơ sở kéo dài, là chân chính khai phá tự thân tiềm lực cảnh giới, chỉ có đem cơ sở đánh hào, đúc liền đến cực hạn, lại khai phá tự thân tiềm lực, mới là tốt nhất. Trần Tông như suy tư gì, căn cơ, bất luận là lại cái nào trình tự vẫn là lại nào một phương diện đều áp dụng. Quan trọng nhất, muốn cái một tòa phòng ở, đầu tiên muốn đánh hảo nền, nền, chính là căn cơ, nền đáng đánh đến ổn, phòng ở mới có thể cài đến càng cao, bất quá có võ giả, ở cơ sở còn không có đạt tới cực hạn. Liền vội vàng tìm kiếm đột phá, không nghĩ tới loại này cách làm, là ở đoạn tuyệt chính mình con đường phía trước. Ngôn Uy chính xác nói, nghe nói mỗi một cái siêu phàm cảnh, đều là ở cơ sở cảnh giới khi, đem căn cơ đúc liền đến cực hạn, thậm chí tình nguyện nhiều dừng lại, theo đuổi đánh vỡ tự thân căn cơ cực hạn căn cơ đối với tự thân tiềm lực khai phá. Quan trọng nhất, đây cũng là có võ giả ở tiến vào chân võ cảnh lúc sau. Khó có thể tiến thêm, nhưng có võ giả tiến vào chân võ cảnh lúc sau lại tiến bộ vượt bậc nguyên nhân. Trần Tông gật gật đầu, chặt chẽ nhớ kỹ, uy thúc, nếu chân võ cảnh là đối tự thân tiềm lực khai phá cảnh giới. Như vậy siêu phàm cảnh, chẳng lẽ là siêu việt tự thân lực lượng cảnh giới? Trần Tông đột phát kỳ tưởng, ta nhớ rõ Hầu gia từng nói qua, siêu phàm cảnh sở dĩ là siêu phàm cảnh, là bởi vì cái này cảnh giới cường giả, đem nắm giữ siêu phàm chi lực, Ngôn Uy trên mặt, che kín cuồng nhiệt cùng hướng tới, nghe nói, đó là một loại siêu việt tầm thường lực lượng, thập phần thần kỳ, siêu phàm chi lực. Trần Tông im lặng, nhưng này bốn chữ lại ở trong lòng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Giống như dấu vết, như là này đó tin tức, Trần Tông đều chưa từng hỏi qua Lâm Sơn Hầu. Không phải không nghĩ hỏi, mà là mỗi một lần bái kiến Lâm Sơn Hầu khi, đều có những mặt khác vấn đề, thẳng quan đến tự thân tu luyện. Bởi vậy, đặt ở thủ vị, do hỏi xong lúc sau, liền vội trở về tìm hiểu, cũng liền xem nhẹ hiện giờ mấy vấn đề này. Không nói siêu phàm cảnh, kia khoảng cách người ta quá xa xôi, có lẽ ta cả đời, cũng vô pháp đột phá. Ngôn Uy cười nói, ta lại nói với ngươi nói này chân võ cảnh đi, chân võ cảnh phân cửu trọng, này phân chia phương thức, chính là chân mạch giấu ở nhân thể bên trong, không đến chân võ cảnh vô pháp cảm thấy được. Ngôn Uy tiếp tục nói, đả thông chân mạch, chính là khai phá tự thân tiềm lực phương thức, một cái chân mạch đại biểu một trọng tu vi, đả thông 9 điều chân mạch, tu vi liền đạt tới chân võ cảnh cửu trọng. Uy thúc, khí huyết cảnh có đại viên mãn nói đến, luyện kính cảnh cũng có đại viên mãn nói đến, như vậy chân võ cảnh, hay không cũng có đại viên mãn nói đến. Trần Tông lại hỏi, đồn đãi người trong cơ thể, tổng cộng có 10 điều chân mạch, nhưng bình thường dưới tình huống, chỉ có thể tìm được 9 điều đả thông, đến nỗi đệ thập điều không biết giấu ở nơi nào. Ngôn Uy cười nói, chỉ cần tìm được cũng đả thông đệ thập điều chân mạch, là có thể đạt tới chân võ cảnh đại viên mãn. Theo ta được biết, ngàn năm tới nay, khí huyết cảnh, luyện kính cảnh cùng chân võ cảnh đều đạt tới đại viên mãn người. Chỉ có một. Ngôn Uy hai mắt ánh sao lập lòe, nhìn về phía Trần Tông, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như, đó chính là Hỗn Thiên Võ Vương. Trần Tông kinh ngạc không thôi, luyện kính cảnh đại viên mãn cùng chân võ cảnh đại viên mãn khó khăn như thế nào? Trần Tông không rõ ràng lắm, nhưng khí huyết cảnh đại viên mãn khó khăn rất cao. Trần Tông tràn đầy thể hội, nếu không có cơ duyên xảo hợp, có lẽ không có cơ hội đạt tới, mà luyện thành đại viên mãn, chỗ tốt cũng là cực đại. Uy thúc, Hỗn Thiên Võ Vương là vương thất người, được đến Hỗn Thiên Phá Nguyên Kính, lại được đến Long Lực Vòng. Trần Tông đối Hỗn Thiên Võ Vương đủ loại rất là cảm thấy hứng thú. Không phải, Ngôn Uy lắc đầu, Hỗn Thiên Võ Vương lai lịch thần bí, cũng không rõ ràng lắm từ đâu mà đến, bất quá hắn vừa xuất hiện liền khiêu chiến toàn bộ vương triều siêu phàm cảnh. Nghe nói ngay cả vương thất đệ nhất cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Nghe nói liền 10 chiêu đều căng không đến liền bị thua. Trần Tông đầy mặt khiếp sợ, phía trước nghe Bạc Đao bảo ba cái đệ tử đàm luận khi, chỉ cảm thấy mơ hồ, không có một cái rõ ràng khái niệm, hiện giờ nghe Ngôn Uy nhắc tới, càng thêm trực quan. Vân Long vương triều võ giả đông đảo, chân võ cảnh nhiều đếm không xuể, siêu phàm cảnh võ giả cũng có tương đương một bộ phận. Siêu phàm đệ nhất cường giả tự nhiên bất phàm, lại liền Hỗn Thiên Võ Vương 10 chiêu đều chịu đựng không nổi. Khó có thể tưởng tượng, này chờ cường giả, kiểu gì phong thái. Trần Tông không cấm tâm sinh hướng tới, bỗng nhiên chi gian, Trần Tông lại nghĩ đến xa hơn, chỉ cần một cái Vân Long vương triều, liền không biết muốn so Đông Lục mở mang nhiều ít lần cường đại nhiều ít lần. Hỗn Thiên Võ Vương lại đến từ Vân Long vương triều ở ngoài. Nói cách khác, ở Vân Long vương triều ở ngoài, còn có mặt khác cường đại tồn tại, này mới là chân chính võ đạo đại thế giới. Nỗi lòng kích động, khí huyết sôi trào, cường đại hơi thở từ Trần Tông trên người tràn ngập khai đi, đây là một loại trùng tiêu ý chí chiến đấu. Thiếu gia, ta tưởng lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, nói không chừng rất có khả năng đột phá, trở thành siêu phàm cảnh cường giả. Ngôn Uy nói, đây là hắn cùng Lâm Sơn Hầu nhất trí ý kiến, hiện tại còn sớm thật sự. Trần Tông cười nói, cứ việc chính mình cũng rất muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, nhưng trung gian còn có một cái chân võ cảnh, huống chi hiện tại còn không có chân chính đạt tới luyện kính cảnh cực hạn, còn có rất lớn tăng lên không gian. Trần Tông cũng không biết còn cần tiêu phí bao nhiêu thời gian, có lẽ là một năm, có lẽ là hai năm, thậm chí là ba năm. Tốn thời gian háo lực Trần Tông không sợ, sợ chỉ là không có đi tới phương hướng. Uy thúc, chân võ cảnh tinh cấp chiến lực phân chia cùng luyện kính cảnh cũng giống nhau? Trần Tông lại hỏi, luyện kính cảnh tinh cấp chiến lực chính là tham chiếu chân võ cảnh sửa chữa mà thành. Ngôn Uy cười nói, chân võ cảnh tu luyện công pháp võ học là vì thiên cấp, đem thiên cấp hạ phẩm công pháp võ học tu luyện đến mức tận cùng chân võ cảnh cửu trọng đỉnh. Này chiến lược vì nhất tinh cấp, lúc đầu là bình thường nhất chân võ cảnh cửu trọng đỉnh võ giả. Này phân chia so luyện kính cảnh kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Trần Tông cười nói, có ngưng thật thuật, ý nghĩa luyện kính cảnh võ giả đột phá đến chân võ cảnh xác suất đại biên độ gia tăng. Nhưng chân võ cảnh đến siêu phàm cảnh đột phá lại vô cùng khó khăn, trong vạn chọn một đều không đủ để hình dung, vì khác nhau ra chân võ cảnh cửu trọng đỉnh mạnh yếu, mới sinh ra tinh cấp chiến lực phân chia phương thức. Cửu tinh cấp là tối cao chiến lực, nhưng chiến lực đạt tới thất tinh cấp khi liền thuộc về ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Hai người, một cái là chân võ cảnh cửu trọng đỉnh, một cái là luyện kính cảnh cửu truyền, lại có được siêu cường tinh thần ý chí, liền tính là mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đủ loại đề tài không ngừng đàm luận đi xuống, thẳng đến bình minh tiếp tục lên đường. Chương 287, một môn song hầu. Lâm Sơn Hầu đi tới đi lui Lâm thành phố núi cùng Vương Đô chi gian, cùng với ở Vương Đô nội dừng lại thời gian, trước sau tổng cộng là nửa tháng, lấy ngụy siêu phàm cảnh cường giả tốc độ còn yêu cầu này đó thời gian, ngụy siêu phàm cảnh dưới sở yêu cầu thời gian liền càng dài. Trần Tông cùng Ngôn Uy tu vi thực lực chênh lệch quá lớn quá lớn. Ngôn Uy đến chiếu cố Trần Tông, bởi vậy tốc độ càng chậm, ở Ngôn Uy dẫn dắt dưới, hai người đi tát, trèo đèo lội suối, ban ngày tốc độ cao nhất lên đường, đêm khuya mới vừa rồi dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện luyện luyện công pháp cùng võ học. Đường xá chung cũng tao ngộ đến một ít nguy hiểm, tỉ như một ít chân võ cảnh trình tự yêu thú hoặc là một ít thực lực cao thâm đạo phỉ từ từ. Nếu là Trần Tông, đến tìm mọi cách thậm chí khả năng bị giết chết, nhưng có Ngôn Uy ở, một đường quét ngang qua đi, không người có thể kháng cự. Một tháng lúc sau, Trần Tông rốt cuộc bước vào Vương Đô địa giới. Này một tháng thời gian, cứ việc bởi vì lên đường tu luyện thời gian so ngày thường càng đoạn, nhưng không ngừng tích lũy xuống dưới, Trần Tông tu vi cũng lấy được đột phá, đạt tới luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ, chiến lực tiến thêm một bước tăng lên. Còn nữa, nhiều lần kiến thức Ngôn Uy ra tay, từ trong đó có điều lĩnh ngộ, tiến thêm một bước phong phú tự thân kiếm pháp. Vương Đô là một mảnh phồn hoa địa giới, từ 20 mét cao 5 mét hậu tường thành vây quanh lên. Cổ xưa tường thành loang lổ, kể ra năm tháng trôi đi tang thương. Trên tường thành, Tác Bố có trạm canh gác cương, giám thị ngoại giới hết thảy động tĩnh. Này tòa vương đô là vương triều trọng địa, không dung có thất, toàn bộ vương triều cường giả cùng thiên tài, đại bộ phận đều tập trung ở vương đô trong vòng. Ngôn Uy mang theo Trần Tông vừa đi hướng thật lớn cổ xưa cửa thành. Một bên nói, nếu muốn nổi danh vương triều, liền từ vương đô bắt đầu. Trần Tông gật gật đầu, cùng Đông Lục chịu yêu thú uy hát yêu ta bất đồng. Vân Long vương triều võ giả chưa bao giờ chịu quá yêu thú đại quân uy hát yêu ta. Bởi vậy, lúc ban đầu tu luyện liền không phải vì chống đỡ yêu thú, mà là cường đại hơn tự thân theo đuổi võ đạo chi lộ. Nổi danh, thậm chí đối rất nhiều võ giả tới nói, nổi danh chính là chứng minh chính bọn họ một loại phương pháp. Vương đô cũng không thể so Lâm Sơn quận, vương thất lớn nhất, còn có vương hầu cùng trong triều quan to, thế lực rất nhiều, rắc rối phức tạp, nếu không cẩn thận lâm vào trong đó, khả năng sẽ bị nuốt đến thi cốt vô tồn. Ngôn Uy thanh âm tràn ngập cảm khái, tựa hồ tràn đầy thể hội bộ dáng. Thiếu gia, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực, một khi bày ra ra tới, đến lúc đó muốn mượn sức ngươi người không ít. Ngôn Uy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, hầu gia cũng dặn dò quá ta, mặc kệ là ai mượn sức ngươi, đều phải thấy rõ ràng, suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu không muốn, tốt nhất là lấy được quốc sĩ phong hào sau, phản hồi Lâm Sơn quận. Trần Tông gật gật đầu, tiến vào vương đô sau, chúng ta tới trước quan phủ. Hảo, Lâm Sơn hầu danh nhốt ở sơn, tự nhiên không phải vô căn lục bình, hắn căn liền ở vương đô quan phủ. Vương đô bên trong, quan phủ cũng là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc, bởi vì quan phủ không chỉ có Lâm Sơn hầu, còn có mặt khác một vị vương hầu, này phong hào là chính nguyên hầu, một môn song hầu, này rất ít thấy, phải biết rằng, toàn bộ Vân Long vương triều bên trong, lớn lớn bé bé quan viên thêm lên không ngừng một vạn. Nhưng có thể phong hầu giả, lại bất quá 20 mấy, trong đó một quận có một vị hầu gia tọa trấn, mặt khác hầu gia hoặc là ở trong quân, hoặc là liền ở vương đô trong vòng. Hiện giờ này vương đô bên trong hầu gia tổng cộng có 5 vị. Quan phủ chính nguyên hầu chính là một trong số đó, trừ bỏ hầu gia ở ngoài, vương triều còn có 5 vương, trong đó tam vương phân biệt tọa trấn Tam Châu, mặt khác hai vương Tác Lâu cư vương đô trong vòng. 5 vương, đều là chân chính siêu phàm cảnh cường giả, cũng là vương triều hiểu rõ siêu phàm cảnh cường giả, mà 20 mấy vị hầu gia, tác đều là ngụy siêu phàm cảnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Theo Ngôn Uy đi vào thật lớn cửa thành nội, con đường san bằng rộng lớn, ngựa xe như nước, phồn hoa cẩm thế, náo nhiệt vô cùng. Đi ở trên đường phố, Trần Tông cảm thụ được độc hữu phồn hoa, đây là Đông Lục chân võ chủ thành đều không thể bằng được, liền 1/10 đều không kịp. Người đến người đi, Trần Tông càng là cảm giác được rất nhiều người trên người đều tản mát ra mạnh mẽ hơi thở dao động. Đó là thuộc về nội kinh hơi thở, còn có bộ phận khí huyết mạnh mẽ, càng có chút tản mát ra hơi thở dao động thập phần cường đại. Viễn siêu nội kinh, Đông Lục được xưng toàn dân toàn võ, trên thực tế lại còn không có đạt tới, ít nhất còn có một nửa người vô pháp tập võ. Thứ nhất chịu giới hạn trong thiên phú, thứ hai chịu giới hạn trong tài nguyên, rốt cuộc, võ giả hệ thống bên trong khí huyết cảnh, thuộc về cơ sở bên trong cơ sở, cùng nhân thể cùng một nhịp thở. Khí huyết lớn mạnh mới là chân chính cường đại, này yêu cầu đại lượng đồ ăn tới bổ sung, hơn nữa càng là đến hậu kỳ, tầm thường đồ ăn theo không kịp thân thể tiêu hao, cường hành tu luyện đi xuống, chỉ biết cấp thân thể mang đến không cần thiết mài mòn. Có tài lực mua sắm thảo dược từ từ người, rốt cuộc chỉ là ít bộ phận, tới rồi luyện kính cảnh, liền tính là không có thích hợp thảo dược bảo dược đan hoàn, cũng có thể dựa vào hết sức công phu chậm rãi tăng lên mà sẽ không tổn thương thân thể. Nhưng ở Vân Long vương triều tác bất đồng, là chân chính chính làm được toàn dân toàn võ. Cho dù là người buôn bán nhỏ cũng hoặc là tửu lầu tiểu nhị, ít nhất đều có được khí huyết cảnh 4 tầng tu vi. Cường đại khí huyết cường tráng thân hình, có thể làm cho bọn họ có được càng tốt tinh thần. Làm việc tự nhiên càng có kính, có thể kiếm càng nhiều tiền, tiến thêm một bước xúc tiến tu luyện, hình thành tốt tuần hoàn. Có thể nói, Vân Long vương triều võ phong thịnh hành, sớm đã hình thành một cái tốt đẹp tuần hoàn, trừ phi tao ngộ đến cái gì đặc biệt trọng đại tai nạn. Nếu không theo thời gian trôi đi, chỉ biết càng ngày càng cường thịnh. Thiếu gia, vương đô chi thành kỳ thật có khác huyền cơ, chia làm trong ngoài hai tòa, là vì trong thành thành, Ngôn Uy một bên mang theo Trần Tông nhanh chóng dọc theo rộng lớn đại đạo đi phía trước đi đến. Một bên mở miệng nói, ngoại thành là rất nhiều thế lực tụ tập địa phương, mà nội thành, còn lại là vương thất cùng với vương phủ hầu phủ tụ tập địa phương. Nội thành, mới là vương đô chân chính thành thị, bởi vì đó là vương thất nơi, là trọng trung chi trọng. Đi qua phồn hoa đường phố, Trần Tông cũng thấy được nội thành tường thành. Khoảng cách nội thành tường thành cây số trong phạm vi, không có bất luận cái gì cửa hàng, cũng không cho phép người rảnh rỗi tiếp cận. Nội thành tường thành độ cao 10 mét, cùng ngoại thành tường thành so sánh với, tuy rằng nhỏ một nửa, lại càng hiện tinh xảo, tựa hồ từ kim loại đúc liền, có vẻ thập phần cứng rắn bộ dáng, không gì phá nổi. Nội thành cửa thành từ cổ đồng đúc liền, nhắm chặt, tả hữu các đứng một tôn thị vệ, thân khoác ngân giáp eo vác trường đao, thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, sắc bén như lưỡi đao giống nhau. Trần Tông cùng Ngôn Uy tiếp cận khi, hai người ánh mắt lập tức dừng ở bọn họ trên mặt, phảng phất muốn đem bọn họ xuyên thấu. Ngôn Uy thần sắc bất biến, Trần Tông tắc có loại bị trường đao chỉ vào cảm giác, phảng phất phải bị đâm thủng giống nhau. Hai cái chân võ cảnh, Trần Tông kinh ngạc không thôi, dùng chân võ cảnh võ giả làm thị vệ trấn thủ cửa thành, thật là không nhỏ bút tích, thậm chí Trần Tông còn có thể cảm giác được càng nhiều mịt mờ ánh mắt từ bốn phương tám hướng mà đến, dừng ở chính mình trên người, mỗi một đạo ánh mắt đều mang đến vô hình áp lực. Có thể khẳng định, đều là chân võ cảnh, kia hẳn là cái gọi là trạm gác ngầm, không hổ là vương đô nội thành, như thế phòng bị, Trần Tông không cấm âm thầm nói, đứng lại, đây là nội vương thành, người không liên quan, không được tiếp cận. Trong đó một cái thị vệ ra tiếng nói, thanh âm lãnh lệ, hắn là vương triều cấm vệ quân một viên, trực tiếp nghe lệnh với hoàng đế, bởi vậy, cũng mặc kệ cái gì vương cái gì hầu linh tinh thế lực. Phàm là vi phạm quy định giả, giống nhau không dung tình cảm, Ngôn Uy từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đó là Lâm Sơn hầu lệnh bài, cẩn thận kiểm tra lệnh bài lại dò hỏi một phen lúc sau. Hai vị mới vừa rồi đem nội thành cửa thành mở ra, làm Ngôn Uy cùng Trần Tông tiến vào, cửa thành lúc sau nội thành, cây số trong vòng, đồng dạng không có cửa hàng linh tinh. Có vẻ thực trống trải, đường phố cùng ngoại thành giống nhau rộng lớn, nhưng phô liền sàn nhà lại càng thêm tinh xảo. Hơn nữa hai bên trái phải cửa hàng không chỉ có lớn hơn nữa. Này trang trí càng là tráng lệ huy hoàng, thập phần không tầm thường, ra vào cửa hàng người, cũng là một đám cẩm y ngọc phục. Không tầm thường, quan phủ cách nơi này không xa, Ngôn Uy nói, mang theo Trần Tông đi tới sau, lại hướng bên phải đường phố quải nhập, không bao lâu dừng lại bước chân, một tòa to như vậy phủ đệ liền hiện ra ở trước mắt. Ngôn Uy bái kiến Chính Nguyên Hầu. Ngôn Uy khom mình hành lễ, Trần Tông cũng đi theo khom mình hành lễ. Đây là quan phủ đại sảnh đứng đầu là một cái diện mạo cùng Lâm Sơn Hầu có vài phần tương tự, nhưng thoạt nhìn tựa hồ càng thêm trầm ổn trung niên nhân. Đúng là quan phủ song hầu chi nhất Chính Nguyên Hầu, đúng là quan phủ chi chủ, cũng là Lâm Sơn Hầu nhốt ở sơn thân đại ca, một môn huynh đệ song hầu, bị dẫn vì vương triều câu chuyện mọi người ca tụng, đó là Chính Nguyên Hầu cùng Lâm Sơn Hầu. Ngôn hộ vệ miễn lễ, Chính Nguyên Hầu ít khi nói cười, đầy mặt nghiêm túc nói, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt. Trần Tông tức khắc sinh ra một loại phải bị nhìn thấu cảm giác. Chỉ là, vô lậu chi thân, làm Trần Tông một thân hơi thở đều nội liễm, cho dù là cường đại như Chính Nguyên Hầu cũng vô pháp nhìn thấu. Quả nhiên, nhìn, Chính Nguyên Hầu khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên nhẹ nhẹ kinh ngạc, thế nhưng vô pháp nhìn thấu, ngươi kêu Trần Tông, là ta nhị đệ tân thu đệ tử. Chính Nguyên Hầu mở miệng dò hỏi, vẫn như cũ là đầy mặt nghiêm túc bộ dáng. Đúng vậy, Trần Tông cung kính đáp lại. Đây là sư tôn đại ca, chỉ cần là điểm này, Trần Tông liền phải cho tương ứng tôn kính, càng đừng nói đối phương ngụy siêu phàm cảnh cường giả cùng vương triều hầu gia thân phận. Nhị đệ làm ngươi tới vương đô mục đích, là vì quốc sĩ phong hào, Chính Nguyên Hầu mở miệng, không nhanh không chậm nói, bất quá trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có những người khác cũng muốn quốc sĩ cái này phong hào. Nhưng mỗi một năm vương triều sách phong quốc sĩ có danh ngạch hạn chế. Có không đạt được, muốn xem ngươi năng lực, Trần Tông an tĩnh tĩnh nghe, ở phương diện này, tin tức không đủ. Không có chen vào nói đường sống, Ngôn Uy cũng là an tĩnh tĩnh nghe, Chính Nguyên Hầu luôn luôn ở tại nội thành bên trong, đối phương triều động tĩnh nắm giữ càng minh xác, năm rồi, mỗi một năm chỉ có một quốc sĩ phong hào, chỉ có một người có thể đạt được quốc sĩ phong hào. Nghe được Chính Nguyên Hầu nói, Trần Tông không có kinh ngạc, bởi vì điểm này ở tới trên đường, Ngôn Uy đã cùng chính mình nói qua, một năm một cái quốc sĩ phong hào là lớn nhất hạn, có khả năng không người có thể đạt được, có thể nói, vương triều là thà thiếu không ẩu. Này liền khiến cho quốc sĩ phong hào càng thêm chân quý. Bất quá năm nay bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, bước đầu quyết định quốc sĩ phong hào gia tăng đến 3 cái. Đến nỗi cuối cùng quyết định, lại qua một thời gian mới biết được. Chính Nguyên Hầu vừa thốt lên xong, không chỉ có Ngôn Uy, Trần Tông cũng là lộ ra đầy mặt kinh ngạc cùng kinh hỉ. Nếu chỉ là một cái danh ngạch, cạnh tranh lực rất lớn rất lớn, có không đạt được, Trần Tông kỳ thật cũng không có nắm chắc, rốt cuộc vương triều bên trong thiên tài đông đảo, lợi hại không ngừng chính mình một cái. Nhưng danh ngạch từ một cái gia tăng đến 3 cái nói, ý nghĩa cơ hội tăng lên rất nhiều, nói không chừng cuối cùng Trần Tông có thể được đến một cái danh ngạch. Bị sách phong vì nước sĩ, chương 288, từ đâu tới đây về nơi đó đi. Thiếu gia, hầu gia bên kia còn cần ta đi trước, chờ mong ngươi tin tức tốt. Quan phủ ở ngoài, Ngôn Uy cười nói, uy thúc thuận buồm xuôi gió. Trần Tông cũng cười nói, thuận tiện nói cho sư tôn, ta sẽ toàn lực tranh thủ. Hảo, Ngôn Uy xua xua tay, xoay người đi nhanh rời đi. Không có chút nào không tha, đối bọn họ như vậy võ giả tới nói, tụ tán ly hợp hết sức bình thường, sinh ly tử biệt cũng không tính cái gì. Ngôn Uy rời đi, Trần Tông liền ở vương đô nội thành quan phủ trong vòng tạm thời trụ hạ. Nơi này xem như sư tôn gia, chính mình ở lại, cũng coi như là bình thường bất quá, Căn cứ Chính Nguyên Hầu theo như lời nói, trước mắt về quốc sĩ phong hào, chỉ là bước đầu, còn không phải cuối cùng quyết định, yêu cầu chờ đợi, Chính Nguyên Hầu cấp Trần Tông an bài nơi, tên là Phong Đạo Uyển, nội thành cùng ngoại thành so, không lớn, nhưng diện tích lại cũng thập phần rộng khắp, mà toàn bộ nội thành bên trong trừ bỏ vương thất hoàng cung điện đàn ở ngoài. Chính là vương phủ cùng hầu phủ cùng với soái phủ từ linh tinh trong triều nhân viên quan trọng. Phủ đệ, mỗi một tòa phủ đệ chiếm địa diện tích cực lớn, phủ đệ bên trong lại có rất nhiều đình viện, từng người bất đồng, Phong Đỏ Uyển nội trồng đầy cây phong đỏ, hiện giờ đúng là cuối mùa thu thời tiết, lá phong như đầy sao dày đặc treo đầy nhánh cây, đỏ rực một tảng lớn, tươi đẹp lóa mắt lóa mắt, phong hồng thắng hỏa, chỉ chính là cây phong đỏ lá cây, Phong Đỏ Uyển trước môn vì bạch ngọc đúc liền, mượt mà màu ngọc bạch cùng viên trung như lửa phong đỏ lẫn nhau chiếu ứng. Có luận nói không nên lời tiên minh, kinh tâm động phách, bước vào bạch ngọc môn, Trần Tông liền ngửi được rõ ràng độc đáo hương vị, đó là thuộc về phong đỏ hương vị, hương khí độc đáo, màu trắng toái ngọc thạch phô liền đường hẹp quanh co, một đường uốn lượn, hai bên trái phải, còn lại là lá phong buông xuống, dọc theo tiểu đạo đi phía trước, đó là mấy gian hắc hồng cổ mộc xây thành phòng ốc. Phong Đỏ Uyển trung, trang bị đầy đủ hết, có phòng ngủ từ sinh hoạt sử dụng, có phòng luyện công từ, còn có người chuyên môn đưa cơm đồ ăn. Phong đỏ bình trình bát giác hình, mấy chục mét khoan, bốn phía có núi giả nước chảy, lá phong rũ thăm, cảnh sắc độc đáo, lưỡng đạo nhan sắc khác nhau kiếm quang như con bướm xuyên hoa. Nhẹ nhàng bay múa bên trong, có huyền diệu khó lường quỹ đạo, nhất kiếm mơ hồ, bỗng nhiên đâm thẳng, sắc bén quả tuyệt, phảng phất đem thiên địa bên trong hết thảy đều đâm thủng. Không gì chặn được, đương lực lượng sắp sửa dùng hết khi, rồi lại bỗng nhiên biến hóa, đi xuống nghiêng nghiêng một liêu, nói không nên lời xảo quyệt quỷ dị. Mặt khác nhất kiếm lại từ góc chết xuất hiện, như là từ hư vô mặt biển nhảy ra, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, lại ẩn chứa đáng sợ lực lượng chảm đánh, song kiếm phối hợp gãi đúng chỗ ngứa, giống như hai cái có được độ cao ăn ý kiếm pháp cao thủ hoàn mỹ suy diễn giống nhau. Cần luyện không chuế, một tháng qua lại nhiều lần thấy Ngôn Uy ra tay, Ngôn Uy cũng cố ý chỉ điểm Trần Tông, bởi vậy, ở kiếm pháp một đạo thượng, Trần Tông tiến bộ thực rõ ràng, đặc biệt là song kiếm phương pháp, càng thêm tinh vi vài phần. Phong đỏ bình thượng, vô số kiếm quang vờn quanh, hoặc là thẳng tắp đâm thẳng, hoặc là thẳng tắp tung hoành, hoặc là cong như tàn nguyệt, lại hoặc là giống như sợi tơ giống nhau uốn lượn, linh hoạt đến giống như là trong nước cá trình, mỗi nhất kiếm tựa hồ đều ẩn chứa kinh người sắc bén. Có thể đem tinh cương cắt đứt, rồi lại sẽ không đối bốn phía hết thảy tạo thành chút nào phá hư. Bày ra ra Trần Tông đối lực lượng kinh người khống chế. Một giờ sau, Trần Tông thu kiếm, vô số kiếm quang lại còn ở không khí bên trong xuyên qua không chừng. Thẳng đến vài lần hô hấp sau, mới chậm rãi biến đạm, biến mất không thấy, bạch bạch bạch thanh âm vang lên, có người ở vỗ tay, Trần Tông liền nhìn đến ba đạo thân ảnh dọc theo uốn lượn toái ngọc thạch đường nhỏ đi tới. Hai nam một nữ, cầm y ngọc phúc, eo vắt trường kiếm, mặt khác một bên tắc treo màu xanh biếc ngọc trụy, nổi bật bất phàm, ba vị có gì chỉ giáo? Trần Tông không nhanh không chậm hỏi, mới vừa rồi chuyên chú với luyện kiếm, mà này ba người tu vi không thấp, tiến vào khi tiếng động rất nhỏ, khoảng cách xa khi cũng không có chú ý tới. Nghe nói ngươi chính là ta thúc phụ Sở Thu đệ tử. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử trên dưới đánh giá Trần Tông hai mắt, giống như đang xem hàng hóa giống nhau ánh mắt, làm Trần Tông không mừng, nhưng không có phát tác, mà là đánh giá đối phương, dựa theo đối phương theo như lời nói, như vậy người này, hẳn là Chính Nguyên Hầu Nhi Tử, Chính Nguyên Hầu Nhi Tử, này thân phận không thấp, hơn nữa người này hơi thở dao động là luyện kính cảnh cửu truyền đỉnh, lại không biết chiến lực như thế nào, nghĩ đến hẳn là không thấp, nghe nói mục đích của ngươi, là vì quốc sĩ phong hào. Thấy Trần Tông không có đáp lại, Chính Nguyên Hầu Chi Tử có chút không vui, sắc mặt trầm xuống, bên cạnh nam tử lập tức mở miệng, mang theo vài phần quát lớn, nàng kia còn lại là mang theo vài phần nghiền ngẫm thần sắc. Hình như là tới xem náo nhiệt, đúng vậy, Trần Tông gật gật đầu, ta nói, ngươi không diễn, quốc sĩ phong hào không phải ngươi một cái tiểu địa phương tới đồ nhà quê có thể mơ ước. Ta khuyên ngươi, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi, này nam tử cười nhạo nói, Chính Nguyên Hầu Chi Tử không có lại mở miệng. Nhưng thần sắc sở ẩn chứa ý tứ cũng là như thế. Người ở sợ hãi, Trần Tông xem nhẹ cái kia người trẻ tuổi, ánh mắt trực tiếp dừng ở Chính Nguyên Hầu Chi Tử trên mặt. Không nhanh không chậm nói, phảng phất bị đoán trúng tâm tư dường như, Chính Nguyên Hầu Chi Tử sắc mặt không tự chủ được trầm xuống. Sợ hãi, Chính Nguyên Hầu Chi Tử bên cạnh người trẻ tuổi tức khắc hét lên. Hai mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Ngươi cho rằng ngươi là ai, kẻ hèn một cái tiểu địa phương tới đồ nhà quê, ai sẽ sợ hãi ngươi? Trần Tông đúng không, nếu ngươi không đi, đến lúc đó, cũng không nên hối hận, quốc sĩ phong hào, không phải ngươi loại này có chút vận khí người có thể đạt được. Chính Nguyên Hầu Chi Tử lại lần nữa mở miệng, thanh âm mang theo vài phần lãnh lệ cùng mặc danh uy hát Yota. Rất có một phen khí thế, kỳ thật Chính Nguyên Hầu Chi Tử cũng không phải sợ hãi. Hắn cũng muốn trở thành quốc sĩ, nhưng đều không phải là nắm chắc, tự nhiên muốn tận khả năng giảm bớt một ít đối thủ. Đối thủ càng ít, bị Sách Phong Quốc Sĩ cơ hội lại càng lớn, có thể đuổi đi Trần Tông tốt nhất, đuổi không đi cũng không có cách nào, rốt cuộc đây là Lâm Sơn Hầu đệ tử, một chút ngoài ý muốn tiểu nhạc đệm, cũng không có nhiễu loạn Trần Tông tu luyện kế hoạch. Trần Tông nắm chặt mỗi một phân thời gian nỗ lực tu luyện, tận khả năng tăng lên chính mình tu vi cùng chiến lực. Màn đêm buông xuống, Trần Tông đứng ở Phong Đỏ Bình bên trong, nhắm hai mắt, tu luyện Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật, một tháng lên đường, căn bản là không có thời gian tu luyện cửa này ngộ thật công pháp. Tiến độ đều hoãn xuống dưới, Trần Tông cũng phát hiện, ở chỗ này tu luyện Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật hiệu quả, tựa hồ không có ở lên núi bảng tu luyện hào. Có lẽ, ta hẳn là đến ngoài thành tìm một ngọn núi, Trần Tông ám đạo, ai, vừa mới kết thúc Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật tu luyện. Trần Tông liền cảm giác được một tia mỏng manh dao động, nhanh chóng xoay người, hai mắt như lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang xẹt qua bầu trời đêm, không có đáp lại lời nói, lại có lực phong gào thét mà đến, một mạt lóa mắt kiếm quang đem bầu trời đêm xé rách. Sắc bén quả tuyệt, nháy mắt xẹt qua hơn 10 mét, tước hướng Trần Tông mặt, vừa ra tay, Trần Tông liền phán đoán ra này nhất kiếm có tam tinh cấp cực hạn chiến lực. Kiếm pháp tinh vi, là một người dùng kiếm cao thủ, hồng lôi kiếm ra khỏi vỏ, như một đạo màu đỏ tia chớp xẹt qua trời cao, điểm trúng đối phương kiếm, đem thân kiếm băng khai khoảnh khắc, theo quỹ đạo tứ hướng đối phương mặt, này đánh lén người, mặc kệ là ai, Trần Tông đều sẽ không khách khí. Hắc ảnh ở giữa không trung một cái biến chuyển, như là xoay chuyển tiêu dường như tránh đi Trần Tông nhất kiếm. Từ mặt khác một phương giết tới, nghênh đón hắn còn lại là đạo thứ hai kiếm quang, phảng phất khai thiên tích địa chém xuống, nhất kiếm, tức khắc lệnh kia hắc ảnh có cảm giác hít thở không thông. Phảng phất chính mình biến thành một ngọn núi, đang muốn bị chém thành hai nửa, giờ kiếm chống đỡ, mạnh mẽ lực lượng như núi cao trấn áp, cả người bị trực tiếp phách phi, trường kiếm chấn động không thôi, hắc ảnh thuận thế điểm ở núi giả thượng, vận kình, lăng không huy kiếm, bá bá bá, ba đạo sắc bén kiếm khí phá không, xoay tròn không chừng oanh hướng Trần Tông. Mà hắc ảnh tác nhân cơ hội này sau này bay ngược, tốc độ cực nhanh, song kiếm đánh rơi, đánh nát ba đạo kiếm khí lúc sau, kia hắc ảnh liền đã biến mất không thấy. Trần Tông đuổi theo ra một khoảng cách sau, phát hiện hắc ảnh hoàn toàn biến mất, Trần Tông không có tiếp tục truy kích, mà là phản hồi Phong Đỏ Uyển. Có thể xác định, này hắc ảnh tất nhiên là quan phủ võ giả, nếu không sẽ không đối quan phủ như thế quen thuộc. Trần Tông cũng có thể cảm giác được, đối phương ra tay, cũng không có sát ý, có lẽ là mang theo giáo huấn ý nghĩ của chính mình mà đến. Trên cơ bản kết hợp lên, Trần Tông liền biết này hắc ảnh là người phương nào, cũng không có đem chi nói cho chính Nguyên Hầu ý tứ. Bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ thôi, bá một tiếng, một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa sổ bay vào, vô thanh vô tức rơi xuống đất, đã trở lại, thử kết quả như thế nào? Chính Nguyên Hầu chi tử quan tận trời cho chính mình đảo thượng một ly rượu ngon sau. Bưng thanh ngọc chén rượu mở miệng, tiêu thiếu, Trần Tông chiến lực, miễn cưỡng đạt tới 4 sao cấp, hắc y nhân bóc khăn che mặt. Lộ ra mặt, đúng là ban ngày đối Trần Tông nhiều lần quát lớn chào phúng cái kia người trẻ tuổi. Miễn cưỡng 4 sao cấp chiến lực, ân, có thể bị ta thúc phụ thu làm đệ tử, có như vậy chiến lực cũng chẳng có gì lạ. Quan tận trời đầu tiên là kinh ngạc, chợt đem ly chung rượu ngon uống sạch sau không để bụng cười nói. 4 sao cấp chiến lực, có lẽ ở Lâm Sơn quận chờ địa phương thực hiếm thấy. Có thể xưng được với là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nhưng ở Vương Đô như vậy địa phương lại không tính cái gì. Như quan tận trời bản thân chiến lực, liền đạt tới 4 sao cấp. Tiêu thiếu, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem hắn, một thân hắc y tuổi trẻ đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Không cần, mặc kệ nói như thế nào hắn đều là ta thúc phụ đệ tử. Nếu là làm được quá mức, đó chính là không cho ta thúc phụ mặt mũi, đến lúc đó cha ta cũng sẽ không cao hứng. Quan tận trời cười lạnh nói, vốn dĩ ta là cho hắn một cái cơ hội, biết khó mà lui, miễn cho mất mặt xấu hổ. Hỏng rồi ta thúc phụ uy danh, nếu hắn không chịu, ỷ vào chính mình có 4 sao cấp chiến lực, vậy làm hắn ăn chút đau khổ. Cũng biết Vương Đô không phải một cái tiểu địa phương tới người có thể chơi đến chuyển. Tiêu thiếu là có kế hoạch, hắc ưng người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên, tức khắc cười, có điểm ý tưởng, bất quá còn cần đối phương phối hợp mới được. Quan tận trời lạnh lùng cười, chỉ là Trần Tông xứng không phối hợp, vậy không rõ ràng lắm. Tiêu thiếu, ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, kêu kia Trần Tông không phối hợp cũng đến phối hợp. Hắc ưng người trẻ tuổi trong mắt chuyển động, hắc hắc nở nụ cười, hầu ra không phải phân phó tiêu thiếu. Muốn tìm cái thời gian mang kia Trần Tông đi Quần Long Các khảo hạch sao? Vừa lúc mượn cơ hội này, hung hăng đả kích hắn một phen. Quan tận trời hơi chút tưởng tượng, liền gật gật đầu, này pháp được không? Một suốt đêm, Trần Tông không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở tu luyện, kiếm pháp, công pháp, Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật, này đó đều cần thiết tu luyện, một cái đều không thể rơi xuống. Đảo mắt, sắc trời không rõ, Trần Tông cũng kết thúc một suốt đêm tu luyện, chính ngồi xếp bằng ngồi ở Phong Đỏ Bình bên trong tĩnh tu. Từ tu luyện Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật lúc sau, cái loại này tiếp xúc thiên nhiên cảm giác, thập phần mỹ diệu, làm Trần Tông có cơ hội tổng hội ở phòng ngoại tu luyện. Chương 289, Quần Long Các, Vương Đô là đại quan quý nhân tụ tập nơi, có rất nhiều cung người giải trí nơi, trong đó nhất nổi tiếng có hai cái, một cái tên là Trăm Hội Dâng Hương, tên tuy rằng bình thường, nhưng này bản thân lại không giống bình thường. Trăm Hội Dâng Hương lai lịch không tầm thường, bối cảnh rất lớn, được xưng mỹ nữ vô số, hoa thơm cỏ lạ khoe sắc, vì vương triều đệ nhất, rất nhiều người giàu có hoặc là người trẻ tuổi đều sẽ đến nơi đây tới tiêu phí. Đồng thời cũng là một chỗ kết giao những người khác tuyệt hảo nơi, là danh xứng với Thực Tiêu Kim Quật. Một cái khác tác tên là Quần Long Các, Quần Long Các tính chất cùng Trăm Hội Dâng Hương bất đồng. Nó người sáng lập đến từ chính vương thất, là đã từng một vị thái thượng hoàng vì mời chào nhân tài sáng chế. Đến nay đã có ngàn năm trở lên lịch sử, nhiều thế hệ lưu truyền tới nay, Quần Long Các cổ hương cổ sắc, ẩn chứa hồn hậu lịch sử lắng đọng lại hơi thở, độc lập với ngoại thành một chỗ, bốn phía toàn là phồn hoa nơi, không khí thập phần nồng đậm. Quần Long Các tổng cộng có 5 tầng, mỗi một tầng có 9 mét cao, 9 số lượng cực kỳ, có đặc thù tượng trưng ý nghĩa. Đặc biệt đối vương thất mà nói, lúc trước sáng tạo Quần Long Các thái thượng hoàng, kiến tạo 5 tầng lầu các, mỗi một tầng đều là 9 mét, còn có một nguyên nhân khác, phải biết rằng, hoàng đế, luôn luôn cũng có một cái khác xưng hô, đó chính là cửu ngũ chí tôn. Cửu ngũ, này không phải người nào đều có thể dùng, không phải hoàng đế giả dùng cái này xưng hô, đó là mạo phạm, là phải bị trị tội, nhưng thái thượng hoàng nhưng không giống nhau, hơn nữa vương triều đối nhân tài nhìn chúng nguyên nhân, bởi vậy, Quần Long Các mới có thể áp dụng cửu ngũ phong cách kiến tạo. Tượng trưng cho nơi này thiên tài, đều là người trung hào kiệt, người trung chi vương, thậm chí, có thể là võ giả giữa đế vương, ý nghĩa phi phàm, đi đến Quần Long Các ngoại, ngẩng đầu nhìn, cổ hương cổ sắc cao lầu, phảng phất có vô số giao long điêu khắc, từ bốn phương tám hướng đem cao lầu vờn quanh lên, thật sự như quần long bảo vệ xung quanh, ở đỉnh cao nhất, còn lại là một viên đầu người lớn nhỏ viên châu, toàn thân trong suốt tựa như không rảnh đá quý, ánh mặt trời chiếu dưới, bên trong tựa hồ có ngũ thải quang mang lưu chuyển, đó là cái gọi là Long Châu. Nhìn đến Quần Long Các ánh mắt đầu tiên, Trần Tông liền có loại chấn động cảm giác, thế nào, Lâm Sơn quận không có đi, thực chấn động đi, Quan Tận Trời ở một bên cười nói, đáy mắt hiện lên một tia coi khinh, thật vất vả đem Trần Tông mang ra tới, nói cái gì cũng cho hắn biết, hắn kia bốn sao cấp chiến lực ở Vương Đô, thật sự không tính cái gì, kỳ thật, hắn nguyên bản là vô pháp đem Trần Tông kêu ra tới. Bởi vì Trần Tông phải nắm chặt thời gian tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi cùng chiến lực, đặc biệt là Tiểu Cô Sơn xem tưởng thuật tu luyện. Mau chóng ngộ thật, cự tuyệt Quan Tận Trời lúc sau, Quan Tận Trời trực tiếp dọn ra chính nguyên hầu danh nghĩa. Thuyết minh làm Trần Tông đi Quần Long Các là chính nguyên hầu ý tứ. Làm sư tôn huynh trưởng, Trần Tông cũng muốn cho tôn kính, đối phương kiến nghị, Trần Tông tự hỏi lúc sau liền tiếp nhận rồi. Tu luyện cố nhiên quan trọng, nhưng kiến thức một chút mặt khác thiên tài cũng rất quan trọng, có đôi khi cùng người khác một lần giao thủ lĩnh ngộ. Tháng qua mấy chục thiên tu luyện, cho nên Trần Tông tới, liền tính là Quan Tận Trời phải đối phó chính mình, Trần Tông cũng không sợ, bởi vì mặc kệ như thế nào ra tay, Trần Tông đều có thể tiếp được, đơn giản chính là trải qua một ít suy sụp mà thôi. Đi ở này một cái trên đường, Trần Tông sớm có chuẩn bị, vào đi thôi, Quan Tận Trời nói, đi nhanh hướng Quần Long Các đại môn đi đến, đại môn rộng mở, tựa hồ hoan nghênh bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng kỳ thật không đủ tư cách người, căn bản là vô pháp tiến vào. Nhìn Quan Tận Trời bước vào môn trung, Trần Tông hít sâu một hơi, cũng bước ra bước chân, trước mặt chợt lóe, liền có một người chặn lại ở phía trước. Ánh mắt lãnh lệ nhìn chăm chú Trần Tông, ngăn trở đường đi, Quan Tận Trời đứng ở cách đó không xa nhìn, trên mặt treo một tia ý cười, tựa hồ đang xem náo nhiệt dường như, có hay không thành viên nội các đề cử. Ngăn lại Trần Tông người là một cái trung niên đại hán. Cơ bắp phồng lên như tinh cương giống nhau, thoạt nhìn thập phần cứng rắn, cường tráng đến giống như là một tòa tháp sắt, Quần Long Các cũng không phải người nào đều có thể tiến vào. Phải có cũng đủ tư cách, cái gọi là tư cách, chính là đề cử, Quần Long Các người coi là thành viên nội các. Tân nhân muốn đi vào Quần Long Các, yêu cầu thành viên nội các đề cử, vậy tương đương một chương mời khoán một khối nước cờ đầu. Không có thành viên nội các đề cử, mặc kệ ngươi là ai đều không thể tiến vào Quần Long Các nội. Hiện tại xem Quan Tận Trời thái độ này, rõ ràng liền không có đề cử ý tứ, là muốn xem náo nhiệt, xem chính mình xấu mặt. Không sai, Quan Tận Trời chính là ôm như vậy tâm tư. Phải biết rằng, Quần Long Các sở đại biểu chính là vương đô bên trong thiên tài tối cao tiêu chuẩn. Là thiên tài tụ tập nơi, cũng là toàn bộ vương triều cao cấp nhất thiên tài tụ tập nơi. Không biết có bao nhiêu người khát vọng bước vào nơi này. Bởi vì, đây là một loại phi phàm ý nghĩa, có được độc đáo tượng trưng, nổi danh, bước vào Quần Long Các cũng là một loại phương thức. Bất luận là ai, chỉ cần đối Quần Long Các có điều hiểu biết người đều tưởng tiến vào trong đó. Trở thành thành viên nội các, không có thành viên nội các đề cử, không được tiến vào Quần Long Các. Tráng hán lại lần nữa mở miệng, ánh mắt sắc bén, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng, hắn làm Quần Long Các thủ vệ. Xem qua rất nhiều muốn lẫn vào Quần Long Các người, tự nhiên cũng đem Trần Tông coi như là cái dạng này người. Trần Tông không có đáp lại, mà là ở quận tận trời hài hước, ánh mắt coi như không chút do dự xoay người, hướng quần long các ngoài cửa đi đến, tự nhiên, quả tuyệt, không hề có ướt át bẩn thỉu, chính là như vậy đơn giản trực tiếp. Quần long các thủ vệ ngơ ngẩn, trấn thủ quần long các đã nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bị ngăn lại lúc sau, liền một tiếng biện giải cũng không có liền xoay người rời đi người. Hơn nữa, một chút cũng không có chật vật bộ dáng, như vậy thong dong như vậy tiêu sái, thậm chí không chút nào lưu niệm, quan tận trời còn lại là ngơ ngẩn, vốn là tính toán làm Trần Tông ra cái xấu, không nghĩ tới, Trần Tông lại không chút nào để ý, nếu là làm Trần Tông đi rồi, không chỉ có vô pháp hướng chính nguyên hầu công đạo, cũng vô pháp tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Từ từ, quan tận trời nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng ra tiếng, hắn là ta mang đến, ta quan tận trời lấy nhân cấp thành viên nội các tư cách vì hắn đề cử. Vừa nói, quan tận trời nhanh chóng từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài. Thủ vệ tiếp nhận hắc thiết sắc lệnh bài nhìn nhìn, chính diện là, người, một cái chữ to, phía dưới tắc có quan hệ tận trời ba chữ, bên cạnh là hai điều giao long đầu đuôi tương liên, vờn quanh thành một cái hình tròn, mặt trái, còn lại là long đầu phù điêu, hai tròng mắt nạm có đá quý màu đỏ, tựa hồ lấp lánh sáng lên, này, đúng là quần long các chuyên trúc lệnh bài, chỉ có được đến quần long các tán thành thành viên nội các mới có tư cách đạt được, là mỗi một cái thành viên nội các thân phận tượng trưng. Quan tận trời ăn mệt, Trần Tông tự nhiên cũng không có đi, mà là lại lần nữa đi vào quần long các trong vòng. Rốt cuộc chính mình tới mục đích, là vì mặt khác thiên tài, quan tận trời đi ở phía trước, lạnh một khuôn mặt, vốn dĩ muốn cho Trần Tông ra một cái xấu, lại không có nghĩ đến có dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Bất quá nghĩ đến cái gì, quan tận trời khóe miệng lại treo lên một mặt cười lạnh. Có thể đi vào quần long các mới là tốt nhất, đến lúc đó, nếu là liền quần long các khảo hạch đều không thể thông qua nói. Đó chính là thiên đại chê cười. Đến lúc đó, còn có cái gì thể diện tiếp tục đãi ở quan phủ trong vòng. Muốn thu thập một phen, giống như chó nhà có tang giống nhau chật vật rời đi vương đô phản hồi Lâm Sơn quận đi. Quan tận trời đã lâm vào chính mình biện tốt đẹp ảo tưởng giữa. Tầng thứ nhất bị chia làm trước sau hai cái bộ phận. Phía trước bộ phận thực trống trải, chỉ có một thủ vệ. Theo quan tận trời, Trần Tông hướng phía sau đi đến, quần long các năm tầng lầu. Tầng thứ nhất diện tích lớn nhất, phòng trừng đồng thời cất chứa thượng vạn đội ngũ cũng không thành vấn đề. Ở vương đô này tắc đất tắc vàng địa phương, có thể có được như thế đại diện tích kiến trúc, thực kinh người, đẩy ra nhắm chặt môn, là một gian cổ hương cổ sắc rồi lại bố trí đến đơn giản phòng. Các lão, ta đề cử cá nhân, quan tận trời đi qua đi, lấy ra chính mình quần long các lệnh bài đưa cho một vị nhắm mắt dưỡng thần lão giả. Lão giả nguyên bản rời rạc nửa năm ở trong tối màu đỏ gỗ đàn chế thành ghế dài thượng. Vui vẻ thoải mái đong đưa, tựa hồ ngủ rồi giống nhau, nghe được quan tận trời nói, tức khắc mở hai tròng mắt, nguyên bản tựa hồ có chút u ám phòng. Bỗng nhiên trở nên sáng ngời, Trần Tông liền cảm giác được, lưỡng đạo sắc bén ánh mắt, phảng phất đem chính mình đâm thủng, dừng ở trên mặt, chợt, tựa hồ có vài phần kinh nghi, bởi vì nhìn không ra Trần Tông tu vi, lão giả chính là quần long các lão, là thuộc về vương thất phái ở chỗ này trấn thủ nhân viên chi nhất. Cũng là phụ trách khảo hạch người, lão giả tiếp nhận quan tận trời lệnh bài nhìn nhìn, xác nhận này thật là quần long các lệnh bài, ngươi xác định muốn đề cử, một khi khảo hạch thất bại, năm nay ngươi đề cử tư cách sẽ bị hủy bỏ. Lão giả nhìn quan tận trời, chính xác nói, xác định, quan tận trời dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói, bất quá là một cái đề cử tư cách thôi, đổi lấy một cái đả kích Trần Tông cơ hội, cớ sao mà không làm, lão giả không nói chuyện nữa, liền lấy ra trang giấy bao trùm, thác ấn lệnh bài, xác nhận đề cử tư cách, báo thượng ngươi tên họ lai lịch cùng tu vi, lão giả đem lệnh bài đệ còn cấp quan tận trời đồng thời. Dò hỏi Trần Tông, Lâm Sơn quận Lâm Sơn hầu đệ tử, luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ. Trần Tông nhanh chóng mà ngắn gọn trả lời, vương triều hầu gia hai mươi mấy người, mỗi một vị hầu gia phong hào lão giả đều nhớ rõ. Đặc biệt là Lâm Sơn hầu, chính là một môn song hầu quan phủ hầu gia chi nhất. Trần Tông là hắn đệ tử, làm lão giả không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lại nghe được đối phương tu vi là luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ. Cũng có chút kinh ngạc, bất quá không có gì tỏ vẻ. Thiên tài, hắn thấy nhiều, nhưng không phải sở hữu thiên tài đều có tư cách thông qua quần long các khảo hạch. Phải biết rằng, quần long các sở đại biểu chính là đứng đầu thiên tài. Ít nhất, phải có 4 sao cấp chiến lực tiềm lực, ta hiện tại đi an bài khảo hạch, ngươi chuẩn bị một chút, chờ đợi thông chi, các lão nói, liền xoay người rời đi, hảo hảo chuẩn bị đi, cũng không nên đến lúc đó quá không được khảo hạch, rơi xuống ta thúc phụ thanh danh, quan tận trời cười lạnh không thôi, có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng, Trần Tông không để bụng cười nói, chính mình cũng phát hiện, này quan tận trời cứ việc ở nhằm vào chính mình, lại không có khác người, không phải cái loại này ôm có sát ý cái loại này, càng nhiều, giống như là ra oai phủ đầu. Rồi lại không muốn tự mình động thủ, Trần Tông đối địch nhân phân thật sự rõ ràng, có hay không sát ý là một cái tiêu chuẩn tuyến, muốn sát chính mình người, Trần Tông sẽ không nương tay, liền tính tạm thời không phải đối thủ, có một ngày cũng sẽ xử lý đối phương, đối chính mình không có sát ý người, Trần Tông giống nhau cũng sẽ không hạ sát thủ, bất quá đối phương tưởng cho chính mình một cái giáo huấn. Như vậy trái lại, chính mình cũng có thể giáo huấn một chút đối phương. Quan tận trời mục đích, chính là tưởng thông qua khảo hạch tới đả kích chính mình. Này thuyết minh khảo hạch khó khăn không nhỏ, như vậy Trần Tông chính là muốn thông qua khảo hạch, không chỉ có là thông qua đơn giản như vậy, còn muốn thực tốt thông qua, lấy này phản kích. Chương 290, kinh người tiềm lực, nóc nhà được khảm chén khẩu lớn nhỏ minh châu, tản mát ra quang mang sáng ngời lại không chói mắt, đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng lên. Đây là một gian mật thất, vuông vức mật thất, trường cùng khoan dung cao nhất trí, đều là 3 mét, giống như là một cái hình vuông đại hộp. Mật thất trong vòng, Trần Tông Tác ngồi xếp bằng ngồi ở một mặt vách tường trước, tập trung toàn bộ tinh thần, hai tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước vách tường. Này một mặt vách tường thực kỳ lạ, giống như từ vô số nhỏ vụn linh kiện cấu trang mà thành, lớn lớn bé bé, rắc rối phức tạp, người thường xem một cái liền sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa, càng đừng nói đi cẩn thận phân biệt ra trong đó ảo diệu. Này một mặt tường bị Quần Long các mệnh danh là Thiên Hồi Bách Chuyển tường. Xem tên đoán nghĩa, Thiên Hồi Bách Chuyển, huyền diệu vô phương, đây là Quần Long các nhập các khảo hạch cửa thứ nhất. Này khó khăn, không biết làm khó nhiều ít muốn tiến vào Quần Long các thiên tài tuấn ngạn. Quan tận trời là đề cử người, bởi vì muốn ở bên ngoài chờ đợi, hắn vẻ mặt vui vẻ thoải mái bộ dáng. Các lão, này nói hắn có thể thông qua Thiên Hồi Bách Chuyển tường sao? Quan tận trời nhàn tới không có việc gì liền mở miệng do hỏi. Không biết, các lão không nóng không lạnh đáp lại, ta đoán hắn quá không được. Quan tận trời lại vẫn là đầy mặt ý cười, bởi vì chính hắn đã từng khảo hạch quá, thật sâu biết Thiên Hồi Bách Chuyển tường khó khăn, ký ức hãy còn mới mẻ a, ngay từ đầu còn hào, càng đến mặt sau đối tinh thần mặt gánh nặng càng lớn. Quả thực có một loại sống không bằng chết cảm giác, cứ việc cuối cùng thông qua Thiên Hồi Bách Chuyển tường, nhưng cái loại này trải qua, Quan tận trời nhưng không nghĩ lại đến một lần, đó là tra tấn, là đối chính mình tinh thần một loại tra tấn. Quan tận trời có thể khẳng định, phàm là thử qua Thiên Hồi Bách Chuyển tường khảo hạch người, không có người sẽ tưởng trải qua lần thứ hai. Hơn nữa, phía trước có rất nhiều không biết lượng sức tham dự khảo hạch người, kết quả đều bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà hôn mê ở Thiên Hồi Bách Chuyển tường trước. Tiêu hao quá mức, đến nghỉ ngơi tốt mấy ngày mới có thể khôi phục lại. Nói không chừng Trần Tông chính là tiếp theo cái. Từ lúc bắt đầu, Quan tận trời liền không có nhìn thẳng vào quá Trần Tông. Bởi vì hắn sinh ở Vương Đô, lớn lên ở Vương Đô, có Vương Đô người cao ngạo, theo bản năng khinh thường Vương Đô ở ngoài người. Đây là thiên tính, cũng là rất nhiều Vương Đô người tâm thái, trừ phi bên ngoài tới người có thể bày ra kinh người năng lực. Nếu không, khả năng tùy thời tùy chỗ bị khinh thường, thậm chí liền tính là có chút người từ ngoài đến biểu hiện ra không tầm thường năng lực, cũng khó có thể xoay chuyển Vương Đô người quan niệm. Mà trên thực tế, không ít từ Vương Đô ngoại lai cái gọi là thiên tài, tuyệt đại đa số đều không thể thông qua Quần Long các khảo hạch. Có thể nói, trước mắt Quần Long các thành viên nội các, chín thành trở lên đều là Vương Đô người, mọi việc luôn có ngoại lệ. Tiểu Tâm phản bị vả mặt, các lão cười như không cười nhìn Quan tận trời liếc mắt một cái. Không nhanh không chậm nói, thông qua nói mấy câu, các lão liền nhìn ra Quan tận trời đề cử đối phương là không có hảo ý, nhưng chính như các lão theo như lời, mọi việc luôn có ngoại lệ, vạn nhất thông qua khảo hạch đâu, đến lúc đó không chỉ có là bị vả mặt, còn chờ với cấp đối phương tặng một lần tiến vào Quần Long các cơ hội. Kia kêu, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sẽ không. Quan tận trời lời thề son sắt bộ dáng, các lão không có nói cái gì nữa, bởi vì hắn biết rõ Vương Đô người cái loại này nguyên tự với trong xương cốt mạc danh kiêu ngạo. Không có gặp được tiết thân suy sụp, là khó có thể thay đổi cái loại này kiêu ngạo quan niệm. Ở các lão bên cạnh, có một cái nửa thước cao hai bên trái phải có giao long chiếm cứ trong suốt thủy lậu. Bên trong thủy chính thông qua mỏ nhọn một giọt đi xuống nhỏ giọt, đều đều giàu có tiết tấu. Này bàn long thủy lậu là tính toán thời gian dùng, bên trong giọt nước xong, thời gian là 1 giờ, có rõ ràng khắc độ, đặc biệt là 15 phút 30 phút canh ba chung khắc độ càng thêm rõ ràng. Thiên Hồi Bách Chuyển tường khảo hạch, yêu cầu ở trong thời gian quy định hoàn thành, bình thường là 1 giờ, phía trước Quan tận trời khảo hạch khi, đó là ở 1 giờ nội hoàn thành, lại thông qua cửa thứ hai khảo hạch, trở thành Quần Long các thành viên nội tác. Nhưng đối phi Vương Đô người khảo hạch điều kiện tác tương đối hà khắc, đó chính là cần thiết ở canh ba chung nội thông qua Thiên Hồi Bách Chuyển tường khảo hạch. Nguyên nhân chính là vì thiếu 15 phút thời gian, Quan tận trời mới có thể lời thề son sắt cho rằng Trần Tông vô pháp thông qua. Hắn không cho rằng Trần Tông thiên phú cùng tiềm lực có thể thắng được chính mình, kỳ thật các lão cũng không cho rằng Trần Tông có thể thông qua khảo hạch. 15 phút thời gian chi kém, thập phần rõ ràng, đây cũng là vì sao tuyệt đại đa số Vương Đô ngoại thiên tài đều không thể thông qua Quần Long các khảo hạch nguyên nhân chi nhất. Thiên Hồi Bách Chuyển tường phía trước, Trần Tông sớm đã quên mất ngoại giới hết thảy, hoàn toàn đắm chìm ở Thiên Hồi Bách Chuyển trên tường, vô số linh kiện cấu trang mà thành vách tường. Đây là một mặt cơ quan tường, Trần Tông đang ở phân biệt ra trong đó các cơ quan phương vị cùng tác dụng, tìm kiếm trong đó vận động quỹ đạo, tiến tới đem chi phá giải. Phá giải này một mặt Thiên Hồi Bách Chuyển tường, Này khó khăn ở chỗ muốn trước phân biệt ra các cơ quan linh kiện, tìm rõ ràng trong đó quy luật, rồi sau đó mới có thể đủ đem chi phá giải, tiến tới mở ra một phiến môn đi ra ngoài, ít nhất có mấy ngàn cơ quan linh kiện đang không ngừng chuyển động. Răng rắc thanh âm rậm rạp, nghe lâu rồi đều có loại ma tính cảm giác, sẽ làm người phát điên. Tại đây loại liên tục không ngừng thanh âm quấy nhiễu dưới, muốn tập trung tinh thần khó khăn lớn hơn nữa, thị giác, thính giác song trọng quấy nhiễu, cấp ngũ cảm cùng tinh thần mang đến gánh nặng thập phần rõ ràng. Trần Tông hoàn toàn có thể khẳng định, tầm thường luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh võ giả tiến vào nơi này, không cần bao nhiêu thời gian liền sẽ cảm giác choáng váng đầu ghê tởm, ngực buồn nôn mửa, thậm chí hôn mê. Đừng nói tầm thường cửu chuyển đỉnh, liền tính là có được nhị tinh cấp chiến lược võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là như thế, có lẽ đạt tới tam tinh cấp trình tự mới có thể đủ chống đỡ, nhưng có không phá giải này một mặt thiên hồi bách chuyển tường, lại là một cái không biết bao nhiêu, khó khăn quá lớn, có thể nói cửa thứ nhất khảo hạch, nhằm vào chính là tinh thần ý chí, một cái võ giả, cần thiết phải có cũng đủ kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, mới không dễ dàng đã chịu ngoại giới không tốt quấy nhiễu, bằng không không đủ kiên định không đủ cứng cỏi, như thế nào có thể ở võ giả dọc theo đường đi được xa hơn. Thế tục bên trong, thanh sắc huyền mã, các loại dụ hoặc rất nhiều, có thể kiên định đến cuối cùng người, mới là có thể cười đến cuối cùng người, trừ bỏ dụ hoặc ở ngoài, kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí đối với tu luyện cũng có rõ ràng trợ giúp. Đặc biệt là đến chân võ cảnh cái này giai đoạn, này tác dụng càng thêm rõ ràng, ắt không thể thiếu, quần long các mỗi một vị thành viên nội các, tất nhập chân võ cảnh, đây là 100% sự tình, trừ phi tao ngộ đến đặc biệt ngoài ý muốn tình huống. Tinh thần ý chí khảo hạch, liền có vẻ đặc biệt quan trọng, Trần Tông ưu thế thực rõ ràng, đó chính là được đến thần bí mũi kiếm lúc sau, tinh thần ý chí bị rõ ràng khai phá cường hóa, lúc sau theo luyện kiếm theo tìm hiểu, cũng không ngừng lớn mạnh tinh thần ý chí, lại tu luyện tiểu cô sơn xem tưởng thuật, lần lượt, Trần Tông tinh thần ý chí viễn siêu cùng đẳng cấp võ giả, áp đảo rất nhiều người phía trên. Đương nhiên, tinh thần ý chí vô hình vô sắc, nhìn không thấy sờ không được, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, rất khó có một cái rõ ràng phán đoán, mấy ngàn cơ quan linh kiện, muốn xem rõ ràng còn phải nhớ rõ ràng chúng nó vị trí cùng với vận hành quỹ đạo. Này không chỉ có yêu cầu kiên cường dẻo dai tinh thần ý chí, còn cần kinh người trí nhớ, lúc sau càng cần nữa cũng đủ thấy rõ lực, tìm ra trong đó quy luật, nếu lợi hại, có thể suy đoán ra kế tiếp biến hóa từ từ. Trần Tông hiện tại không chỉ có đem mấy ngàn cấu trang linh kiện nhớ rõ ràng, cũng tìm ra trong đó bộ phận quy luật, hơn nữa bắt đầu suy đoán, khảo hạch thiên hồi bách chuyển tường người, biểu hiện bình thường nhất, chính là đem mấy ngàn linh kiện đều nhớ kỹ, đem vận hành quỹ đạo nhớ kỹ, theo quỹ đạo thẳng đến một vòng kỳ sau, chậm rãi tìm kiếm phá giải phương pháp, lại cao một cấp bậc, chính là một bên theo cơ quan vận hành quỹ đạo một bên tìm kiếm phá giải phương pháp. Tốc độ sẽ càng mau một ít, tái hảo, chính là một bên theo quỹ đạo một bên suy đoán tiếp theo quỹ đạo. Từ trong đó tìm ra phá giải phương pháp, đến nỗi cái loại này xem một cái liền biết phá giải phương pháp người. Hoặc là nói mớ, hoặc là đối cơ quan này tường vô cùng quen thuộc. Rõ như lòng bàn tay, Trần Tông đối thiên hồi bách chuyển tường một chút đều không quen thuộc. Đây là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, mà hắn càng không phải nói mớ chung người. Bởi vậy, Trần Tông thuộc về đệ tam cấp bậc, theo quỹ đạo tiến hành suy đoán. Đảo mắt, 15 phút thời gian liền đi qua, 15 phút có thể thực ngắn ngủi, cũng có thể thực dài lâu, quan tận trời ở bên ngoài chậm gì gì chờ, hắn có nhẫn nại, ít nhất 2-3 khắc chung thời gian, không tính cái gì, hắn hiện tại vẫn luôn thực chờ mong đã đến giờ lúc sau. Trần Tông vô pháp phá giải thiên hồi bách chuyển tường ra tới trên mặt huệ hoài biểu tình. Ân, nói không chừng trực tiếp hôn mê qua đi, bàn long thủy lậu bên trong thủy không ngừng nhỏ giọt, đã tới rồi đệ nhị đại khắc độ bên trong, chậm rãi tiếp cận đệ tam đại khắc độ. Lúc này, một đạo rất nhỏ rồi lại có vẻ thập phần chói tai răng rắc tiếng vang lên. Nháy mắt kinh động các lão nguyên bản là ở nhắm mắt dưỡng thần, hai tròng mắt đột nhiên mở, ánh sao chán bắn, làm quan tận trời cảm giác lưng như kim chích, ẩn ẩn, quan tận trời cảm thấy kia răng rắc thanh có điểm quen tai. Không biết vì cái gì, trái tim đột nhiên kinh hoàng một chút, giống như muốn nhảy ra cổ họng, có một loại thật không tốt dự cảm, liền ở bọn họ trước mặt, nguyên bản nhắm chặt vách tường, đột nhiên mở ra, cùng với rất nhỏ thanh âm liên tục không ngừng. Hướng hai bên trái phải chậm rãi tách ra, đồng dạng bị tách ra, còn có quan hệ tận trời kiêu ngạo cùng các lão bình tĩnh. Quan tận trời hai mắt trừng lớn đồng tử lại co rút lại. Miệng trương trương, lại cái gì cũng nói không nên lời, ngón tay chỉ vào mở ra vách tường, run rẩy không thôi, vẻ mặt gặp quỷ dường như bộ dáng. Các lão cũng là đồng tử co rút lại, hai mắt chán bắn ra sắc bén ánh sao, xẹt qua không khí, chợt, theo bản năng nhìn thoáng qua thủy lậu, đệ nhị đại khắc độ còn không có tích xong, ở hai người nhìn chăm chú dưới. Một đạo thân ảnh bước kiên định trầm ổn bước chân đi ra. Thần sắc bình tĩnh, hai tròng mắt thâm thúy, nhìn không ra chút nào mệt mỏi cảm, này cùng Quan Tận Trời sở thiết tưởng hết thảy đều không giống nhau. Có cực đại khác biệt, như là một phen kiếm, hung hăng đâm vào hắn nội tâm, đem hắn kiêu ngạo hung hăng chảm toái. Không, này chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, còn có cửa thứ hai khảo hạch. Quan Tận Trời nắm chặt song quyền, âm thầm nói cho chính mình, ánh mắt cũng trở nên lãnh lệ. Hảo, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ. Các lão cười, thật cao hứng bộ dáng. Phải biết rằng, Vương Đô người cửa thứ nhất khảo hạch thời gian là một giờ. Phân bốn khắc chung, đệ tứ khắc chung thông qua, đó chính là thuộc về bình thường nhất tiêu chuẩn, cũng là so nhiều thành viên nội các tiêu chuẩn, kia sở đại biểu tiềm lực, là 4 sao cấp, nói cách khác, có thể lấy tiêu chuẩn thông qua khảo hạch thành viên nội các. Chiến lực ít nhất có thể đạt tới 4 sao cấp, đương nhiên, cũng có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn, đạt tới 5 sao cấp chiến lực, loại này ví dụ lại rất thiếu rất ít, tương ứng, thời gian mỗi thiếu 15 phút, tiềm lực liền hướng lên trên tăng lên một cấp bậc. Chương 291, kinh người tiềm lực. Quần Long các thành viên nội các lệnh phân ba cái cấp bậc, cùng thành viên nội các ở Quần Long các nội hưởng thụ địa vị đãi ngộ cùng một nhịp thở. Nhân cấp là thấp nhất, đại đa số thành viên nội các đều là nhân cấp, tiếp theo là địa cấp, càng cao còn lại là thiên cấp, này ba cái cấp bậc phân chia, lấy tự với võ học công pháp cấp bậc phân chia, nhân cấp thành viên nội các thường thường là ở bốn khắc chung nội phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường, địa cấp thành viên nội các còn lại là canh ba chung, mà thiên cấp thành viên nội các còn lại là 30 phút, đến nỗi 15 phút phá giải. Tự Quần Long các sáng tạo đến nay, cũng chỉ có một người làm được, nhưng người nọ đối cơ quan học có thâm hậu tạo nghệ. Trần Tông ở 30 phút nội phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường. Có thể khẳng định, hắn từ xa xôi Lâm Sơn quận mà đến, là không có khả năng kiến thức quá cùng loại cơ quan tường. Này liền đại biểu hắn có thiên cấp thành viên nội các sở cụ bị tiềm lực. Lại hoặc là, Trần Tông có học tập quá cơ quan học, bất quá này khả năng tính rất thấp, cơ quan học truyền thừa chỉ có ở Vương Đô nội mới có. Hơn nữa chỉ này một nhà, nghĩ đến đây. Các lão liền càng thêm kích động, thiên cấp tiềm lực a, kia đại biểu cái gì? Kia đại biểu cho tương lai chiến lực có rất lớn khả năng đạt tới 6 sao. Vương Đô nội thiên tài là rất nhiều, nhưng ở luyện kính cảnh trình tự có thể đạt tới 6 sao giả. Rất ít, mỗi một cái đều là đứng đầu, bất quá, còn có cửa thứ hai khảo hạch, chỉ có cửa thứ hai khảo hạch cũng biểu hiện đủ tư cách thậm chí xuất sắc, mới có tư cách trở thành Quần Long các một viên, không có nghỉ ngơi, các lão lập tức mang theo Trần Tông đi trước tiếp theo quan. Kỳ thật khảo hạch tuy rằng nói là hai quan, rồi lại có thể nói là tam quan, cửa thứ nhất phá giải cơ quan tường, không thể nghi ngờ sẽ cho tinh thần ý chí mang đến rất lớn phụ tải. Rất nhiều người phá giải lúc sau, tinh thần ý chí tiêu hao quá độ, cả người trạng thái rất kém cỏi, liền yêu cầu nghỉ ngơi, nhưng Quần Long các khảo hạch lại không cho phép nghỉ ngơi, mà là muốn lập tức tiến vào cửa thứ hai khảo hạch. Này trong đó, chẳng khác nào nhiều một cái vô hình phụ tải, giống như là một đạo vô hình trạm kiểm soát, bất quá ngắn ngủn mười mấy giây. Các lão liền đem Trần Tông đưa tới cửa thứ hai khảo hạch chỗ. Từ nơi này đi vào, ở canh ba trung nội từ mặt khác một bên ra tới. Liền tính là thông qua khảo hạch, các lão lời ít mà ý nhiều, chỉ vào phía trước rộng mở đen như mực môn, lại chỉ cách đó không xa một cái khác đen như mực môn. Giống như có thể cắn nuốt hết thảy hắc ám, làm nhân tâm hoang mang rối loạn, một đường đi theo mà đến Quan Tận Trời, khóe miệng lại lần nữa quát lên một mạt cười lạnh, cửa thứ nhất khảo hạch khó khăn không thấp, cửa thứ hai khảo hạch khó khăn cũng sẽ không so cửa thứ nhất thấp. Hơn nữa là nhằm vào bất đồng phương diện khảo hạch, đặc biệt vẫn là ở trải qua cửa thứ nhất tinh thần ý chí tiêu hao lúc sau. Vô hình giữa càng tăng lên cửa thứ hai khảo hạch khó khăn. Cửa thứ hai khảo hạch nội dung là cái gì? Không có người cùng Trần Tông nói, liền giống như cửa thứ nhất dường như, hoàn toàn không biết, vô hình giữa cũng sẽ mang đến nhất định áp lực. Hít sâu một hơi, nhìn một bên bắt đầu tính giờ thủy lậu, Trần Tông không nhanh không chậm bước ra bước chân, thân hình như gió nhảy vào đen như mực môn bên trong. Cửa thứ nhất phá giải thiên hồi bách chuyển cơ quan tường khảo hạch. Đích xác làm Trần Tông tiêu hao không ít tinh thần ý chí, sở dư lại bất quá bốn thành, cũng may Trần Tông tinh thần ý chí trải qua lần lượt tăng lên rèn luyện, trở nên cường đại mà tinh thuần, khôi phục tốc độ cũng so tầm thường võ giả càng mau. Tinh thần độ cao tập trung, đôi tay căng trùng, trước mắt là một mảnh hắc ám, duỗi tay khó gặp năm ngón tay cái loại này, bỗng nhiên, có du hương kiếm minh tiếng vang lên, cùng với chính là lưỡng đạo sắc bén kiếm quang, tựa như tàn nguyệt ngang trời mà qua, chợt, chính là va chạm tiếng vang lên. Có hỏa tinh vẩy ra khai đi, giống như bầu trời đêm đàn tinh lộng lẫy, luyện kính cảnh võ giả nhãn lực thắng qua người thường rất nhiều. Bình thường đêm tối, rất khó lấy hoàn toàn ngăn trở bọn họ tầm mắt, cứ việc vô pháp giống ban ngày như vậy rõ ràng, lại có thể như đang lúc hoàng hôn như vậy, mà Trần Tông nhãn lực so tuyệt đại đa số luyện kính cảnh võ giả càng xuất sắc. Bình thường đêm tối ở chính mình trong mắt, cùng ban ngày sẽ không có quá lớn khác nhau, chỉ là, nơi này hắc ám, lại là trải qua đặc thù phương thức bố trí mà thành. Đối võ giả nhãn lực quấy nhiễu thập phần nghiêm trọng. Một hồi lâu Trần Tông thích ứng xuống dưới, cũng chỉ có thể nhìn đến một ít mơ hồ hình dáng. Song kiếm múa may, kiếm pháp thi triển, đem từ trong bóng đêm tập sát mà đến công kích chống đỡ chủ. Hơn nữa nhanh chóng đi tới, hắc ám không chỉ có sẽ quấy nhiễu tầm mắt, còn sẽ làm người mất đi đối phương hướng phán đoán, muốn ở trong đó tìm kiếm đến xuất khẩu, khó khăn không phải giống nhau đại, đây cũng là vì sao khảo hạch người nhiều như vậy, có thể thông qua lại chỉ là số ít, hơn nữa đại đa số đều dùng 4 khắc chung thời gian mới thông qua. Các lão cùng quan tận trời đều đứng ở bên ngoài chờ đợi. Hắn nhất định quá không được, quan tận trời thấp giọng nói, hắn nếu là qua, ngươi còn có thể được đến quần long tác long nha. Các lão lại là nói, quan tận trời thực nặng nề, quần long tác có quy định, muốn nhập tác, cần thiết phải có người đề cử, nếu đề cử thất bại, vậy muốn gánh vác tương ứng hậu quả hoặc là nói là trừng phạt. Nhưng giống như thông qua khảo hạch trở thành quần long tác một viên nói, tác lại có thể được đến tương ứng khen thưởng, quần long tác long nha, đó là mỗi một cái thành viên nội tác đều yêu cầu. So linh bối còn đáng giá, mang Trần Tông tới quần long tác, kỳ thật chính là quan tận trời chi phụ chính nguyên hầu chủ ý. Rốt cuộc Trần Tông là Lâm Sơn Hầu đệ tử, chính nguyên hầu cùng Lâm Sơn Hầu cảm tình không tồi, tự nhiên cũng sẽ coi trọng Trần Tông, cho nhất định bồi dưỡng, đến nỗi Trần Tông hay không có thể thông qua quần long tác khảo hạch. Tác không phải chính nguyên hầu có thể nhúng tay, quan tận trời không dám vi phạm phụ thân ý tứ, liền tính toán lợi dụng lúc này đây cơ hội, cấp Trần Tông tới một lần ấn tượng khắc sâu đả kích. Chỉ là hiện tại xem ra, tựa hồ có đả kích đến chính mình ý tứ, thực không cam lòng, chính là quan tận trời lúc này vẽ hình người. Trong bóng tối, Trần Tông không ngừng đi trước, không ngừng tìm kiếm xuất khẩu, cùng cửa thứ nhất giống nhau, cửa thứ hai khảo hạch thời gian, cũng chỉ có canh ba chung, ai làm hắn không phải vương đô người, đến từ trong bóng đêm tập kích, hoàn toàn không có quy luật, có đôi khi mười mấy giây đều bình yên vô sự, có đôi khi một giây đồng hồ lại có mười mấy thứ công kích. Này liền làm người càng thêm khó có thể ứng phó, lúc này, không thể có nửa phần sốt ruột, không thể lo âu, muốn tâm bình khí hòa ứng đối, tập trung hết thảy tinh thần sờ soạng, đến từ bốn phương tám hướng công kích cường độ không đồng nhất. Có đôi khi sẽ rất mạnh hoành, ít nhất đạt tới tam tinh cấp cực hạn trình tự, có đôi khi lại chỉ là nhất tinh cấp, công kích lực độ biến hóa, cũng là một cái tương đối khó có thể ứng đối địa phương. Song kiếm nơi tay, lực đạo nặng nhẹ từ tâm, tùy tâm sở dục, bày ra ra Trần Tông kinh người lực lượng nắm giữ, ngũ cảm tăng lên tới cực hạn, đương cố ý ngoại tập kích xuất hiện khi, Trần Tông lập tức làm ra phản ứng, lực đạo mạnh yếu, kỳ thật cũng có thể trước tiên phân biệt ra tới, đó chính là phá tiếng gió, này liền có chút chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nếu có người nhìn đến nói, liền sẽ phát hiện, ở trong bóng tối, Trần Tông song kiếm, có vẻ như vậy thành thạo, biến hóa tùy tâm, mà hắn bước chân cùng thân hình, lại có vẻ như vậy bình tĩnh, như sân vắng tản bộ, dần dần, Trần Tông có thể phân biệt ra, bốn phương tám hướng tập kích là ám khí, bi thép hoặc là đoàn tiễn linh tinh đồ vật, hẳn là nơi này, Trần Tông ám đạo, hơi chút thay đổi một chút phương hướng đi đến, nhập khẩu, lại tìm kiếm xuất khẩu, do đó ở hạn định thời gian nội đi ra ngoài, liền tính là thông qua khảo hạch, nếu vượt qua thời gian, đó chính là thất bại, hai quan khảo hạch, bất luận cái gì một quan thất bại đều vô duyên tiến vào quần long tác. Hơn nữa, một người chỉ có một lần cơ hội, các lão cùng quan tận trời ở bên ngoài chờ đợi, từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến, tốc độ cực nhanh, tổng cộng có ba người, đều là lão giả, kỳ thật quần long các lão nhưng không ngừng một cái, mà là vài cái, mỗi một cái đều là chân võ cảnh cao thủ, ít nhất đều có chân võ cảnh hậu kỳ tu vi, thực lực đều rất cường đại, chẳng qua ngày thường chỉ có một vị các lão xuất hiện. Mặt khác vài vị các lão tác rất ít lộ diện, chỉ có xuất hiện một ít tương đối đặc biệt sự tình, mới có thể hấp dẫn bọn họ chú ý. Trần Tông xông qua cửa thứ nhất sở bày ra ra tới kinh người tiềm lực. Này mấy cái các lão biết sau, lập tức hiện thân, bọn họ muốn nhìn xem Trần Tông có không lấy kinh người tiềm lực xông qua cửa thứ hai. Nếu có thể ở 30 phút nội xông qua cửa thứ hai nói. Như vậy tiềm lực của hắn, liền đạt tới thiên cấp, một vị dâu trắng bạch các lão một tay vỗ về trắng bạch dâu một bên gật đầu thở dài. Đáng tiếc, liền tính là ở 30 phút nội xông qua cửa thứ hai, cũng chỉ có thể bắt được địa cấp lệnh bài, mặt khác một vị các lão lại là sần nhiên cười, nói, hắn là vương đô người, cái loại này kiêu ngạo thâm nhập trong xương cốt, gần như bệnh trạng, bất quá quần long các quy định chính là như thế, vương đô ngoại thiên tài ở quần long các khảo hạch sẽ bị tăng lên một cái cấp bậc. Nếu đổi thành vương đô thiên tài, 30 phút nội thông qua khảo hạch, đó chính là có thể đạt được thiên cấp lệnh bài, bất quá đây là quần long các ngay từ đầu sáng tạo khi quy định. Bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tuân thủ, đến nỗi hiện tại, liền xem Trần Tông có không ở 30 phút nội xông qua cửa thứ hai. Xem một cái thủy lậu, 15 phút đã qua đi, thủy một giọt đi xuống, không ngừng nhỏ giọt, khoảng cách đệ nhị khắc chung qua đi càng ngày càng gần. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa thứ hai xuất khẩu. Đen như mực, cái gì cũng nhìn không tới, liền tính là lấy chân võ cảnh cao thủ nhãn lực, đứng ở bên ngoài cũng khó có thể thấy rõ ràng, liền ở đệ nhị khắc chung sắp quá khứ thời điểm, một đạo mơ hồ thân ảnh hình dáng xuất hiện ở mấy người trong mắt, muốn ra tới, 30 phút, một đám các lão kinh hô không thôi, quan tận trời đầy mặt kinh ngạc, ở bọn họ trong mắt, Trần Tông từng bước một từ trong bóng tối đi ra, đôi tay vũ động, kiếm đóa hoa đóa, thân kiếm vào vỏ, một thân sắc bén hơi thở, cũng tùy theo bình phục đi xuống. Tuy rằng kinh ngạc nhiều ra mấy người, nhưng Trần Tông thần sắc vẫn như cũ không có gì rõ ràng biến hóa. Có vẻ thực bình tĩnh, cửa thứ nhất khảo hạch ở 30 phút nội thông qua. Cửa thứ hai khảo hạch cũng ở 30 phút nội thông qua. Chủ trì khảo hạch các lão mở miệng cười nói, xem Trần Tông ánh mắt đều là tán thưởng. Căn cứ quần long các quy định, Trần Tông, ngươi thông qua khảo hạch, trở thành quần long các địa cấp thành viên nội các. Chúc mừng, các lão lại bổ sung một câu, người trẻ tuổi, tiềm lực thực không tồi. Dâu trắng bệch các lão cười ha hả nói, đa tạ, Trần Tông ôm quyền hành lễ, chợt nhìn về phía Quan Tận Trời. Quan Tận Trời đầy mặt khói mù bộ dáng, lúc này Quan Tận Trời, nội tâm có nói không nên lời cảm giác, nói ngắn lại thực không xong, thập phần không xong, chút nào vui sướng đều không có. Cứ việc căn cứ vào phụ thân nói mang Trần Tông tới tham dự quần long các khảo hạch, nhưng hắn mục đích bất đồng, mà hiện tại, Trần Tông lại tương đương lợi dụng hắn đề cử thông qua khảo hạch, trở thành quần long các một viên. Lớn nhất châm chọc là, Trần Tông không chỉ có trở thành quần long các thành viên nội các, vẫn là địa cấp thành viên nội các, hơn nữa, vẫn là bởi vì khảo hạch chế độ khác nhau, bằng không, kia khả năng chính là thiên cấp thành viên nội các trình tự A. Chương 292, Nhân Trung Chi Long, lệnh bài màu đồng cổ. Tả hữu có hai điều sinh động như thật giao long đầu đuôi tương liên. Chính diện khắc có, địa, tự, phía dưới còn lại là Trần Tông hai chữ, sau lưng là long đầu phù điêu, hai mắt được khảm có không rảnh hồng bảo thạch, lấp lánh sáng lên, quần long các thành viên nội các lệnh bài, cũng bị tiếng khen vì quần long lệnh, đây là địa cấp, trừ bỏ địa cấp quần long lệnh ở ngoài, Trần Tông còn được đến mặt khác hạng nhất sự vật, tựa như tàn nguyệt màu ngọc bạch, toàn thân mượt mà, mặt trên khắc có rậm rạp giao long hoa văn, tựa như quần long chiếm cứ, ngoại hình như là hàm răng giống nhau. Ước chừng có nửa thanh ngón cái lớn nhỏ, đây là long nha, thuộc về quần long các bên trong lưu thông một loại tiền. Trần Tông được đến long nha tổng cộng có 10 cái, đây là quần long các quy định, tân nhập các thành viên nội các sẽ được đến tương ứng long nha, nhân cấp thành viên nội các được đến 1 viên, địa cấp thành viên nội các được đến 10 viên, thiên cấp thành viên nội các tác có thể được đến 100 viên. Quan Tận Trời cũng được đến khen thưởng, đồng dạng là 10 viên long nha, bởi vì hắn đề cử Trần Tông, chỉ là lúc này Quan Tận Trời sắc mặt nan kham. Trong tay 10 viên long nha, giống như bị ngọn lửa nướng nướng qua giống nhau, thập phần phỏng tay, 10 viên long nha với hắn mà nói, chính là rất lớn một bút, ngày thường khó có thể được đến, nếu có thể được đến, đều sẽ cười đến không khép miệng được, hiện tại lại là thông qua Trần Tông được đến, cái loại này tư vị, nói không nên lời chua xót, cố tình Trần Tông còn cho hắn tới một tiếng đa tạ. Quả thực giống như là một phen chói lọi sắc bén kiếm, hung hăng đâm vào miệng vết thương, lại dùng lực giảo động, long nha có rất nhiều tác dụng. Có thể đổi quần long các công pháp võ học bảo vật từ từ, cũng có thể thỉnh mặt khác thành viên nội các làm việc. Trong đó diệu dụng, chính ngươi đi thể hội, các lão cười nói, quần long các tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất là khảo hạch chỗ, tầng thứ hai thuộc về nhân cấp thành viên nội các, tầng thứ ba thuộc về địa cấp thành viên nội các, tầng thứ tư thuộc về thiên cấp thành viên nội các, tầng thứ năm thu nhận sử dụng công pháp võ học cùng bảo vật. Nếu ngươi có cũng đủ long nha, còn có thể đổi đến tuyệt phẩm công pháp võ học thậm chí ngụy linh khí. Các lão nói, làm Trần Tông trong lòng chấn động, rất muốn đi quần long các tầng thứ 5 nhìn xem, liền tuyệt phẩm công pháp võ học đều có, không giống bình thường a. Tựa hồ nhìn ra Trần Tông tâm động, các lão liền vẫy vẫy tay làm Trần Tông rời đi. Giờ này khắc này Quan Tận Trời nỗi lòng phân loạn, một loại kiêu ngạo bị đánh nát cảm giác, làm hắn khó chịu đến cực điểm, không tự giác nắm chặt nắm tay, siết chặt trong tay long nha, phát ra rất nhỏ kéo kẹt cọ sát thanh, hừ lạnh một tiếng, Trần Tông kia bình tĩnh biểu tình ở Quan Tận Trời trong mắt tựa hồ có vẻ có chút rào rạt đắc ý. Rốt cuộc chịu đựng không được, xoay người đi nhanh rời đi. Một màn này làm các lão không cấm lắc đầu. Quan Tận Trời là Trần Tông đề cử người, đây là một loại thực không tồi quan hệ, hắn hẳn là muốn mang Trần Tông tiến vào tầng thứ hai thậm chí tầng thứ ba. Ngày sau Trần Tông thăng chức rất nhanh, Quan Tận Trời cũng sẽ là được lợi người. Quan Tận Trời là nhân cấp thành viên nội các, Trần Tông là địa cấp thành viên nội các, từ thiên phú cùng tiềm lực thượng mà nói, Trần Tông thắng qua Quan Tận Trời. Các lão cho rằng Quan Tận Trời chính xác cách làm chính là buông chính mình kiêu ngạo, cùng Trần Tông đánh hảo quan hệ. Đáng tiếc, Quan Tận Trời bị kiêu ngạo che mắt hai mắt, cũng vô pháp tiếp thu đã định sự thật. Đi lên tầng thứ hai, Trần Tông liền nghe được không ít thanh âm. Đứng ở cửa thang lầu Nga nhìn lại, tầng thứ hai có một cái thực rộng lớn đại sảnh, trang trí đến cổ hương cổ sắc, mà bất luận cái bàn vẫn là ghế dựa, đều có hình rồng điêu khắc. Trên vách tường cũng có quần long vờn quanh đồ án, cảm giác thật giống như là tiến vào một chỗ quần long vờn quanh chỗ. Trần Tông đánh giá tầng thứ hai đồng thời, trong đại sảnh mọi người cũng sôi nổi nhìn Trần Tông, đây là một trương xa lạ gương mặt, lại nhìn thấu, thực bình thường, không giống như là có bất phàm xuất thân con cháu. Trên cơ bản, quần long các thành viên nội các mọi người đều biết, trông như thế nào tên gọi là gì thậm chí có cái gì đặc sắc. mỗi một vị thành viên nội các đều rõ ràng, ngươi là ai? Lập tức, có một cái hình thể cao lớn người trẻ tuổi đứng dậy bước đi tới. Mày nhăn lại, lạnh giọng chất vấn, có biết hay không nơi này là Quần Long Các, không phải người nào đều có thể tiến vào. Trần Tông còn chưa trả lời, người này lại lần nữa mở miệng, ta không biết ngươi là như thế nào mông quá thủ vệ tiến vào nơi này. Nhưng tốt nhất hiện tại liền đi ra ngoài, nếu không bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng. Người này lại lần nữa mở miệng, tràn đầy đều là cảm giác về sự ưu việt. Trần Tông nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu, thu hồi ánh mắt, liền đáp lại đều lười, bước ra bước chân, hướng tầng thứ ba thang lầu đi đến, đứng lại, cao lớn người trẻ tuổi cảm thấy chính mình bị coi khinh. Sắc mặt biến đổi, tay phải tìm tòi, giống như hổ chảo giống nhau chụp vào Trần Tông bả vai. Thủ hạ tiếng gió gào thét, không ngờ, chảo hạ thân ảnh nhoáng lên, lệch đến một chảo chộp vào không chỗ, đang muốn lại lần nữa ra tay hết sức, trước mắt một mặt sáng ngời lóa mắt quang mang mang theo sắc bén chợt lóe mà qua. Cao lớn người trẻ tuổi phản ứng nhanh chóng, vội vàng lui về phía sau, nhìn chăm chú liếc mắt một cái, là một phen lợi kiếm, chính chỉ hướng chính mình, tức khắc bực bội không thôi, bị ta vạch trần, thẹn quá thành giận sao, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn thu hồi kiếm, miễn cho tự lầm. Cao lớn người trẻ tuổi tự cho là nắm giữ cái gì dường như, đầy mặt cười lạnh, những người khác tắc sôi nổi đứng dậy đã đi tới, sắc mặt không tốt, tuy rằng xem náo nhiệt thực hảo chơi, nhưng mặc kệ nói như thế nào, nơi này là Quần Long Các, cũng không phải là tùy tiện có thể động thủ động cước địa phương. Chợt, bọn họ dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn Trần Tông trong tay lệnh bài, màu đồng cổ, một cái mà tự giành mạch, mà tự phía dưới, còn lại là Trần Tông hai chữ. Cao lớn người trẻ tuổi trừng lớn hai mắt, đầy mặt kinh ngạc, vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, thu kiếm vào vỏ, đồng thời cũng thu hồi lệnh bài. Trần Tông xoay người đi lên trước hướng tầng thứ ba cầu thang, lưu lại phía sau một đám người tựa hồ trong gió hỗn độn. Ta không thấy hoa mắt đi, địa cấp Quần Long lệnh, Trần Tông, chưa từng nghe qua tên này. Chẳng lẽ là vừa mới thông qua khảo hạch tân thành viên nội các? Một đám ở kinh hãi bên trong nghị luận sôi nổi, Quần Long các thành viên nội các đều là luyện kính cảnh. Bởi vì đột phá đến chân võ cảnh, liền sẽ thoát ly Quần Long các, rốt cuộc chân võ cảnh cùng luyện kính cảnh thuộc về hai cái đại cảnh giới. Chênh lệch rất lớn rất lớn, liền tính là 6 sao chiến lực luyện kính cảnh võ giả, cũng đánh không lại yếu nhất chân võ cảnh. Quần Long các thành viên nội các, nhân cấp nhiều nhất, thêm lên tổng cộng có thượng trăm cái, trong đó một bộ phận danh liệt giao long bảng. Một bộ phận còn không có 4 sao cấp chiến lực, lại có được 4 sao cấp tiềm lực, đến nỗi địa cấp thành viên nội các, số lượng liền tương đối thiếu rất nhiều, tổng số 30 mấy cái, trong đó đại bộ phận đều có được 5 sao cấp chiến lực, đều là giao long bảng thượng xếp hạng dựa trước thiên tài. Số ít mấy cái tác có được 5 sao cấp tiềm lực, đến nỗi thiên cấp thành viên nội các toàn bộ số lượng, không đến 10 cái, trong đó chỉ có một chiến lực không đến 6 sao, nhưng có được 6 sao tiềm lực, mặt khác mấy cái đều có 6 sao chiến lực. Danh liệt vương triều giao long bảng tiền 10, một đám địa cấp thành viên nội các tên từ trong đầu hiện lên. Đích xác không có Trần Tông tên này, càng thêm khẳng định, người này là tân thành viên nội các, ra tay chặn lại Trần Tông cao lớn người trẻ tuổi đầy mặt hối hận. Chính mình thế nhưng đắc tội một vị địa cấp thành viên nội các. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt, hắn đề cử người đâu? Một người cấp thành viên nội các hiếu kỳ nói, mọi người sôi nổi tìm kiếm, lại không có phát hiện những người khác, một đám kinh ngạc không thôi, Quần Long các quy củ, thân là thành viên nội các. Một đám đều rất rõ ràng, không có người đề cử, tắc vô pháp tham dự khảo hạch, càng vô pháp trở thành Quần Long các thành viên nội các. Từ xưa đến nay, cho dù là vương thất con cháu cũng muốn tuân thủ cái này quy củ. Mà đề cử một cái địa cấp thành viên nội các, có thể đạt được 10 viên Long Nha khen thưởng, còn cùng tên này địa cấp thành viên nội các có quan hệ mật thiết. Thuộc về cùng trận tuyến, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra cái gì chỗ tốt. Nhưng thời gian dài đi xuống, thu hoạch sẽ so 10 viên Long Nha lớn hơn nữa, như thế loại ví dụ. Từ Quần Long các sáng tạo đến nay, cũng không hiếm thấy, bình thường dưới tình huống, hẳn là đề cử người mang theo Trần Tông tiến vào Quần Long các. Đi trước tầng thứ ba mới đúng, mặc cho bọn họ tưởng phá đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra trong đó nguyên do, cao lớn người trẻ tuổi vẫn là có chút lo sợ bất an bộ dáng. Trần Tông bước lên Quần Long các tầng thứ ba diện tích so với tầng thứ hai muốn tiểu một vòng. Nhưng đại sảnh bố trí, lại càng có vẻ tinh xảo, chỉ là, phong cách cùng tầng thứ hai giống nhau, Quần Long vờn quanh, tầng thứ ba đại sảnh bên trong. Cũng có người ở, bất quá so với tầng thứ hai càng thiếu, chỉ có 6-7 cái, sắc bén ánh mắt như kiếm đâm thủng không khí, sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt, cấp Trần Tông mang đến một tia áp lực, rất mạnh, Trần Tông có loại cảm giác, hiện tại chính mình, chỉ sợ không phải này mấy người bất luận cái gì một cái đối thủ. Không có sợ hãi, sâu trong nội tâm ngược lại xuất hiện vài phần kích động. Chân chính võ giả chân chính thiên tài, đều là gặp mạnh càng cường, ngươi là ai? Trong đó một người đứng dậy, không chút khách khí mở miệng dò hỏi. Trần Tông lấy ra địa cấp Quần Long lệnh, mọi người liếc mắt một cái liền xem đến rõ ràng, cũng không có hoài nghi thật giả, bởi vì bọn họ tin tưởng, không có người dám tạo giả, nguyên lai là tân thành viên nội các, Trần Tông chính là tên của ngươi đúng không? Ta kêu Đồng Cương, mở miệng dò hỏi người tức khắc lộ ra một nụ cười. Khẩu khí hảo rất nhiều, ngươi đề cử người đâu? Tâm tình không được tốt đi rồi. Trần Tông cười nói, nghe được Trần Tông trả lời, một đám đầy mặt ngạc nhiên, bởi vì bọn họ như thế nào cũng nghĩ không ra, vì sao hội tâm tình không tốt, chẳng lẽ cảm thấy đề cử một cái địa cấp thành viên nội các không đủ, cần thiết đến thiên cấp mới được, chỉ là xem Trần Tông cũng không có giải thích ý tứ, cũng liền không có hỏi nhiều. Ta kêu Chu Nhân Nghĩa, ta kêu, tầng thứ ba trong đại sảnh mấy người, một đám giới thiệu tên của mình cùng Trần Tông nhận thức. Rốt cuộc Trần Tông là địa cấp thành viên nội các, cái này thân phận liền chứng minh rồi hắn thiên phú cùng tiềm lực. Mọi người cùng Trần Tông chi gian lại không có bất luận cái gì xung đột. Có thể kết giao là tốt nhất, nói đến cùng, Quần Long các sáng tạo chi sơ, là vì thu nạp vương triều nội đứng đầu thiên tài, tận khả năng làm cho bọn họ vì vương triều sử dụng. Theo phát triển, trừ bỏ nguyên bản mục đích ở ngoài, cũng dần dần diễn sinh ra mặt khác, tỉ như biến thành một cái ngôi cao. Phải biết rằng, Quần Long các thành viên nội các, đại đa số đều có rất cao xuất thân, tỉ như cái gì đại gia tộc con cháu linh tinh, mỗi một cái đều có tự thân tài nguyên ưu thế, các có am hiểu chỗ. Có đôi khi một chút sự tình, khả năng chính mình xử lý không tốt hoặc là khó có thể làm được. Khó tránh khỏi liền phải dùng đến người khác lực lượng, Quần Long các mặt khác thành viên nội các lực lượng, không thể nghi ngờ sẽ có tác dụng. Đàm luận dưới, Trần Tông cũng biết này mấy người thân phận, có rất nhiều hầu phủ người, thậm chí là hầu gia nhi tử, có còn lại là vương đô nội đại gia tộc thiếu chủ chi lưu. Khi bọn hắn biết Trần Tông không phải vương đô người, mà là đến từ chính xa xôi Lâm Sơn quận khi, một đám đầu tiên là kinh ngạc, chợt sôi nổi nghĩ đến cái gì dường như. Một đám liếc nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt vô pháp che giấu khiếp sợ. Tức khắc, nhìn về phía Trần Tông ánh mắt, càng thêm nóng cháy, chương 293, thẳng thắn thành khẩn nhị hoàng tử. Không thuộc về vương đô, lại được đến Quần Long các địa cấp lệnh bài, này đại biểu cho cái gì? Mọi người đều rất rõ ràng, này ý nghĩa, người này thực tế tiềm lực, có thể đạt tới thiên cấp, ý nghĩa người này tương lai rất có khả năng đạt tới 6 sao chiến lực. Một vị có được 6 sao chiến lực đứng đầu thiên tài. Bất luận đặt ở nơi nào, đều là mọi người mượn sức thậm chí nịnh bợ đối tượng. Mọi người xuất thân đại gia tộc thế lực lớn, tự thân cũng là ghê gớm đứng đầu thiên tài, tự nhiên sẽ không nịnh bợ, nhưng thái độ rõ ràng càng nhiệt tình rất nhiều, thậm chí sôi nổi mời Trần Tông về đến nhà chung làm khách vân vân. Trần Tông cũng sẽ không ra vẻ cao lãnh, cười cùng mọi người nói chuyện với nhau, thuận tiện mượn mọi người chi khẩu, tiến thêm một bước hiểu biết Quần Long các, tầng thứ 5 đích xác có địa cấp tuyệt phẩm công pháp cùng võ học. Bất quá, đều khuyết thiếu cuối cùng hai trọng hoặc là một trọng, Đồng mới vừa cười nói. Tàn khuyết, Trần Tông tức khắc có chút vô ngữ, nội tâm chờ mong cùng nhiệt tình lập tức tiêu tán không ít. Trần Tông cảm thấy hứng thú chính là địa cấp tuyệt phẩm võ học, đặc biệt là kiếm pháp, nhưng nếu Tàn khuyết nói, này tác dụng đem vô pháp cùng hoàn chỉnh võ học so sánh với, kém cỏi rất nhiều, hơn nữa, địa cấp tuyệt phẩm công pháp võ học giá trị rất cao. Tàn khuyết hai trọng yêu cầu 500 viên long nha mới có thể đổi. Tàn khuyết một trọng yêu cầu 1000 viên long nha mới có thể đổi. Một cái khác địa cấp thành viên nội các cười nói, Trần Tông nghe vậy không cấm lộ ra một mặt ngạc nhiên. 500 long nha, 1000 long nha, này không khỏi quá nhiều, chính mình trở thành địa cấp thành viên nội các cũng mới được đến 10 viên long nha mà thôi. Kém cực đại, trừ bỏ nhập các khen thưởng ở ngoài, long nha là như thế nào tới? Trần Tông nhân cơ hội dò hỏi, ha ha, chủ yếu có mấy cái con đường, Quần Long các có đôi khi sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến long nha thù lao. Mặt khác, chính là thành viên nội các chi gian giao dịch, cuối cùng chính là dâng ra bảo vật công pháp võ học linh tinh cấp Quần Long các. Tỷ như ngươi nếu là có Quần Long các sở không có tuyệt phẩm công pháp võ học, hiến cho Quần Long các, liền có thể được đến phong phú long nha, hoặc là dâng lên ngụy linh khí cũng có thể được đến phong phú long nha. Trần Tông bừng tỉnh, nhưng sẽ không thật sự dâng ra chính mình hỗn thiên phá nguyên kính hoặc là long lực vòng. Giả thiết Quần Long các bên trong có hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp, có lẽ Trần Tông sẽ dâng ra hỗn thiên phá nguyên kính tới thu hoạch phong phú long nha. Do đó đổi hoàn chỉnh địa cấp tuyệt phẩm kiếm pháp. Đáng tiếc, Quần Long các địa cấp tuyệt phẩm công pháp võ học đều không hoàn chỉnh. Lực hấp dẫn không có như vậy cao, đến nỗi long lực vòng, kia chính là có thể làm Trần Tông chiến lực ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một cái tiểu. Trình tự, trừ phi có càng tốt, bằng không nói cái gì cũng sẽ không dâng ra đi. Lúc này, một đạo thân ảnh đi lên tầng thứ ba, mặt mày thanh tú, hai mắt sáng ngời, không thể nói có bao nhiêu anh tuấn, ngũ quan lại rất dễ coi. Hắn đỉnh đầu thúc đỉnh đầu giao long bạc quan, tượng trưng bất phàm lai lịch, trên người còn lại là một kiện kim hoàng sắc trường bào thượng thêu có màu bạc giao long đồ án, sinh động như, theo trường bào đong đưa rất sống động, tựa hồ muốn bay lên tới, bên hông tắc vác một phen trường kiếm, kiếm đầu vì long đầu, chuôi kiếm là một đoạn long thân, vỏ kiếm chỗ còn lại là long thân phần sau đoạn, chỉnh thể thoạt nhìn, thật giống như là một cái giao long biến hóa mà thành trường kiếm. Kiếm toàn thân màu xám bạc, bên cạnh mạ vàng, thoạt nhìn có một loại đẹp đẽ quý giá cảm giác, Trần Tông ánh mắt đầu tiên là ở đối phương trên mặt mà qua, rồi sau đó dừng ở kia trên thân kiếm, trực tiếp bị hấp dẫn, đáy lòng không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác. Kia không phải một phen bình thường kiếm, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ. Nhìn người nọ nháy mắt, mọi người nhanh chóng đứng dậy, khom mình hành lễ, làm Trần Tông cả kinh. Nhị hoàng tử điện hạ, người này, thế nhưng là Vân Long Vương triều hoàng đế chi tử, còn muốn ta nói mấy lần, ở chỗ này, ta và các ngươi giống nhau, đều là quần long các thành viên nội các. Nhị hoàng tử lắc đầu cười khổ nói, có vẻ bình dị gần gũi thái độ, làm Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, rốt cuộc mặc kệ nói như thế nào, đều là hoàng đế chi tử, ở toàn bộ vương triều bên trong, có cực cao địa vị, đối mặt những người khác tình hình lúc ấy có cao tư thái thực bình thường. Nhưng hiện tại chứng kiến, lại là tương phản, chợt, Trần Tông cảm giác được nhị hoàng tử ánh mắt dừng ở chính mình trên mặt. Vị này bằng hữu thoạt nhìn thực xa lạ, chẳng lẽ là tân thành viên nội các? Nhị hoàng tử đầy mặt chân thành ý cười hỏi, nhị hoàng tử điện hạ, chính như ngươi theo như lời, Trần Tông thật là vừa mới thông qua khảo hạch địa cấp thành viên nội các. Đến từ chính Lâm Sơn quận, là Lâm Sơn hầu đệ tử, Chu Nhân Nghĩa nhanh chóng nói, nhị hoàng tử đáy mắt tựa hồ hiện lên một tia sắc bén ánh sao. Phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, bởi vì hắn ở trong nháy mắt, cũng nghĩ đến một chút sự tình, đó chính là quần long các khảo hạch quy củ, Lâm Sơn hầu đệ tử, nói cách khác, người này không phải vương đô người, này khảo hạch khó khăn sẽ tăng lên một cấp bậc, địa cấp thành viên nội các, kia ý nghĩa, người này kỳ thật cụ bị thiên cấp thành viên nội các thiên phú cùng tiềm lực. Đầu óc vừa chuyển, nhị hoàng tử nháy mắt liền nghĩ kỹ trong đó ảo diệu. Trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết, ta kêu Vũ Văn Dễ, Trần huynh có lễ, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ thế nhưng đối Trần Tông ôm quyền. Cứ việc Trần Tông không có thụ sủng nhược kinh cảm giác, nhưng cũng có một loại tương đối đặc biệt cảm thụ, ôm quyền hành lễ, đây là một loại lễ tiết, này cảm thụ sẽ căn cứ đối phương thân phận từ từ hết thảy hiện ra bất đồng. Khí huyết cảnh võ giả lễ tiết cùng chân võ cảnh võ giả lễ tiết, cho người ta cảm giác khẳng định không giống nhau, một cái phổ phổ thông thông người lễ tiết cùng hoàng tử hoàng tôn lễ tiết, cho người ta cảm giác cũng không giống nhau, nhị hoàng tử lễ trọng, Trần Tông không kiêu ngạo không xiểm nịnh ôm quyền đáp lễ. Trần huynh, nhị hoàng tử tính nết ôn hòa, bình dị gần gũi, là nổi danh chiêu hiền đại sĩ, người nhiều hơn tiếp xúc, liền sẽ biết, đồng mới vừa cười nói, quá đề cao ta, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ cười nói, chợt nhìn về phía Trần Tông, nếu Trần huynh là tân tấn địa cấp thành viên nội các, lại vừa lúc làm ta gặp gỡ, thuyết minh chúng ta có duyên, ta làm ông chủ, ở Bạch Phượng lâu mang lên một bàn, vì Trần huynh đón gió tẩy trần, Trần Tông càng thêm kinh ngạc, đây là chính mình lần đầu tiên cùng nhị hoàng tử gặp mặt. Đối phương lại như thế nhiệt tình, lại là lễ tiết lại là mở tiệc chiêu đãi, khó tránh khỏi khiến cho Trần Tông cảnh giác, có lẽ, như đồng mới vừa theo như lời, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ bình dị gần gũi chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng Trần Tông không tin một cái vương triều hoàng tử sẽ như vậy đơn giản, đồng thời cũng nhớ tới sư tôn Lâm Sơn hầu công đạo. Vương đô bên trong, thế lực rắc rối phức tạp, hành sự cần cẩn thận, nhị hoàng tử quá khách khí, chỉ là vô công bất thụ lộc, Trần Tông nói, nếu nhị hoàng tử là một cái lòng dạ hẹp hòi nói. Trần Tông trả lời, đã đắc tội hắn, bất quá, nhị hoàng tử nghe được Trần Tông nói, lại không có chút nào tức giận, ngược lại cười, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần huynh, ta muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, trừ bỏ đón gió tẩy trần ở ngoài, còn có cùng ngươi kết giao, trở thành bằng hữu mục đích, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ tương đương thẳng thắn thành khẩn nói. Có lẽ Trần huynh mới từ Lâm Sơn quận lại đây, đối vương thất hiểu biết còn chưa đủ, phụ hoàng có tam tử, ta vì đệ nhị. Trần Tông lẳng lặng nghe, đồng mới vừa đám người cũng không có chen vào nói, Vân Long Vương triều đời kế tiếp hoàng đế, sẽ ở chúng ta ba cái huynh đệ giữa sinh ra, nhị hoàng tử tiếp tục nói, bực này nghe tới hẳn là thuộc về cơ mật hoặc là cấm kỵ sự, lại bị hắn không chút do dự nói ra, xem đồng mới vừa Chu Nhân Nghĩa thần sắc, lại tựa hồ không có gì không ổn chỗ, Trần Tông cũng liền tiếp tục nghe đi xuống, gà nhà bôi mặt đá nhau, là vương triều kiêng kỵ, bất luận kẻ nào đều không được vi phạm, nếu không hậu quả thập phần nghiêm trọng. Bất luận là ta đại ca vẫn là ta tam đệ cũng hoặc là ta bản thân, đều tưởng trở thành hoàng đế, cho nên chúng ta ba cái cần thiết cạnh tranh, mà cạnh tranh phương thức, chính là biểu hiện ra tự thân năng lực, nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ ánh mắt đảo qua đồng mới vừa đám người sau rừng ở Trần Tông trên mặt. Muốn trở thành một cái đủ tư cách hoàng đế, tự thân thực lực cũng không phải chính yếu chính là thức người dùng người, mời chào có thể sĩ, chỉ có như thế, mới có thể củng cố vương triều căn cơ, lệnh vương triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh, Trần huynh ngươi là địa cấp thành viên nội các. Này chứng minh rồi ngươi thiên phú cùng tiềm lực, đặc biệt ngươi không phải vương đô người, khảo hạch khó khăn tăng lên một cấp bậc, nói cách khác, trên thực tế ngươi thiên phú cùng tiềm lực hẳn là đạt tới thiên cấp. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ cười nói, hai tròng mắt mang theo chân thành quang mang nhìn Trần Tông hai mắt. Đây là ta kết giao mục đích của ngươi, đương nhiên, ta không phải muốn lợi dụng ngươi, mà là hy vọng ngươi có thể duy trì ta, làm chúng ta vương triều trở nên càng cường đại hơn. Nhị hoạt tử Vũ Văn Dễ cuối cùng nói, bất luận là ánh mắt vẫn là ngôn ngữ thái độ đều thập phần thành khẩn, làm người có thể cảm nhận được trong đó thành ý. Trần Tông không có lập tức trả lời, mà là nhanh chóng đảo qua đồng mới vừa đám người, xem xét bọn họ thần sắc, lại phát hiện một đám thần sắc như thường, không có chút nào kinh ngạc, tựa hồ kia không phải cái gì bí mật, mà là mọi người đều biết sự. Loại cảm giác này làm Trần Tông cảm thấy thực kinh ngạc. Rốt cuộc ở Đông Lục khi Trần Tông cũng từng đọc quá một ít vương quốc thời đại điển tịch, trong đó về Tam Đại Vương Quốc miêu tả ký lục không ít là hắc ám mặt huynh đệ vì tranh đoạt hoàng quyền các loại âm mưu quỷ kế ra hết, thậm chí lục thân không nhận. Đương Trần Tông biết đối phương là nhị hoàng tử khi cũng từng nghĩ tới có thể hay không cùng Đông Lục đã từng Tam Đại Vương Quốc giống nhau đoạt quyền. Rất nhiều ý niệm ở trong óc bên trong chợt lóe mà qua. Nhị hoàng tử Vũ Văn Dễ lại vẫn là nhìn Trần Tông, ánh mắt bên trong thành ý không chút nào che giấu, nhận được nhị hoàng tử coi trọng, có thể cùng điện hạ trở thành bằng hữu là vinh hạnh của ta. Bất quá ta không dám bảo đảm có thể giúp được với gấp cái gì. Trần Tông hơi chút châm trước một chút, không nhanh không chậm trả lời, nhị hoàng tử nói đều đã nói đến kia phân thượng, Trần Tông lại cự tuyệt nói, liền rất không biết điều, liền tính nhị hoàng tử lại rộng lượng, cũng sẽ không cảm thấy vui sướng, đến lúc đó có thể hay không cấp sư tôn Lâm Sơn Hầu mang đến một ít không cần thiết phiền toái. Khó mà nói. Nhưng Trần Tông lại không có quyết định hảo, là chỉ lo thân mình vẫn là lựa chọn đứng thành hàng. Như vậy trả lời, tương đối công chính, vừa không sẽ đắc tội nhị hoàng tử, cũng không có đáp ứng trở thành nhị hoàng tử trận doanh một viên. Nhị hoàng tử đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia tiếc hận. Hắn là thật sự rất muốn mượn sức Trần Tông, làm hắn trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Tương đối, quần long các hiện giờ thiên cấp thành viên nội các cũng không nhiều. Trần Tông tuy rằng là địa cấp thành viên nội các, lại có được thiên cấp thành viên nội các tiềm lực, tương lai thành tựu không tầm thường. Bất quá Trần Tông cũng không có minh xác cự tuyệt, này thuyết minh, chính mình còn có đem chi mời chào cơ hội, mà hiện tại, chính là một cái tốt đẹp bắt đầu. Trần Huynh, ngươi kêu tên của ta liền có thể, nhị hoạt tử Vũ Văn Dễ cười nói, hiện tại, thỉnh rời bước Bạch Phượng Lâu đi, ta tin tưởng, Bạch Phượng Lâu mỹ vị, sẽ làm Trần Huynh lưu luyến quên phản. Nhị hoàng tử như vậy vừa nói, ta càng mong đợi, Trần Tông cười nói, cũng sẽ không thật sự trực tiếp xưng hô nhị hoàng tử tên họ. Liền tính là nhị hoàng tử thật sự không thèm để ý, nhưng có thể hay không trêu chọc mặt khác phiền toái, ai biết được. Chương 294, quốc sĩ khảo hạch. Mưa dầm kéo dài, vũ tuyến tràn ngập thiên địa, đập vào mắt chỗ một mảnh mông lung. Trận này vũ mang đến đông hơi thở đông hàn ý. Bàn Long Điện là Vương Thất Vương cung chúng điện chi nhất, ngày thường rất ít bắt đầu dùng, hiện giờ trong điện đứng rất nhiều người, một tia mạnh mẽ hơi thở tràn ngập khai đi, hoặc mềm như bông, hoặc kiên cường, hoặc mãnh liệt, bất đồng hơi thở vô ý thức va chạm, phát ra ra càng thêm đáng sợ uy năng. Tầng tầng dao động, mỗi một cái thoạt nhìn tuổi đều không lớn, 20 tuổi trên dưới, sẽ không vượt qua 24 tuổi, giả dạng khác nhau, nhưng trên người trường bào cùng trang trí đều có vẻ như vậy tinh xảo. Nghiêm huynh, ngươi nhưng có nắm chắc, liền khảo hạch nội dung đều còn không rõ ràng lắm, có thể có cái gì nắm chắc, chỉ có đem hết toàn lực một bác. Nói đến khảo hạch, không biết năm nay khảo hạch sẽ là bộ dáng gì, nơi trốn truyền đến tiếng nghị luận, có vẻ ồn ào. Trần Tông liền đứng ở đám người bên trong, khoảng cách nhị hoàng tử ở Bạch Phượng Lâu mời khách đã qua đi nửa tháng thời gian. Trong lúc, về Trần Tông tin tức tự nhiên cũng bị truyền đi ra ngoài. Bị mặt khác quần long các thành viên nội các biết, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng sôi nổi tiếp xúc Trần Tông. Bọn họ mục đích, tự nhiên là muốn mượn sức Trần Tông vì bọn họ sử dụng. Bất quá Trần Tông đều không có đáp ứng bọn họ, chọn dùng kéo tự quyết, có thể kéo liền kéo. Đáng giá nhắc tới, Bạch Phượng Lâu rượu và thức ăn đích xác thập phần mỹ vị. Thật sự làm Trần Tông có lưu luyến quên phản cảm giác. Cũng may Trần Tông ý chí kiên định, có thể khắc chế, này nửa tháng tu luyện tu vi vẫn là luyện kính cảnh cửu chuyển trung kỳ, bất quá khoảng cách hậu kỳ càng ngày càng gần, có lẽ cũng bởi vì kiến thức đến quần long các đông đảo thiên tài quan hệ. Vô hình giữa mang đến áp lực xúc tiến, kiếm pháp một đạo thượng, lại tinh tiến vài phần, tháng qua ngày thường một hai tháng khổ tu, hôm nay, cũng đúng là quốc sĩ khảo hạch nhật tử, như chính Nguyên Hầu theo như lời như vậy, sẽ có ba cái danh ngạch, sau năm rồi nhiều ra hai cái, chỉ là khảo hạch nội dung, lại còn không rõ ràng lắm, dẫn phát vô số suy đoán. Quan Tận Trời cũng đứng ở đám người bên trong, sắc mặt không thế nào hảo, bởi vì gần nhất có người biết là hắn đề cử Trần Tông. Tựa hồ cũng biết hắn cùng Trần Tông quan hệ không thế nào hảo. Trong lúc nhất thời bị không ít người cười nhạo, đặc biệt là hắn đối đầu, nhân sinh trên đời, ai không có mấy cái nhìn không thuận mắt người, ai không có mấy cái xem chính mình không vừa mắt người. Trần sư đệ, mang theo vài phần lạnh lẽo thanh âm, có chút quen thuộc, sư sư tỷ. Trần Tông quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nhìn đến sư còn nguyệt kia trương tinh xảo mà không mất ánh khí khuôn mặt. Sư còn nguyệt tinh xảo gương mặt thượng, tràn ngập ra một tia ý cười, nháy mắt, như bát vân thấy nguyệt giống nhau, làm người thất thần. Sư còn nguyệt phía trước thoát ly Lâm Sơn Viện, ai cũng không biết nàng đi nơi nào, không nghĩ tới thế nhưng là tới Vương Đô, còn muốn tham gia quốc sĩ khảo hạch, bất quá nhìn đến sư còn nguyệt, làm Trần Tông tâm tình sung sướng, sư đệ gần nhất danh khí rất cao, sư còn nguyệt đi đến Trần Tông bên cạnh, một trận tươi mát mang theo nhẹ nhẹ độc đáo hương khí hương vị, bay vào Trần Tông cái mũi, rất dễ nghe, giống như có thể đề thần tỉnh não, sư tỷ cũng là quần long các thành viên nội các, Trần Tông nao nao sau, hỏi ngược lại, nhân cấp thành viên nội các, sư còn nguyệt hơi hơi mỉm cười, trên người kia như minh nguyệt khí chất, càng thêm rõ ràng, cấp Trần Tông một loại cảm giác, giờ này khắc này sư còn nguyệt, chiến lực cùng phía trước so sánh với, lại tăng lên, bất quá không biết là 4 sao cấp trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Xem Trần Tông cùng sư còn nguyệt vừa nói vừa cười, không ít người ghen ghét không thôi, rốt cuộc, sư còn nguyệt bất luận là tướng mạo vẫn là thiên phú vẫn là xuất thân đều tương đương không tầm. Thường, ái mộ nàng người, tự nhiên cũng không ít, còn nguyệt, đây là ngươi bằng hữu, một cái nổi bật bất phàm người trẻ tuổi, khóe môi treo lên một tia ý cười bước đi tới, ánh mắt xẹt qua sư còn nguyệt khi, ngầm có ý một tia tình ý, mà nhìn về phía Trần Tông khi, tắc xẹt qua một tia lạnh lẽo, ta kêu sư còn nguyệt, sư còn nguyệt đáp lại, có vẻ lãnh đạm, cũng không có đáp lại đối phương vấn đề, ha ha, còn nguyệt, không cần như vậy lãnh đạm, phải biết rằng, chúng ta chính là thanh mai trúc mã, tuấn lãng thanh niên đáy mắt hiện lên một tia tức giận, chợt cười nói, sư còn nguyệt lại không có đáp lại, trực tiếp đem đối phương làm lơ, cái này làm cho đối phương rất là bất đắc dĩ, sư đệ, ta đi trước, sư còn nguyệt đối Trần Tông nói, vì tận khả năng không cho Trần Tông mang đi phiền toái. Xoay người rời đi, người kêu Trần Tông, tân tấn quần long các địa cấp thành viên nội các, đích xác rất có tiềm lực, nhưng ta khuyên ngươi, ly còn nguyệt xa một ít, anh tuấn thanh niên tới gần Trần Tông, thấp giọng cảnh cáo nói, nếu không, chọc giận ta, không ai có thể giữ được ngươi. Nói xong, này thanh niên xoay người rời đi, Trần Tông, ngươi thế nhưng trêu chọc Vũ Văn Nhiên thế tử, ngươi có biết hay không, này sẽ cho ta thúc phụ mang đến phiền toái, quan tận trời tựa hồ bắt được cái gì cơ hội dường như. Đi tới quát lớn Trần Tông, nhìn quan tận trời liếc mắt một cái, Trần Tông không để ý đến, thế tử, này hai chữ trực tiếp để lộ ra kia thanh niên thân phận. Mỗi một vị thân vương chi tử, vương triều bên trong, hoàng đế nhi tử chính là hoàng tử, thân vương nhi tử tác được xưng là thế tử, Vân Long Vương có 5 vị thân vương, trong đó 3 vị từng người trấn thủ Tam Châu, như Trọng Sơn Châu Trọng Sơn Vương giống nhau, bất quá Trọng Sơn Vương họ Diệp, thuộc về họ khác vương, mà này quan tận trời trong miệng Vũ Văn Nhiên thế tử. Hắn cha còn lại là nội họ vương, cùng đương kim hoàng đế là huynh đệ quan hệ, nói cách khác, Vũ Văn Nhiên cùng 3 vị hoàng tử, khả năng chính là đường huynh đệ quan hệ, như vậy thân phận, đích xác thực dọa người, mà Vũ Văn Nhiên tên này, Trần Tông cũng biết, quần long các địa cấp thành viên nội các chi nhất, có được 5 sao cấp hậu kỳ chiến lực, rất mạnh, danh liệt vương triều giao long bảng thượng thứ 26 gá, mặc kệ là từ thân phận địa vị vẫn là từ thực lực, cùng Vũ Văn Nhiên là địch đều không phải sáng suốt lựa chọn, chỉ là, ai có thể dự đoán được sẽ như thế. Chỉ có thể nói Trần Tông vận khí không được tốt, cũng chỉ có thể nói Vũ Văn Nhiên lòng dạ không thế nào rộng lớn. Như vậy hậu quả là Trần Tông cũng là sư còn nguyệt đều không thể dự đoán được. Trần Tông nhưng thật ra tò mò sư còn nguyệt thân phận. Đám người một trận xôn xao, chỉ thấy một vị thoạt nhìn ước chừng hơn 40 tuổi đầy mặt uy nghiêm trung niên nhân bước đi tới. Này trung niên nhân đầu đội giao long quan, thân khoác vàng bạc song sắc rồng cuộn bào, này thượng giao long vì màu tím, uy nghiêm muôn vàn, càng có chứa một tia đẹp đẽ quý giá. Chư vị thanh niên tài tuấn có thể tham dự quốc sĩ khảo hạch, là các ngươi vinh hạnh." Trung niên nhân mở miệng khẽ cười nói, Trần Tông phân biệt ra đối phương thân phận, Vương Đô Song Vương chi nhất Tím Long Vương, mặt khác một vương, còn lại là Hắc Long Vương. Vương Đô Song Vương cùng đương kim hoàng đế là thân huynh đệ. Lần này vương triều đem trao tặng 3 cái quốc sĩ danh ngạch, chỉ có thông qua khảo hạch mới có thể đạt được tương ứng tư cách." Tím Long Vương tiếp tục nói, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt đảo qua mà qua, cấp mọi người mang đến vô hình áp lực, loại này áp lực vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đến rõ ràng, nếu không có nhớ lầm nói, vương triều 5 vương đô là chân chính siêu phàm cảnh cường giả. Trần Tông kiệt lực trừng lớn hai mắt, muốn thấy rõ ràng siêu phàm cảnh cường giả cùng siêu phàm cảnh dưới rốt cuộc có cái gì khác nhau. Nhưng như thế nào cũng nhìn không ra tới, không đến cái kia trình tự, căn bản là vô pháp lãnh hội đến thuộc về cái kia trình tự ảo diệu. Chỉ cảm thấy ngưỡng mộ như núi cao biển rộng vô lượng như uyên như ngục thâm thúy cuồn cuộn. Đứng ở hắn trước mặt, cảm thấy vô hạn nhỏ bé, đến nỗi khảo hạch nội dung là một đám nhiệm vụ. Tím Long Vương giọng nói rơi xuống lúc sau, liền có người nâng một mặt ngọc bích đi tới, ngọc bích trên có khắc có vô số long văn, đồng thời còn treo một mặt giống như trẻ con bàn tay lớn nhỏ điêu long bạch ngọc bài. Điêu long bạch ngọc bài tổng số vì 100, ở đây muốn tham dự quốc sĩ khảo hạch thiên tài, tác có 98 cái nhiều, mỗi một cái đều xưng được thiên tài, trong đó một bộ phận có được 5 sao cấp chiến lực, một bộ phận có được 4 sao cấp chiến lực, còn có một bộ phận chiến lực chỉ có tam tinh cấp. Bất quá những cái đó tam tinh cấp chiến lực giả đều bởi vì tu vi còn không đến luyện kính cảnh cửu chuyển đỉnh quan hệ, nếu tăng lên tới cực hạn, có không nhỏ khả năng đem chiến lực tăng lên tới 4 sao cấp. Tiềm lực thực kinh người, cũng may mắn, quốc sĩ phong hào không phải xem ai tu vi cao ai chiến lực cường là có thể đạt được. Bằng không chỉ cần trực tiếp sách phong cấp những cái đó chiến lực mạnh nhất người là được. Mỗi người tới chọn lựa một khối ngọc bài, kia sẽ là các ngươi khảo hạch nhiệm vụ. Tím Long Vương nói, mọi người có thứ tự tiến lên, chọn lựa điêu long bạch ngọc bài, mỗi một khối điêu long bạch ngọc bài đơn từ bên ngoài thượng xem đều giống nhau. Sẽ tuyển đến cái gì khảo hạch nhiệm vụ, tác xem cá nhân vận khí, có lẽ chọn lựa đến nhiệm vụ tương đối dễ dàng hoàn thành. Có lẽ chọn lựa đến nhiệm vụ tương đối khó có thể hoàn thành đều có khả năng. Trần Tông tiến lên, duỗi tay bắt lấy một khối điêu long bạch ngọc bài, xúc cảm ôn nhuận, quét sạch bạch thủy trại, hái bạch thủy trại chủ đầu nộp lên trên, có người niệm ra chính mình khảo hạch nhiệm vụ nội dung. Ta cũng là thỉnh giáo bạch thủy trại khảo hạch nhiệm vụ. Cái gì? Khảo hạch nhiệm vụ tương đồng, mọi người đều thực thông minh, đầu óc vừa chuyển, sắc mặt sôi nổi đại biến, nguyên bản bọn họ cho rằng mỗi cái điêu long bạch ngọc bài thượng khảo hạch nhiệm vụ đều không giống nhau. Hiện tại xem ra lại không phải, lần này quốc sĩ phong hào có 3 cái, ý nghĩa này tham dự khảo hạch 98 người giữa. Đem có 95 cái bị đào thải, này đã tương đương tàn khốc, nhiệm vụ tương đồng dưới tình huống, sẽ tăng lên cạnh tranh, rốt cuộc một cái nhiệm vụ hoàn thành giả chỉ có một. Nghĩ kỹ điểm này, mọi người trong lòng càng là rung mình, Trần Tông lật qua điêu long bạch ngọc bài xem chính mình khảo hạch nhiệm vụ nội dung. Đuổi giết hoa tà mã thiên lý, thu hoạch thủ cấp, hoa tà mã thiên lý, Trần Tông khẽ cau mày, tin tức rất ít. Hoa tà hẳn là ngoại hiệu, mã thiên lý còn lại là tên, không có càng nhiều miêu tả, vô hình giữa, liền tăng lên khảo hạch nhiệm vụ khó khăn. Trên đời này, trùng tên trùng họ người không ít, cũng may có một cái hoa tà ngoại hiệu, gia tăng rồi một ít tiện lợi. Hoa tà mã thiên lý là ai? Có người ra tiếng dò hỏi, nhưng không có người trả lời hắn. Trần Tông tức khắc biết, người này khảo hạch nhiệm vụ cùng chính mình giống nhau, chỉ là không biết, có bao nhiêu người bắt được nhiệm vụ này. Người càng nhiều, cạnh tranh càng lớn, khó khăn càng lớn. Nhớ kỹ, mặc kệ là cái gì nhiệm vụ, khảo hạch thời gian là một tháng, từ ngày mai bắt đầu tính toán, trong một tháng phản hồi nộp lên trên nhiệm vụ, tác thông qua khảo hạch, có tư cách tranh đoạt quốc sĩ phong hào, Tím Long Vương nói, nói cách khác, lần này khảo hạch nhiệm vụ, chẳng qua là một loại đào thải thủ đoạn, hào, các ngươi có thể hành động, Tím Long Vương tiếng nói vừa dứt, mọi người sôi nổi hành lễ sau, nhanh chóng xoay người rời đi, hoa tà mã thiên lý rốt cuộc là ai, ý niệm chợt lóe mà qua. Trần Tông xác định chính mình đích xác chưa từng nghe qua cái này ngoại hiệu cùng cái này tên họ. Có lẽ, muốn mượn dùng quần long các lực lượng, chỉ là Trần Tông không biết, 10 viên long nha, có không làm thành viên nội các mau chóng điều tra ra hoa tà mã thiên lý thân phận. Chỉ có thể thử một lần. Chương 295, quốc sĩ khảo hạch, có hay không người khảo hạch nhiệm vụ là đuổi giết hoa tà mã thiên lý. Một cái có chút mập mạp người trẻ tuổi la lớn, liền ở Trần Tông suy nghĩ đi trước quần long các, lợi dụng long nha tới điều tra tin tức khi, có người ở bàn long điện ngoại mở miệng. Thanh âm lảnh lót, truyền vào mỗi người trong tai, tức khắc, không ít người mặt hiện dị sắc, tựa hồ có người ý động đi qua, ta là, người này mở miệng nói thẳng nói, lại lần nữa hấp dẫn không ít ánh mắt, người biết hoa tà mã thiên lý là ai, chiến lực là nhiều ít tinh cấp sao, hiện tại ở nơi nào sao, mập mạp liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, muốn biết sao, muốn biết nói, liền cho ta 5 viên long nha, ta nói cho ngươi hoa tà mã thiên lý hết thảy tin tức, 5 viên long nha, trước hết mở miệng người nọ kinh hô, quá nhiều, nhiều nhất 2 viên long nha. Hai viên long nha quá ít, ngươi phải biết rằng, nếu ta không nói cho ngươi hoa tà mã thiên lý hết thảy tin tức, ngươi liền không biết đi nơi nào tìm hắn, cũng không rõ ràng lắm thực lực của hắn như thế nào. Vô pháp hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ, vô duyên cùng quốc sĩ, mập mạp cười tủm tỉm nói, mập mạp nói không sai, không biết mã thiên lý là ai, kia như thế nào chấp hành nhiệm vụ. Hơn nữa, nếu như đi quần long các giao dịch nói, ta tin tưởng giá cả khẳng định muốn vượt qua 5 viên long nha. Mập mạp lại lần nữa cười nói, Trần Tông ý niệm vừa truyền. Cất bước đi qua, lấy ra 5 viên long nha, mập mạp vừa thấy, tức khắc đầy mặt ý cười phải bắt lại đây, lại bị Trần Tông tránh đi, ngươi đem hoa tà mã thiên lý sở hữu tin tức đều nói cho ta. Ta lại cho ngươi 5 viên long nha, Trần Tông nói thẳng nói, bằng hữu, ngươi đây là không tín nhiệm ta, ai không biết ta Dương Khải Phong là rất có tín dụng người. Dương Khải Phong nhìn chằm chằm Trần Tông, đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, chợt cười tủm tỉm nói, ta không quen biết ngươi, Trần Tông nói thẳng không cố kỵ nói, hảo đi, bất quá ta biết ngươi. Quần long các tân tấn địa cấp thành viên nội các Trần Tông. Một cái có được thiên cấp tiềm lực địa cấp thành viên nội các. Mập mạp Dương Khải Phong cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ không quỵt nợ. Nói xong, mập mạp Dương Khải Phong duỗi tay ở trong ngực đào đào. Móc ra một chương giấy trắng đưa cho Trần Tông, hoa tà mã thiên lý tin tức đều ghi lại ở mặt trên. Mập mạp cười nói, làm Trần Tông cảm thấy ngạc nhiên, tựa hồ biết Trần Tông ngạc nhiên giống nhau. Mập mạp giải thích nói, ta cũng không biết sẽ có đuổi giết hoa tà mã thiên lý cái này khảo hạch nhiệm vụ. Chẳng qua vừa lúc đã biết người này một ít tin tức, đem chi ký lục xuống dưới, nói không chừng có thể có tác dụng. Dương Khải Phong một bộ thương nhân diễn xuất, kỳ thật hắn xuất thân gia tộc, chính là một cái lấy thương nghiệp là chủ gia tộc. Vương Đô trong vòng tiếng tăm lừng lẫy Dương gia, từ nhỏ mưa dầm thấm đất dưỡng thành thói quen, cũng là một loại thiên phú. Trần Tông nhanh chóng mở ra giấy trắng xem bên trong nho nhỏ chữ màu đen. Mập mạp tác dùng thân hình chặn những người khác tầm mắt. Năm viên long nha cho ngươi, thô sơ giản lược đảo qua liếc mắt một cái, Trần Tông cơ bản thấy rõ ràng bên trong nội dung, đích xác cùng mập mạp lời nói, Trần Tông cũng thực sảng khoái, đem năm viên long nha đưa cho mập mạp, nhận được hân hạnh chiếu cố, mập mạp cười tủm tỉm tiếp nhận long nha, thập phần thành thạo thu hào, Trần huynh nếu là muốn hiểu biết mặt khác cái gì tin tức, có thể tới tìm mập mạp ta, nhất định cho ngươi một cái tối ưu huệ giá cả. Hảo thuyết, Trần Tông cũng cười nói, năm viên long nha quý không quý, xem người. Trần Tông cảm thấy, nói trước khảo hạch nhiệm vụ nội dung, lại nhằm vào làm ra an bài, hành động lên, có lẽ có thể chiếm trước tiên cơ, tỉ như ngươi đã biết nội dung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.